Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, Giả Tiên Giáng Lâm. Vương Bảo Nhạc đã từng nhiều lần cảm thụ qua tương tự ba động. Hắn không gì sánh được xác định phán đoán của mình, mặt khác đến từ trong lòng bàn tay khủng bố ba động cùng trong tâm thần mình dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Để hắn phi thường xác định một chút, bàn tay này tràn ra khí tức, coi như không kịp chân chính linh tiên, cũng là siêu việt thông thần đại viên mãn giả tiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng, thanh niên này thân phận sợ là có chút không đơn giản. Dù sao linh tiên che chở trên thực tế chính là có linh tiên cường giả. Tại trên thân người khác lưu lại một đạo phân thân, loại phân thân này căn cứ lưu lại thần niệm mạnh yếu. Từ thông thần sơ kỳ đến thông thần đại viên mãn, riêng phần mình khác biệt. Mà tại thanh niên này thể nội ngưng tụ ra bàn tay này, trình độ cường hãn của nó siêu việt thông thần đại viên mãn. Có thể nói, đây mới thực là linh tiên một kích. Trình độ như vậy che chở, liền xem như linh tiên cường giả, cũng đều không có khả năng phân hóa bao nhiêu đi ra. Nhưng dưới mắt Vương Bảo Nhạc đã không cách nào đi cân nhắc thân phận đối phương. Đối mặt một kích linh tiên cũng tốt, giả tiên cũng được này. Tại cảm giác nguy cơ này mãnh liệt bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào thân thể cấp tốc lùi lại. Càng là phất tay lấy ra đại lượng pháp binh, ném mực trước người không tiếc tự bảo muốn đi chống cự. Tiếng ầm ầm liên tiếp bộc phát, hình thành ngăn cản chi lực như là trùng kích, thẳng đến từ thanh niên trong thân thể ngưng tụ ra bàn tay màu đỏ. Nhưng trong bàn tay này ẩn chứa chi lực quá mức cường hãn. Pháp binh tự bảo tuy mạnh, nhưng lại đối với nó không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt liền bị nó không nhìn. Dễ như trở bàn tay vọt thẳng ra, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, giống như không chết không thôi một chưởng đè tới. Cho dù Vương Bảo Nhạc là thông thần sơ kỳ, lại chiến lực có thể so với thông thần đại viên mãn. Có thể đối mặt một chưởng này, như trước vẫn là tồn tại chênh lệch, nếu như bản thể hắn ở đây, còn có thể tốt một chút, dù sao bản thể hắn nhục thân cường hãn, cũng sẽ gia trì chiến lực, nhưng hôm nay chỉ là phân thân, coi như đây là bản nguyên pháp tạo nên. Nhưng ở trên trình độ rắn chắc, hay là không bằng, giờ phút này mắt thấy không cách nào né tránh, cắn răng phía dưới Vương Bảo Nhạc thân thể lần nữa vụ hóa. Trong oanh minh, hắn hóa thành đám sương mù trực tiếp liền bị bàn tay màu đỏ đụng chạm. Buồn buồn tiếng vang quanh quẩn ở giữa, như cuồng phong quét ngang, Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù sụp đổ hơn phân nửa. Xé rách tiêu tán bên dưới lại bị ép không cách nào duy trì. Không thể không ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành thân ảnh sau Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn cảm nhận được bản nguyên pháp giống bị rung chuyển một chút. Kém một chút liền không cách nào duy trì. Nhưng, nguy cơ không có kết thúc. Bàn tay màu đỏ kia tuy bị suy yếu không ít. Nhưng từ căn nguyên của nó chỗ, thanh niên kia trên thân, giờ phút này lại có đại lượng sương mù màu đỏ. Lần nữa hình thành, thế mà huyễn hóa ra bàn tay thứ hai. Gia hỏa này chẳng lẽ là linh tiên kia nhi tử? Vương Bảo Nhạc con mắt co vào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phát giác được có một cỗ từ đằng xa tinh không truyền đến mang theo tức giận ba động. Đang điên cuồng tiếp cận về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt triệt để đại biến, chân thân cũng đánh tới rồi. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, như đối phương chân thân không đến, hắn còn có thời gian đi từ từ triệt tiêu đối phương hai cái bàn tay chi lực. Nhưng bây giờ gấp gáp, hắn căn bản cũng không có thời gian kia. Đáng chết, Vương Bảo Nhạc nội tâm bực bội. Mắt thấy hai cái bàn tay trước sau oanh đến, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, khiến cho bốn phía tinh không đều có chỗ vặn vẹo. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, chỉ có một cái biện pháp. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, bấm niệm pháp quyết một chỉ đặt tại cách đó không xa. Bởi vì túi chữ vật đầy, không cách nào bị cất giữ trong bên trong chiến hạm, muốn trong thời gian ngắn chống cự, nhất định phải tự bảo một kiện đại uy lực đồ vật mới có thể. So với đế khải cùng vật chân quý khác, chiến hạm mặc dù không bỏ, nhưng là thích hợp nhất lựa chọn, lại tự bạo trọng điểm, nhìn như là chống cự linh tiên bàn tay. Trên thực tế, mục tiêu là thanh niên thông thần tu vi kia. Vương Bảo Nhạc cược linh tiên che chở chi lực này, sẽ đi cứu viện, bảo, cố nén kịch liệt đau lòng. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, để cho mình vất vả hồi lâu, từng chút luyện chế ra chiến hạm tự bạo, trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc chiến hạm trực tiếp liền bạo phát ra hủy diệt quang mang. Nhất là bên trong còn tràn đầy đại lượng vật liệu, cùng nhau dưới hủy diệt chi quang này, trực tiếp sụp đổ bộc phát ra, tạo thành to lớn trùng kích, trực tiếp liền hướng về linh tiên bàn tay đi sau đến trước kia. Và chạm đến cùng một chỗ, tiếng vang ngập trời, hình thành khủng bố chi lực, thậm chí liên lụy thánh đào môn chiến hạm. Cũng tại thời khắc này sụp đổ, đồng thời trong phạm vi bị minh hỏa phong tỏa này, còn có 7,8 chiếc Mặc Long quân đoàn chiến hạm như sinh vật. Bọn chúng không cách nào né tránh, cũng đều bị tác động đến, nếu như vẻn vẹn chiến hạm tự bảo thì cũng thôi đi. Uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng có nhất định hạn độ, nhưng hôm nay là linh tiên bàn tay cùng chiến hạm tự bảo cùng một chỗ hình thành ba động. Chẳng những trong nháy mắt xé bỏ tất cả chiến hạm, liền ngay cả bốn phía minh hỏa phong tỏa, cũng đều bị sát na sụp đổ. Hai bàn tay linh tiên kia, cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán, trong khi cuốn ngược toàn lực đi bảo hộ vị thông thần thanh niên kia. Cái này để Vương Bảo Nhạc tranh thủ đến thời gian, giờ phút này lùi lại ở giữa, hắn sắc mặt trắng bệch không chần chờ chút nào, quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa tinh không phi nhanh. Về phần Đức Khôn Tử bọn người, đã sớm mất tung ảnh, hiển nhiên là trước đó Vương Bảo Nhạc xuất thủ, để hắn trong lúc kinh hoàng, vội vàng thoát đi. Mặc Long quân đoàn, Vương Bảo Nhạc tốc độ toàn diện bộc phát, trong lúc phi nhanh nội tâm cũng có lửa giận, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, chính là Mặc Long quân đoàn bá đạo đến cực điểm, yêu cầu toàn bộ tài nguyên, lại ép buộc cường trinh chiến hạm của mình, đồng ý biệt khuất, không đồng ý lại có phiền phức, cái chỗ chết tiệt này, cùng lắm thì lão tử không đùa. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hung tàn, giờ phút này trong khi phi tốc tiến lên, một tiếng như sấm rền tiếng vang oanh minh, tại phía sau hắn trước đó giao chiến địa phương, như là giáng lâm bỗng nhiên truyền đến, không cần quay đầu nhìn lại, Vương Bảo Nhạc liền biết, nhất định là vị kia linh tiên đến, trên thực tế đích thật là dạng này, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc trước đó giao chiến chi địa. Tinh không bị trực tiếp xé mở một vết nứt, một vị mặc đạo bào trung niên nữ tu, xanh mặt, từ trong cái khe một bước đi ra, tại xuất hiện một cái chớp mắt, nàng đã đến bị chính mình hai cái phân thân bàn tay bảo vệ thanh niên trước mặt. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới, hôn mê thanh niên thân thể run lên, mở mắt ra, thanh tỉnh đồng thời nó thân thể thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Sư tôn, khi nhìn đến trước mặt trung niên nữ tu về sau, thanh niên này lập tức liền kích động, người trước mắt, chẳng những là sư tôn hắn, càng là Mặc Long quân đoàn trưởng. Thế là phi tốc đem tình huống nói một lần về sau. Vị trung niên nữ tu kia, ngẩng đầu ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng. Trong mắt sát cơ mãnh liệt, vì sư biết, chắc chắn nó rút gân lột gãy xương mài một phen về sau. Lại lấy hồn của hắn đưa vào ngươi một nữ nô thể nội. Mặc ngươi trà đạp, lần này ác độc đến cực điểm lời nói, từ trung niên nữ tu này trong miệng nói ra, không có chút nào không lưu loát. Hiển nhiên việc này hay làm, lại thanh niên kia cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại là trong mắt lộ ra ánh sáng. Đi thôi, vì sư dẫn ngươi đi bắt người. Trung niên nữ tu nói. Tay áo cuốn một cái, đem đệ tử của mình cuốn lên, tại trong tinh không tiến về phía trước một bước bước đi. Trực tiếp độn không, khóa chặt Vương Bảo Nhạc vết tích, bỗng nhiên đuổi theo, linh tiên truy kích thông thần, dựa theo đạo lý tới nói, cũng không khó khăn, nhất là tại dưới tình huống đem nó khóa chặt. Nhưng trên thực tế, linh tiên này cũng không phải là chân chính linh tiên, mà thông thần kia cũng không phải bình thường thông thần. Cả hai một nửa bước linh tiên, một cái siêu cấp thông thần. Cho nên tại phương diện tốc độ, ngay tại khó tránh khỏi không có khả năng xuất hiện bị trong nháy mắt đuổi kịp tình huống. Trung niên nữ tu kia tốc độ mặc dù nhanh, có thể độn không tiến lên, nhưng Vương Bảo Nhạc một dạng có thể Nazi, lại thân thể vụ hóa về sau. Phương diện tốc độ càng kinh người hơn, thế là rất nhanh, bọn hắn tại trong khu vực công cộng của thần mục văn minh này truy kích. Liền đưa tới lui tới các tông chú ý. Nhất là trưởng thiên hình tiên tông cùng khôn thái vạn hòa tông cường hãn quân đoàn. Càng là trước tiên biết được việc này, nhào nhào đem ánh mắt rơi vào trên trận truy kích này. Nghe nói thánh đào môn một cái tân tấn thông thần, chiến lược phi phàm, lại giết Mặc Long quân đoàn một tiểu đội. Có chút ý tứ, có thể làm được điểm này. Tân tấn thông thần thánh đào môn này không đơn giản a. Cũng khó trách dám đi trêu chọc tử kim tân đạo Mặc Long quân đoàn. Việc này trong khi phi tốc truyền ra. Truy sát vẫn tại tiến hành, trong đó có ba lần, Vương Bảo Nhạc kém chút liền bị trung niên nữ tu kia đuổi kịp. Nhưng bằng thủ đoạn cùng tốc độ của hắn, hay là miễn cưỡng kéo dài khoảng cách, khiến cho trung niên nữ tu kia đang truy kích, sát cơ càng phát ra mãnh liệt. Đến cuối cùng, cả người đã là phẫn nộ đến cực hạn, thật sự là loại truy sát thời gian dài này, đưa tới trình độ chú ý, để nàng cảm thấy mặt mũi nhận lấy nhục nhã, muốn trốn về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông phạm vi lãnh địa. Đã phát giác được Vương Bảo Nhạc ý nghĩ Mặc Long Quân đoàn dài. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc lại một lần Nazi đi xa. Trong mắt lộ ra ngoan độc chi ý. Chương 757, Trưởng Thiên Biên Cảnh. Mặc Long Quân đoàn trưởng phán đoán rất chuẩn xác. Vương Bảo Nhạc mục tiêu đích thật là Trưởng Thiên Hình Tiên Tông phạm vi lãnh địa. Hắn biết rõ, lấy Tử Kim Tân Đạo Môn cùng Trưởng Thiên Hình Tiên Tông quan hệ. Đối phương có cực lớn có thể là không dám tùy tiện bước vào. Dù sao song phương đối lập, mặc dù không đến được thủy hỏa bất dung trình độ, nhưng nếu bước vào riêng phần mình phạm vi, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng đều sẽ bị xem như là khiêu khích. Cho nên tại phát giác được Vương Bảo Nhạc ý nghĩ này trong nháy mắt, vị trung niên nữ tu mang theo đệ tử truy kích kia, trong mắt có âm độc chi sắc lập lòe, hừ lạnh một tiếng về sau, tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, lại cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia vừa ra miệng, liền lập tức nhúc nhích ngưng tụ hóa thành một con chuồn chuồn máu. Chuồn chuồn này vô luận thân thể hay là cánh, đều là huyết sắc, càng có hung tàn chi ý lộ ra, giống như tuân theo một loại nào đó ý chí mà sinh. Tại huyễn hóa ra trong nháy mắt, bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh giống như có thể xuyên thẳng qua tinh không. Siêu việt nửa bước linh tiên, thời gian ngắn đạt tới chân chính linh tiên trình độ, cơ hồ thời gian nháy mắt, chuồn chuồn màu máu này tại tốc độ kinh người kia dưới. Nhấc lên rung động linh hồn gào thét thanh âm, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ phương vị, mau chóng bay đi, tiếp theo một cái chớp mắt, đã Nazi đến càng xa xôi tinh không Vương Bảo Nhạc. Hắn thân ảnh cơ hồ mới vừa đi ra, nó sắc mặt liền bỗng nhiên biến hóa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Thân thể trong nháy mắt vụ hóa, hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cơ hồ tại thân thể của hắn vụ hóa trong nháy mắt. Từ hậu phương trong tinh không, chuồn chuồn màu máu sát na xuất hiện, không có nửa điểm dừng lại trực tiếp liền từ nó trong thân thể vụ hóa. Đâm vào đi vào, càng là tại đâm vào đồng thời, chuồn chuồn màu máu này tựa như hòa tan, trở thành huyết thủy, tiến tới ô nhiễm Vương Bảo Nhạc từ tán ra sương mù. Lại để sương mù nhan sắc có chỗ cải biến, phảng phất muốn bị khuếch đại trở thành màu đỏ. Tiếng oanh minh cũng tại thời khắc này bộc phát ra, Vương Bảo Nhạc hóa thành tứ tán sương mù, cấp tốc quay cuồng, ở phía xa hội tụ hình thành thân ảnh về sau, thân thể của hắn run rẩy phun ra một miệng lớn sinh mệnh bản nguyên biến thành máu tươi. Trong sắc mặt trắng bệch nó ngực vị trí, cũng xuất hiện một vết thương bộ dáng chuồn chuồn, lại không cách nào khép lại. Có thể rõ ràng nhìn thấy, vết thương bộ dáng chuồn chuồn này, khuếch tán ra vô số huyết sắc tơ mỏng, lan tràn nó toàn thân. Trong khi nhúc nhích giống như không ngừng hấp thu sinh cơ của hắn, như là u ác kính đồng dạng, đến để tự thân vĩnh hằng tồn tại. Nguyên rủa, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, lập tức điều khiển minh hỏa đem nó tận khả năng phong ấn. Nhưng cũng chỉ có thể làm đến bước này, hắn không có rảnh đi thanh trừ nguyên rủa này. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng vết thương này là nguyên rủa đồng thời, cũng tất nhiên là một loại nào đó định vị, thế là hắn không lãng phí mảy may thời gian. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền từ hắn trong vòng tay chứa đồ bay ra đại lượng pháp khí. Những pháp khí này không phải liên bang pháp binh, mà là Vương Bảo Nhạc tại Thần Mục Văn Minh trong khoảng thời gian này. Theo nghiên cứu chiến hạm từ đó giống như luyện tập luyện chế ra linh kiện. Riêng phần mình đều có nhất định tác dụng, lại Vương Bảo Nhạc luyện khí có hai cái thói quen. Một cái là lưu lại cửa sau, một cái khác thì là đều ẩn chứa có thể bị nổ tung đặc tính. Số lượng thiếu mà nói, uy lực không tính là gì, nhưng hắn một hơi lấy ra mấy ngàn kiện, toàn bộ dẫn động nó tự bạo linh văn về sau, uy lực của nó to lớn cũng đủ để kinh người, mà liền tại hắn những pháp khí này nổ tung trong nháy mắt. Phía sau hắn tinh không gợn sóng đột nhiên nổi lên, một vết nứt trống rỗng xuất hiện, Mặc Long Quân đoàn trưởng thân ảnh đang muốn một bước đi ra lúc. Nó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hiển nhiên là đã nhận ra trên những pháp khí kia truyền ra tự bạo ba động. Tay phải phi tốc nâng lên, bấm niệm pháp quyết nhấn một cái, ý đồ ngăn cản đồng thời, nó thân thể cũng cấp tốc lui lại, ngay tại nàng ngăn cản cùng lui lại một khắc, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên quanh quẩn, mấy ngàn kiện pháp khí tự bạo, trực tiếp liền quét ngang bốn phía, làm mảnh khu vực này nhấc lên như cơn lốc phong bạo. Tại cơn bão táp này trong khi khuếch tán, Vương Bảo Nhạc cũng bị tác động đến, lần nữa phun ra một ngụm sinh mệnh bản nguyên biến thành máu tươi. Nhưng lại cắn răng cố nén, bảo trì trước đó tốc độ đột nhiên đi xa, càng là một tái Nazi, sát na biến mất, tại thân ảnh của hắn biến mất hơi thở thứ ba, từ trong gió lốc do mấy ngàn pháp khí tự hủy kia. Mặc Long quân đoàn trưởng mang theo đệ tử, tránh né mũi nhọn sâu xuyên thẳng qua mà ra, sắc mặt nàng âm trầm, trong khi cắn răng trong đôi mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc lần này phản kích, để nàng sinh ra hai cái chấn kinh. Một cái là đối phương tại chúng chính mình nguyền rủa về sau. Giống như không có nhận quá nhiều ảnh hưởng, nàng rất rõ ràng chính mình nguyền rủa kia biến thành chuồn chuồn màu máu. Ẩn chứa chính mình đầu lưỡi chi huyết, lại nguyền rủa chi pháp này đối với sinh cơ cùng huyết nhục có hiệu quả. Là tử kim tân đạo hành tinh lão tổ truyền cho nàng một đạo bí pháp. Một khi bị lạc ấn, linh tiên trở xuống, cơ hồ hẳn phải chết. Một sự chấn kinh khác. Là đối phương không có nhận quá lớn ảnh hưởng thì cũng thôi đi. Tốc độ phản ứng thế mà cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nàng nơi này cơ hồ là tại chuồn chuồn màu máu lạc ấn trước tiên. Liền định vị Nazi tới, nhưng vẫn là tao ngộ đối phương mai phục cùng ngăn cản. Làm tự thân truy kích, lại một lần nữa bị trì hoãn. Kẻ này nhất định phải chết. Mặc Long quân đoàn trưởng trong mắt sát cơ mãnh liệt. Tay phải bấm niệm pháp quyết liền muốn dựa vào cùng chuồn chuồn màu máu liên hệ. Lần nữa định vị tinh chuẩn Nazi, bên cạnh đệ tử, thanh niên đã từng kém chút chết ở trong tay Vương Bảo Nhạc kia. Cũng là nội tâm khẩn trương, hắn một đường đi theo, tận mắt thấy sư tôn truy kích không thuận lợi, đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc, e ngại càng nhiều, nhất là tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn chú ý tới sư tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Giống như định vị sau khi thất bại, thanh niên này con mắt, cũng không khỏi co rút lại một chút, phong ấn. Mặc Long quân đoàn trưởng cắn răng, thân thể nhoáng một cái lần nữa đuổi theo ra, mặc dù tinh chuẩn định vị thất bại, nhưng đại khái phương hướng nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Giờ phút này trong khi truy kích, tại mảnh tinh không công cộng này tới gần trưởng thiên hình tiên tông khu vực biên giới. Vương Bảo Nhạc cả người tốt một đạo lưu tinh, chính gào thét phi nhanh, hắn sắc mặt trắng bệch, thể nội chuồn chuồn tổn thương tuy bị minh hỏa phong ấn. Có thể một khắc không thanh trừ. Nó tạo thành vết thương đưa tới đau nhức kịch liệt, đều để Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy. Cơn đau đớn này càng có thể tác động đến linh hồn. Trình độ nhất định để nó bản thể cũng đều có cảm ứng. Cũng may đoạn đường này mặc dù kinh lịch khốn ngăn, nhưng Vương Bảo Nhạc tốc độ vẫn như cũ bảo trì. Cho nên bây giờ tại dưới sự phi nhanh này, khoảng cách trưởng thiên hình tiên tông khu vực đã càng ngày càng gần. Thậm chí xa xa, hắn đều thấy được phía trước tinh không, tồn tại một đầu tia sáng. Tia sáng này thành màu trắng, giống như đem tinh không chia làm hai cái khu vực, càng là tại tia sáng này nội bộ biên giới, thình lình tồn tại mấy chục chiếc to lớn vô cùng chiến hạm. Đồng thời tại những chiến hạm này hậu phương, còn nổi lơ lửng bọt khí này đến bọt khí khác, những bọt khí này số lượng chừng mấy trăm, lít nhà lít nhít khuếch tán bốn phía đồng thời, có thể nhìn thấy trong những bọt khí này, phảng phất tồn tại từng cái không gian giống như tiểu thế giới. Bên trong có tu sĩ thân ảnh khi thì xuất hiện, thậm chí tại càng hậu phương, còn có một cái bọt khí bảy màu, bên trong như phong ấn y hệt một tôn giáp sắc trùng màu đen. Hắc giáp trùng này từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại có uy áp kinh khủng, từ bên trong ngập trời tản ra, chấn áp bát phương đồng thời. Tại hắc giáp trùng này đỉnh đầu, cũng nằm một cái lão giả, giờ phút này một tay vịn đầu, chính mang theo một tia trào phúng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ phương vị. Trưởng thiên hình tiên tông liệt vị thứ năm, hắc giáp quân đoàn, Vương Bảo Nhạc nhìn qua trong ánh sáng những bọt khí kia. Trong mắt quang mang lóe lên, thông qua Đức Khôn Tử nơi đó, hắn đối với trưởng thiên hình tiên tông đã có đầy đủ hiểu rõ. Biết một giáp tuế nguyệt này, trưởng thiên hình tiên tông biên giới, là do hắc giáp quân đoàn phụ trách trấn thủ, mà hắn tới địa phương, cũng chính là hắc giáp quân đoàn trong một giáp tuế nguyệt này lâm thời kinh doanh chủ yếu. Tia sáng kia. Chính là biên giới, chỉ có trưởng thiên hình tiên tông người một nhà, hoặc là bám vào nó dưới tông môn, mới có thể thuận lợi bước vào. Về phần ngoại nhân, không được phép, mắt thấy tới gần, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhưng không có buông lỏng, ngược lại cắn răng lại tu vi vận chuyển, tốc độ càng nhanh, rốt cục tại mấy chục giây về sau, ở sau lưng nó truyền đến tiếng vang oanh minh, tại Mặc Long quân đoàn trưởng rốt cục một lần nữa đuổi kịp trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể nhảy lên phía dưới. Trực tiếp liền bước vào đến trưởng thiên hình tiên tông trong biên giới tuyến. Tại bước vào trong nháy mắt, hắn trong vòng tay chứa đồ Long Nam Tử lệnh bài thân phận lóng lánh một chút. Giống bị nghiệm chứng, thuận lợi thông qua, đối với Vương Bảo Nhạc tiến vào, hắc giáp quân đoàn chiến hạm, không có phản ứng chút nào. Trong đó tu sĩ, mặc dù đều ánh mắt rơi đi, nhưng không có ngăn cản, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy đều là một trận náo nhiệt thôi, bọn hắn đã không biết ngăn cản, cũng sẽ không trợ giúp. Có thể Tử Kim Tân Đạo Môn Mặc Long quân đoàn trưởng, nó bước chân nhưng lại không thể không tại tia sáng bên ngoài dừng lại. Trong khi sắc mặt thanh bạch không chừng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc giáp phía sau chiến hạm thất thải trong bọt khí nam tài. Trên giáp sắc trùng lão giả, truyền ra thần niệm, hứa phi tử đạo hữu, một đầu mặc long ngư, đổi kẻ này một mạng như thế nào? Đổi mới đã chậm, vì phòng ngừa lười biếng, có lợi trị liệu khôi phục đổi mới, quyết định lập cái flex, trừ cuối tuần muốn phụ đạo hài tử học tập bên ngoài. Thứ hai đến thứ sáu mỗi lúc trời tối 17:50 tả hữu. Nhất định đổi mới một chương, một ngày làm không được, ngày thứ hai liền đổi mới hai chương, nhất định phải ép mình một chút. Chương 758, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thần niệm này cũng không phải là đơn độc, mà là khuếch tán bát phương, làm tất cả mọi người có thể nghe được. Vương Bảo Nhạc nơi này đang nghe phía sau sắc đầu tiên là biến đổi, sau đó lập tức nheo lại mắt. Việc này như đổi những người khác, nhất định khẩn trương. Nhưng Vương Bảo Nhạc ánh mắt trên người Mặc Long quân đoàn trưởng đảo qua về sau, đáy lòng đã có một chút phán đoán, nương môn nhi này 89/10 đang đùa tâm cơ. Mặc dù cũng có trao đổi ý nghĩ, nhưng càng nhiều lại là vì bảo toàn mặt mũi. Bằng không, làm gì truyền ra có thể để tất cả mọi người nghe được thần niệm? Đơn độc truyền âm, chẳng phải là càng tốt hơn? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến cái này dù sao chỉ là phán đoán của mình. Tuy nói hắc giáp quân đoàn trưởng có thể tấn thăng linh tiên, còn có địa vị như vậy, tuyệt sẽ không là cái gì người ngu. Có thể trong quan lớn tự chuyện có một câu, Vương Bảo Nhạc phụng làm chân lý, không thể lấy an nguy của mình làm tiền đặt cược, đi cược người khác không sai lầm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, đồng thời hắn cũng bản năng cảm giác, đây có lẽ là mình tại Thần Mục Văn Minh một cơ hội cùng trưởng Thiên Hình Tiên Tông xếp hạng hàng đầu quân đoàn tiếp xúc. Huống hồ hôm nay việc này, tổn thất quá lớn, ta hiện tại trong lòng vẫn như cũ khó mà phát tiết. Cho nên, cần thiết lấy lòng cùng thăm dò, vẫn là phải có. Đủ loại suy nghĩ tại Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt hiện lên về sau. Không đợi hắc giáp quân đoàn trưởng hồi phục, hắn không chút do dự lấy ra một viên ngọc giản, trực tiếp ở bên trong lạc ấn thần niệm, giơ lên sau lớn tiếng mở miệng, hứa phi tử tiền bối, vãn bối Long Nam Tử, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Nguyện hiến cho hắc giáp quân đoàn 100 đầu mặc long ngư. Hứa hẹn trong 3 năm nhất định làm đến. Hắn không nói cá nhân, mà là lấy quân đoàn làm đơn vị. Đồng thời hiến cho hai chữ càng là xảo diệu. Có thể nói đã để cho người ta dễ chịu, lại không lộ vẻ đột ngột. Cùng mặc long quân đoàn trưởng ở giữa, tại xử lý trên việc này lập tức phân cao thấp. Chẳng những để hắc giáp quân đoàn tu sĩ đối với hắn nhìn nhiều mấy lần. Liền ngay cả trong bọt khí 7 màu kia, nằm trên hắc giáp trùng lão giả, cũng đều ghé mắt lướt qua Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi ý. Sau đó nhìn về phía Mặc Long quân đoàn trưởng lúc, thần sắc không che giấu chút nào hiển hiện trào phúng, vén lỗ tai một cái, nhàn nhạt mở miệng, đường đường giả tiên, lại là Mặc Long quân đoàn đứng đầu, làm người làm việc còn không bằng tông ta dưới quyền một giã tu. Ngươi nếu thật muốn tiểu tử này mệnh, cũng cho lão phu 100 đầu như thế nào? Mặc Long quân đoàn trưởng sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút. Mặc Long ngư là một loại rất đặc thù sinh vật, chăn nuôi sau khi thành niên chẳng khác gì là chiến hạm như sinh vật. Đồng thời ấu niên thể làm tài liệu, đối với chế tác mặt khác chiến hạm như sinh vật cũng có cực lớn phụ trợ công hiệu. Lại thu hoạch con đường, bị Tử Kim Tân Đạo môn lũng đoạn, ngoại nhân muốn thu hoạch được độ khó cực lớn, cho nên dù là một đầu cũng đều có giá trị không nhỏ. Thuộc về là vật tư chiến lược, một đầu hai đầu mà nói, tông môn một mắt nhắm một mắt mở cũng liền không nhìn. Có thể 100 đầu số lượng, nàng đầu tiên là không bỏ ra nổi tới, lại coi như có thể mượn đến, cũng nghiêm trọng trái với tông môn môn quy. Đồng thời Vương Bảo Nhạc phán đoán không sai, nàng mặc dù muốn Vương Bảo Nhạc mệnh, nhưng khi đối phương trốn vào trưởng Thiên Hình Tiên Tông biên giới về sau, nàng đáy lòng trên thực tế đã đem việc này đè xuống. Dù sao là hình sảng khoái nhất thời, xâm nhập đối phương lãnh địa, Việc này rất phạm vào kỵ húy, hơi chút cân nhắc liền sẽ cảm thấy không đáng, nhưng không giết đối phương, mặt mũi lại có chút không nhịn được, lại sau khi trở về cũng rất khó phục chúng, cho nên nàng mới mở giao dịch, dựa theo ý nghĩ của nàng, hắc giáp quân đoàn đồng ý tốt nhất, không đồng ý, nàng cũng coi như có bàn giao, không phải nàng không giết, mà là hắc giáp che chở, lại tại nàng nhìn lại, Long nam tử này không có khả năng cả một đời đều lưu tại trường tiên hình tiên tông trong lãnh địa. Sớm muộn sẽ còn đi ra. Bất quá đây hết thảy dự định. Tại Vương Bảo Nhạc nói ra trong 3 năm hiến cho 100 đầu Mặc Long Ngư về sau. Toàn bộ đều bị đánh loạn. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc câu nói này chẳng khác gì là trống rỗng gia tăng bản thân giá trị. Trừ phi là âm thầm đem nó chém giết. Bằng không mà nói, hết thảy trên mặt nổi giết chóc đều sẽ cho hắc giáp quân đoàn một cái yêu cầu bồi thường lấy cớ. Đáng chết, Mặc Long quân đoàn trưởng hay là lần đầu cảm nhận được lợi dụng ngôn từ. Dựa vào một câu liền có thể cải biến tiết tấu lực lượng. Giờ phút này sắc mặt khó coi ở giữa, chỉ có thể hung hăng cắn răng, quay người rời đi, ngày sau lại tìm cơ hội, đứng tại bên người nàng đệ tử, cũng chính là trước đó kém chút bị Vương Bảo Nhạc chém giết người thanh niên kia. Hiển nhiên tại trên phản ứng không bằng nó sư tôn, cũng càng không cách nào cùng Vương Bảo Nhạc so sánh, nhất thời nửa khắc còn không có nhìn ra trong này vấn đề. Nhưng cũng minh bạch hôm nay muốn báo thù khả năng không lớn. Cho nên trước khi đi trong mắt bất thiện, nhìn chằm chằm biên giới trong ánh sáng Vương Bảo Nhạc, ngữ khí âm độc mở miệng, tiểu tạp chủng, ta không tin ngươi mãi mãi cũng có thể trốn tránh không ra. Sớm muộn ta sẽ bắt được ngươi, rút xương lột ra, dùng ngươi dầu trơn làm sáp đốt đèn trời. Lại quất ngươi hồn đánh vào nữ nô thể nội làm lô đỉnh. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người, muốn thuận theo sư tôn rời đi nơi đây. Lời của hắn không gì sánh được ác độc, truyền vào hắc giáp quân đoàn tu sĩ trong tai lúc, đưa tới không ít người ánh mắt, thậm chí còn có một ít càng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc. Giống như trong đầu tự hành bổ sung một chút chi tiết. Vương Bảo Nhạc thì là sửng sốt một chút. Thật sự là hắn tu hành đến nay, bị người mắng số lần không ít, như rút ra đào xương, vô sỉ hèn hạ các loại, hắn đều nghe quen thuộc, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, còn có thể đem một người nam nhân hồn rút ra về sau. Vẫn tiến một nữ nô thể nội, loại thao tác này, để Vương Bảo Nhạc tại kịp phản ứng về sau, thân thể cũng nhịn không được run run một chút, tùy theo mà lên ngoại trừ ác hàn bên ngoài, còn có nổi giận, Vương bát đản a, đây là cái gì đâu? Lại có như thế không thể tưởng tượng suy nghĩ, thậm chí càng cường bạo ta, gia hỏa này tuyệt đối không thể lưu. Vương Bảo Nhạc nội tâm sát niệm lại nổi lên, nhất là nghĩ đến lần này sự kiện, mình có thể nói là cực kỳ vô tội, đối phương cướp bóc tài nguyên cùng thì cũng thôi đi, còn muốn cướp bóc chính mình chiến hạm, mà tự thân phản kháng dưới, đánh nhỏ lại tới già, cuối cùng lại phách lối nói ra ác độc như vậy lời nói. Quá phận, Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng giận. Hắn vốn là cảm thấy nội tâm tức giận phát tiết còn chưa đủ. Khẩu khí này nuốt không trôi, dẫn đến não hải suy nghĩ đều không thông suốt, giờ phút này lại bị đâm kích, lập tức sát niệm rốt cuộc khống chế không nổi, tại Mặc Long quân đoàn trưởng cất bước rời đi đồng thời. Ở sau lưng nó vị đệ tử kia cũng tùy hành mà đi sát na. Tại hắc giáp quân đoàn đám người, thậm chí bao gồm trong bọt khí bảy màu kia lão giả cũng đều cho rằng việc này kết thúc trong nháy. Mát, Vương Bảo Nhạc động, hắn tức giận ầm vang ở giữa từ thể nội bộc phát, tràn ngập toàn thân một cái chớp mắt, hắn tại trong ánh sáng thân thể bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng, có thể nói là cho thấy hắn cho đến nay cực hạn. Tại tất cả mọi người ngoài dự liệu ở giữa, nghĩ không ra hắn dám tại dưới tình huống như vậy xuất thủ điều kiện trước tiên. Trực tiếp liền bay đi, vượt qua tia sáng, thẳng đến Mặc Long quân đoàn trưởng đệ tử mà đi, từ xa nhìn lại. Vương Bảo Nhạc thân ảnh siêu việt thiểm điện, mắt thấy là phải tới gần, đầu tiên kịp phản ứng không phải người thanh niên kia, mà là nó sư tôn, vị này Mặc Long quân đoàn trưởng biến sắc, bỗng nhiên quay đầu tay phải nâng lên trực tiếp vung lên, hình thành một thủ ấn to lớn, trong tiếng ầm ầm phóng tới Vương Bảo Nhạc, muốn đem nó bức lui, đối mặt Mặc Long quân đoàn trưởng này một kích, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra điên cuồng, tay phải nâng lên một kích toàn lực. Trực tiếp đánh phía đại thủ ấn kia, song phương đụng chạm trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, cùng đại thủ ấn này tiếp xúc tay phải càng là sụp đổ chia năm xẻ bầy. Nó thân ảnh cũng nơi cánh tay trong khi nổ tung, bị đại thủ ấn này trùng kích cuốn ngược, nhưng hắn giết chóc cũng không có kết thúc. Cánh tay sụp đổ chia năm xẻ bảy kia, có một cây đoạn chỉ trong nháy mắt thiêu đốt, tràn ra ngọn lửa màu đen, lại xuyên thấu đại thủ ấn phong tỏa, lấy tốc độ nhanh hơn. Tại thanh niên kia sắc mặt trắng bệch, sống sót sau tai nạn chi ý vừa lên sát na, trực tiếp đã đến trước mặt hắn, từ nó mi tâm ầm vang xuyên thấu, thanh niên thân thể run lên, mi tâm xuất hiện lỗ thủng đồng thời, thân thể cũng bị ngón tay xuyên thấu chi lực kéo theo. Hướng về sau lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra mờ mịt, muốn quay đầu nhìn về phía sư tôn, nhưng không đợi làm đến, đầu của hắn liền trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi chuyện cần thiết đều là động tác mau lẹ ở giữa xuất hiện. Nhất là Vương Bảo Nhạc cử động, tại người bình thường nhìn lại hoàn toàn chính là điên cuồng. Cho nên căn bản là không cách nào bị đoán trước, mà cái này cũng là hắn có thể thành công nguyên nhân một trong. Khôn Nhi, Mặc Long quân đoàn trưởng trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt lộ ra khó có thể tin, phát ra kích động kịch liệt gào thét, bỗng nhiên quay đầu nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc lúc. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã ở đại thủ ấn kia oanh kích dưới, mượn lực lùi lại, thẳng đến tia sáng biên giới mà đi. Lồng ngực của hắn lõm, tay phải thiếu thốn, trong sắc mặt trắng bệch khí tức cũng đều bất ổn. Có thể trong mắt kia thoải mái cùng kiệt ngạo, để bốn phía này tất cả thấy cảnh này tu sĩ đều tâm thần chấn động, truyền ra xôn xao, có đảm lượng, Long nam tử này không đơn giản, như vậy tình huống còn dám xuất thủ, lại liên tưởng lúc trước hắn hứa hẹn 100 đầu Mặc Long ngư. Đây là sớm làm nên, kẻ này, tâm trí không tầm thường. Chương 759, chớ chọc pháp binh sư. Người tu vi có thể tới trình độ nhất định, trên suy nghĩ phản ứng chậm tuy có, nhưng đồ đần trên cơ bản không có khả năng tồn tại. Tỷ như giờ phút này, Hắc Giáp quân đoàn tu sĩ trên thực tế hầu hết đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu hứa hẹn. Một mặt là vì tự vệ, một phương diện khác cũng là vì cùng Hắc Giáp quân đoàn nhờ vả chút quan hệ. Mà thuận tiện nhất, mau lẹ nhất, hoặc là nói nhất có nhân quả quan hệ, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, chính là giữa lẫn nhau lợi ích, cho nên nợ tiền loại sự tình này, nhiều khi chính là nhanh chóng hình thành quan hệ nhân mạch phương thức một trong. Lại một khi hình thành, thường thường tại không có trả hết ghi nợ trước, đều rất kiên cố, đạo lý này, Vương Bảo Nhạc khi còn bé liền hiểu, cũng nhiều lần vận dụng, cho nên mới vừa rồi không có quá nhiều chần chờ, liền lập tức triển khai, đồng thời đây cũng là nội tâm của hắn chỗ sâu, chân chính dám mạo hiểm phóng đi chém giết Mặc Long quân đoàn trưởng đệ tử nguyên nhân một trong. Tức giận thật là phẫn nộ, nhưng cũng không có đến không thể nhịn trình độ, cho nên ra tay giết người, một phương diện cũng là thăm dò. Một phương diện khác cũng là Vương Bảo Nhạc tận lực làm ra tư thái. Hắn nghĩ rất rõ ràng, chính mình nếu gặp Mặc Long quân đoàn sự kiện, muốn làm từng bước như đã từng kế hoạch đi từng bước một đi xuống, đã có chút không thực tế, đồng thời mới cơ hội cũng bày tại trước mặt, có thể nghĩ muốn trèo lên trưởng thiên hình tiên tông, như vậy nhất định biểu hiện là nhất định phải có, tổng hợp tất cả nhân tố, lúc này mới có Vương Bảo Nhạc lửa giận phía dưới kiệt ngạo giết người một màn. Mà bốn phía xôn xao, cũng đã chứng minh Vương Bảo Nhạc phán đoán, bất quá so với những tu sĩ Hắc Giáp quân đoàn bình thường kia. Vương Bảo Nhạc càng để ý là vị Hắc Giáp quân đoàn trưởng kia thái độ. Thái độ này, rất mau ra hiện, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thân thể lùi lại trong nháy mắt. Khi vị Mặc Long quân đoàn trưởng đau mắt ái đồ kia, trong mắt sát cơ vô cùng mãnh liệt, gào thét một tiếng bỗng nhiên đuổi theo ra sát na, trong bọt khí bảy màu. Nằm trên Hắc Giáp trùng lão giả, trong mắt lần đầu lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, lão giả này nở nụ cười, có chút ý tứ, nói, lão giả tay phải nâng lên, giống như tùy ý dưới thân thể trên sắc Hắc Giáp trùng điểm một cái. Lập tức Hắc Giáp trùng khổng lồ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về ngoại giới mở cái miệng rộng, phát ra rít lên một tiếng, thanh âm này trực tiếp tự xuyên thấu bọt khí bảy màu. Tại ngoại giới âm vang nổ tung, càng là hình thành trùng kích trực tiếp liền lan tràn tới tia sáng bên ngoài. Tại Vương Bảo Nhạc phía trước, Mặc Long quân đoàn trưởng đuổi theo chỗ, hình thành phong bạo, trực tiếp quét ngang, tiếng ầm ầm lập tức quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, nhưng lại cắn răng mượn lực, trực tiếp liền lui trở về biên giới trong ánh sáng. Mà Mặc Long quân đoàn trưởng kia tuy cường hãn, mà dù sao là giả tiên, không phải chân chính linh tiên. Giờ khắc này ở trong phong bạo kia sắc mặt biến hóa, bị ảnh hưởng tốc độ, trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc tiến vào trong ánh sáng bộ. Đáy lòng biệt khuất cùng điên cuồng, để nàng phát ra gầm lên giận dữ, nhưng Mặc Long quân đoàn trưởng này cũng là một kẻ hung ác. Nàng giờ phút này dù là đáy lòng sớm đã tức giận ngập trời, có thể chỉ là hung hăng đạp mạnh phía dưới tinh không? Càng lại không nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, mà là quay người nhoáng một cái, bỗng nhiên rời đi, nàng như vậy rời đi, so lưu lại ngoan thoại càng làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng âm trầm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, càng là loại người này, thì càng tàn nhẫn, việc này cần mau chóng giải quyết mới là. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ánh mắt từ Mặc Long quân đoàn trưởng rời đi phương hướng thu hồi. Quay người hướng về Hắc Giáp quân đoàn cúi đầu, sau đó lại hướng Bọt Khí bảy màu thật sâu cúi đầu. Tạ tiền bối viện thủ tri ân, đối với Vương Bảo Nhạc bái kiến, trong Bọt Khí vị lão giả kia, phảng phất không có nghe được, nằm ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, lần nữa cúi đầu về sau, bảo trì cung kính chi ý, đang đối mặt Vương lùi lại, cho đến rời khỏi ngoài ngàn trượng, mới xoay người, đang muốn rời đi, cũng chính là ở thời điểm này, tựa hồ rất hài lòng Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối cử động. Bên tai của hắn rốt cục truyền đến Hứa Phi Tử mang theo thanh âm uy nghiêm. Long Nam Tử, ngươi chuẩn bị 3 năm hiến cho 300 đầu Mặc Long Ngư. Bản tọa nhớ kỹ, nghe được câu này một khắc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc thời gian mấy hơi thở, ôm quyền cúi đầu, trong cung kính không che giấu đắng chát mở miệng, vãn bối minh bạch, nói, hắn hình như có chút hồn bay phách lạc, đè xuống ngực, tại trong thương thế nhìn không nhẹ kia, dần dần đi xa, cho đến đi ra linh tiên thần niệm có khả năng bao trùm phạm vi. Vương Bảo Nhạc mới nheo lại mắt, quay đầu ngóng nhìn một chút Hắc Giáp quân đoàn vị trí, mở miệng chính là gấp ba, Hắc Giáp quân đoàn trưởng này có chút hung ác a. Là tại để cho ta khiêng đá nện chân mình a. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn nguyên bản không có dự định quỵt nợ, nếu là tình huống cho phép, hay là sẽ đi cân nhắc hiến cho sự tình, từ đó cùng Hắc Giáp quân đoàn quan hệ càng sâu, nhưng đối phương trước đó lời nói, để hắn tuyệt ý nghĩ này, hắn nhìn ra vị Hắc Giáp quân đoàn trưởng kia dụng ý. Đây là đang cưỡng ép tăng lớn giá trị của mình, làm tử vong của mình, biến càng có ý định hơn nữa, đoán chừng không cần đến 3 năm. Nhiều nhất thời gian một năm, ta như không bỏ ra nổi Mặc Long Ngư, vị Hắc Giáp quân đoàn trưởng này liền sẽ chế tạo ra một bộ ta bị Mặc Long quân đoàn chém giết cục diện, từ đó hướng Mặc Long quân đoàn yêu cầu bồi thường. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, tốc độ không giảm, mục tiêu của hắn không phải thần mục chủ tinh, mà là dự định tại trường thiên hình tiên tông tinh không trong khu vực. Tìm kiếm tu dưỡng chi địa, chỗ như vậy không khó tìm, vô luận là tiểu hành tinh, hay là một chút thiên thạch. Đều rất thích hợp, chỉ bất quá so ra mà nói, người sau lại càng dễ tìm kiếm, cho nên tại nửa tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc tìm được một chỗ thích hợp thiên thạch, ở phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều trị tu vi, tiếp nhận thân thể như tê liệt đau đớn, rốt cục đem ngực chuồn chuồn màu máu nguyền rủa hóa giải về sau. Hắn đối với mình suy nghĩ cùng kế hoạch, cũng làm xong điều chỉnh, vô luận là Mặc Long quân đoàn tràn ra sát cơ, hay là Hắc Giáp quân đoàn cho áp chế. Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì ta vô luận là thân phận hay là tu vi, đều so với bọn hắn yếu. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi tại trên thiên thạch, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, tay phải ở bên cạnh mặt đất một chảo, trực tiếp đào ra một khối thiên thạch, cầm trong tay chuyển động, thân phận cải biến cũng không khó khăn, nhưng lại tồn tại hậu hoạn, mà tu vi đề cao cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá, còn có một chút, có thể đem ra trở thành ta phá cục phương hướng, đó chính là danh khí. Vương Bảo Nhạc tay cầm thiên thạch có chút dùng sức, răng rắc một tiếng trực tiếp đem thiên thạch kia bóp nát, trong mắt lộ ra tinh mang. Nếu như trong thần mục văn minh ta tuyên bố hiển hách, không ai không biết, như vậy cho dù làm không được hoàn toàn phá cục, nhưng chỉ cần gây nên trưởng thiên hình tiên tông coi trọng, liền đầy đủ hóa giải hết thảy. Độ khó là như thế nào để trình độ coi trọng này đạt tới ta hy vọng phân lượng, muốn làm đến điểm này, chỉ có làm kiện kinh thiên động địa, để cho người ta kinh hãi đại sự mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đáy lòng suy nghĩ đã rõ ràng, sẽ không có gì đại sự, so một người, đánh cho tàn phế một cái quân đoàn càng có thể khiến người ta rung động đi. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ chế tạo chiến hạm không thể không tự bạo một màn. Nghĩ đến vị Mặc Long quân đoàn trưởng kia truy sát, cùng mấy ngày này chính mình tiếp nhận dày vò, rốt cục đem chuồn chuồn màu máu nguyên rủa thanh trừ thống khổ. Trong mắt của hắn lộ ra quả quyết, bằng vào tu vi của ta, muốn làm đến điểm này, ta cần đầy đủ chiến hạm. Những chiến hạm này không cần cấp độ cao cỡ nào, chỉ cần có thể tự bảo liền có thể. Đồng thời muốn điều chỉnh hồi văn, làm tự bảo này có thể điệp ra, mặt khác còn cần đầy đủ nhân lực đi điều khiển. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, suy tư một lát, chậm rãi mở ra, chỉ có dùng khôi lỗi, có quyết đoán về sau. Vương Bảo Nhạc không còn lãng phí thời gian, đầu tiên là tại bốn phía này đem trước chữa thương lúc bố trí trận pháp gia cố. Sau đó mở ra vòng tay chữ vật, từ bên trong lấy ra mấy chục cái túi chữ vật, trong này chứa đều là hắn theo thánh đào môn lúc ra ngoài thu hoạch. Vẻn vẹn những này, vẫn còn có chút không đủ. Vương Bảo Nhạc kiểm tra một phen, dưới đáy lòng tính toán về sau, lập tức mở ra truyền âm ngọc giản, cho Đức Khôn Tử truyền âm, làm cho đối phương đem tất cả vật liệu đều hội tụ, từng nhóm đưa tới, đồng thời còn cho đối phương liệt kê một cái danh sách. Phân phó Đức Khôn Tử ở bên ngoài mua sắm, đã trốn về thần mục chủ tinh Đức Khôn Tử, nguyên bản nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí, nhất là nghe nói biên giới chỗ Long Nam Tử cùng Mặc Long quân đoàn trưởng tranh đấu, cùng Hắc Giáp quân đoàn ra mặt về sau, đáy lòng của hắn chẳng những không có xả hơi, ngược lại càng thêm khẩn trương. Trên thực tế vô luận Mặc Long hay là Hắc Giáp, hai đại quân đoàn này với hắn mà nói, đều là tuyệt đối không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Cho nên tại nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau, Đức Khôn Tử đáy lòng xoắn suýt một phen, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Hung hăng cắn răng một cái, dựa theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh chấp hành. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Vương Bảo Nhạc chỗ thiên thạch, bề ngoài đi xem hết thảy như thường. Có thể nội bộ sớm đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ thiên thạch nội bộ triệt để rỗng, tràn ngập biển lửa. Ngoại trừ ở trung tâm tóc tai rối bời tựa như điên cuồng luyện khí Vương Bảo Nhạc bên ngoài. Tại thiên thạch này nội bộ tinh linh tồn tại mấy ngàn to to nhỏ nhỏ khôi lỗi. Từng cái ra ra vào vào không gì sánh được bận rộn đồng thời. Từng chiếc chế tác đơn giản, duy nhất chỗ cường đại chính là tự bảo uy lực kinh người chiến hạm. Đang bị không ngừng mà chế tạo ra đến, còn có chút không đủ. Mặc Long quân đoàn trưởng, ngươi cho lão tử chờ lấy. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lần nữa luyện chế được 3 bộ khôi lỗi, để bọn chúng tham dự vào bốn phía kiến tạo làm việc về sau. Hắn lần nữa động thủ, bắt đầu luyện chế. Chương 760, lại đến hàng tinh, có đại lượng khôi lỗi phụ trợ, lại từ bỏ kiên cố cùng tốc độ, thậm chí tại trên lực công kích cũng bị Vương Bảo Nhạc cắt giảm quá nhiều đằng sau. Hắn luyện chế ra chiến hạm, trình độ nào đó đã không thể xem như chiến hạm, hoặc là dùng cỡ lớn pháp khí để hình dung cũng chỉ có thể miễn cưỡng thích hợp. Cho nên kiến tạo thời gian không khỏi giảm bớt đến cực hạn. Lại tại về số lượng, cũng tự nhiên mà vậy gia tăng mãnh liệt đứng lên. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chiến hạm như vậy liền bị Vương Bảo Nhạc luyện tạo ra được gần ngàn chiếc nhiều. Thậm chí vì tiết kiệm chi phí, Vương Bảo Nhạc ngay cả thần thức điều khiển nhất định hạch tâm cũng đều không có trang bị, cho nên những chiến hạm được kiến tạo ra này nhất định trên ý nghĩa cùng rác rưởi không có khác nhau quá nhiều. Nhưng đây là bọn chúng không có tự bảo trước trạng thái, một khi tự bảo, uy lực của nó tại lẫn nhau điệp ra dưới đem phóng xuất ra kinh thiên động địa phong bạo. Bởi vì Vương Bảo Nhạc cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên như thế nào để những chiến hạm này vật liệu tại trong phối hợp có thể phóng xuất ra càng kinh khủng tự bảo chi lực. Cho nên cùng nói là chiến hạm, không bằng nói đây chính là từng cái tùy thời có thể lấy tự bảo tạc đạn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn lo lắng tự bảo sau uy lực không đủ, lại gia nhập liên bang văn minh luyện khí chi pháp, cuối cùng vẫn như cũ có chút không vừa ý, nhưng cân nhắc đằng sau. Vương Bảo Nhạc từ bỏ dung nhập minh yểm chi mục ý nghĩ. Mặc dù làm như vậy có thể gia tăng uy lực, nhưng lại tồn tại bại lộ phong hiểm. Thôi, hiện tại chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Khoanh chân ngồi tại thiên thạch nội bộ Vương Bảo Nhạc, nhìn qua bốn phía gần ngàn chiến hạm, có chút tiếc nuối thở dài. Sau đó cúi đầu mở ra chính mình vòng tay chữ vật. Nhìn xem bên trong còn lại vật liệu, con mắt từ từ nheo lại. Mặc dù không có trang bị có thể cùng thần thức kết nối hạch tâm, ta khó mà tản ra thần niệm đi tinh chuẩn điều khiển. Nhưng, những chiến hạm này cũng không cần ta đi khống chế. Ta chỉ cần đi khống chế khôi lỗi là có thể. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ mang. Đây chính là kế hoạch của hắn chỗ. Chính mình đến khống chế đại lượng khôi lỗi, để những khôi lỗi này đi điều khiển chiến hạm. Kể từ đó, chiến hạm tự bảo đồng thời, khôi lỗi cũng sẽ tự bảo, dù là uy lực không cách nào cùng người trước so sánh, nhưng bao nhiêu cũng vẫn là có chút hiệu quả. Mặc Long quân đoàn, dám đánh cướp ta, lần này lão tử muốn nổ các ngươi hoài nghi nhân sinh. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, không còn đi cân nhắc chiến hạm sự tình, mà bắt đầu suy tư như thế nào đối phó vị kia giả tiên tu vi Mặc Long quân đoàn trưởng. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, nếu không có biện pháp đối phó người này, chính mình hết thảy bố trí đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí xuất thủ, cùng chủ động đưa tới cửa không có gì khác biệt, lẫn nhau tu vi chênh lệch quá lớn, trừ phi bản thể nghênh chiến, bằng không mà nói ta cũng không phải đối thủ, nhưng không đi cùng chém giết, chỉ là đem nương môn này vây khốn, cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, suy tư đằng sau trong mắt tinh mang lóe lên, vây khốn điểm này, ta vẫn là rất am hiểu. Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, trong đầu nổi lên liên tiếp pháp binh, tỉ như kim trung cháo, tỉ như dây thừng, tỉ như trận pháp các loại, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái từ bỏ. Ta hiện tại tài nguyên có hạn, coi như có thể chế tạo ra đến, về số lượng cũng rất khó chiếm cứ ưu thế, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía bận rộn những khôi lỗi kia. Trong mấy ngày này, vì càng nhanh luyện chế ra chiến hạm, hắn một hơi luyện chế ra hơn vạn khôi lỗi, một chiếc chiến hạm dùng 3 cái khôi lỗi đi điều khiển như vậy đủ rồi. Kể từ đó, liền sẽ còn lại 7.000 tả hữu khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc trong mắt thần thái dần dần sáng tỏ, trong đầu phi tốc thôi diễn việc này khả thi, kết hợp thần mục văn minh luyện khí hệ thống, vô hạn gia cố những khôi lỗi này đồng thời, để bọn chúng lấy 1.000 số lượng làm một cái đơn vị, tổ hợp lại với nhau, hình thành viên cầu giống như phong ấn. Mục tiêu của ta không phải lâu dài vây khốn giả tiên, một lần chỉ cần có thể vây khốn 10 hơi thở, liền là đủ, bởi như vậy, ta có thể vây khốn giả tiên 7 lần, mỗi lần 10 hơi thở. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức có chỗ quyết đoán, đây cũng là hắn có thể nghĩ tới, nhất không lãng phí tài nguyên cùng tài liệu biện pháp, cho nên không có đi trì hoãn thời gian. Sau một khắc, Vương Bảo Nhạc lần nữa bế quan, bắt đầu nhằm vào như thế nào phong ấn giả tiên, không ngừng cho khôi lỗi thăng cấp cải tạo. Cứ như vậy, thời gian lại một lần trôi qua, cho đến lại qua 3 tháng. Theo 7.000 khôi lỗi toàn bộ cải tạo hoàn thành, tại 1.000 chiến hạm cũng đều nguyên bộ hoàn tất về sau, Vương Bảo Nhạc túi chữ vật cũng trên cơ bản rỗng 9 thành, thậm chí Đức Khôn Tử nơi đó cũng đều hoàn toàn kính dâng. Lúc này mới chống đỡ Vương Bảo Nhạc một người thành quân kế hoạch. Còn chưa đủ, thiếu khuyết một cái phương pháp bảo vệ tính mạng, đem khôi lỗi cùng chiến hạm thu sạch lên về sau. Vương Bảo Nhạc đứng tại trên thiên thạch, ngóng về nơi xa xăm tinh không, trầm ngâm giây lát, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước vào tinh không, rời đi thiên thạch cư ngụ nửa năm này, hướng về một cái phương vị, mau chóng bay đi. Trên nửa đường, Vương Bảo Nhạc dáng vẻ phi tốc cải biến, khi hắn rời đi trường thiên hình tiên tông phạm vi, bước vào khu vực công cộng một khắc, hắn bộ dáng đã biến thành chắc nhất tiên bộ dáng, một mặt là vì không bại lộ hành tung, một phương diện khác cũng là trong khoảng thời gian này, Đức Khôn Tử bên kia nói cho hắn biết, Mặc Long quân đoàn đã toàn thần mục văn minh đối với hắn truy nã. Phương pháp bảo vệ tính mạng chính là dựa vào trên vạn yểm chi mục truyền tống, khiến cho ta tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể lợi dụng một tia vạn yểm chi mục khí tức kia. Trong nháy mắt phạm vi lớn Nazi xuất hiện tại hàng tinh bên cạnh, cho nên nhất định phải đi mua sắm một lần thần mục văn minh vạn yểm chi mục sử dụng tư cách. Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào, tốc độ càng nhanh, hắn chỗ đi phương vị chính là thần mục văn minh hàng tinh chỗ. Đây không phải hắn lâm thời suy nghĩ, mà là trước đó tại thiên thạch chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người lúc, liền đã cân nhắc đến, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng mặt bên hỏi ý Đức Khôn Tử, liên quan tới mở ra vạn yểm chi mục phương thức. Vương Bảo Nhạc hỏi xảo diệu, cho nên Đức Khôn Tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám không cáo chi. Thế là bây giờ Vương Bảo Nhạc, đối với phương diện này đã hiểu rất rõ, đơn độc tu sĩ, trừ phi là có quyền hạn đặc biệt, nếu không không cách nào hướng vạn yểm chi mục tế tự, khiến cho mở ra, chỉ có quân đoàn mới có tư cách này. Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, dùng 3 ngày thời gian, khi hắn đến trong phạm vi thần mục văn minh hàng tinh, xa xa nhìn thấy hàng tinh to lớn kia lúc, bước chân hắn ngừng một lát, hơi cảm thụ một chút hàng tinh này uy áp kinh khủng về sau. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, tốc độ càng nhanh, khoảng cách hàng tinh càng ngày càng gần, theo tới gần, nhiệt độ cao tràn ngập, loại lực lượng hủy diệt đến từ hàng tinh kia, để Vương Bảo Nhạc thần hồn đều đang run rẩy, cho đến hắn tới gần đến tự thân có thể tiếp nhận cực hạn phạm vi về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này chính là Thánh Đào Môn Quân Đoàn tiêu chí tín vật. Tại bị Vương Bảo Nhạc lấy ra trong nháy mắt, hắn dựa theo Đức Khôn Tử nói cho phương pháp, một tay bóp ra chuyên dụng ấn quyết, kích phát quân đoàn tín vật, hướng về phía trước hàng tinh, lớn tiếng mở miệng, Thánh Đào Môn Quân Đoàn Phó Quân Đoàn Trưởng Long Nam Tử. Xin mời mở ra vạn yểm chi mục. Tại Vương Bảo Nhạc kích phát tín vật, thanh âm truyền ra về sau, hàng tinh không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trong đó nhiệt độ cao, giống như nhấc lên một chút ba động. Vương Bảo Nhạc không có nóng vội, yên lặng chờ đợi, cho đến đi qua ước chừng thời gian nửa nén hương, Vương Bảo Nhạc lập tức liền chú ý tới. Tại trên hàng tinh này, giờ phút này từ từ xuất hiện một điểm đen này mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc bành trướng, tùy theo một cỗ khó mà hình dung bàng bạc ý chí. Từ trong hàng tinh tựa như tỉnh lại, chậm rãi khôi phục, cuối cùng khi điểm đen kia mở rộng tới trình độ nhất định về sau. Một cái con mắt thật to, thay thế hàng tinh, xuất hiện ở trong tinh không. Đây là hàng tinh chi nhãn, đây là vạn yểm chi mục. Càng là tại một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc thân thể ầm vang chấn động, thể nội yểm mục quyết tự hành vận chuyển, đã từng xuất hiện khát vọng chi ý, lại một lần nữa bộc phát, lại mãnh liệt hơn, tiếp đó. Chính là lấy thần niệm của mình, đi dung nhập trong vạn yểm chi mục, cùng lập xuống khế ước. Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, mặc dù hắn trước đó liên tục xác định Đức Khôn Tử cáo chi hết thầy. Không có chút nào giấu giếm, nhưng giờ phút này như trước vẫn là bởi vì thể nội yểm mục quyết khát vọng. Có chỗ chần chờ, có thể chần chờ này không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, lại không có do dự, thần niệm bỗng nhiên tản ra. Hướng về phía trước trong hàng tinh chi nhãn thức tỉnh kinh người ý chí. Nhích tới gần, cũng không phải là hoàn toàn dung nhập, chỉ là cùng vạn yểm chi mục ý chí này. Tầng cạn lần liên tiếp một chút, Vương Bảo Nhạc não hải liền trong nháy mắt oanh minh, trong cõi u minh giống như lập xuống khế ước, có một đạo hắc khí từ trong hàng tinh chi nhãn tràn ra. Lượn lờ tại Vương Bảo Nhạc thân thể bốn phía, đưa cho hắn một lần truyền tống tư cách, dựa theo Đức Khôn Tử nói tới quá trình, đến lúc này. Hết thảy liền đã xem như kết thúc, Vương Bảo Nhạc thần niệm có thể thu hồi, mà trong vạn yểm chi mục tràn ra ý chí, giờ phút này cũng chậm chậm tiêu tán, hàng tinh biến thành con mắt cũng xuất hiện mơ hồ, giống như sắp một lần nữa ngủ say, mắt thấy hết thảy liền muốn kết thúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thần sắc có chút giãy giụa, như thế rời đi, hắn luôn cảm thấy giống như bỏ qua cái gì, nhất là thể nội yểm mục quyết tràn ra khát vọng, để hắn tại trầm ngâm mấy hơi về sau. Tại hàng tinh chi nhãn kia sắp khép kín, trong đó ý chí đã tán đi hơn phân nửa sát na. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cắn răng một cái, sợ cái chim mà, cùng lắm thì một lần nữa làm cái phân thân. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn đi áp chế thể nội yểm mục quyết khát vọng. Mặc cho nó tại thời khắc này, toàn bộ phóng xuất ra, ngay tại trong cơ thể hắn yểm mục quyết thả ra trong nháy mắt. Hàng tinh chi nhãn nguyên bản muốn khép kín kia, đột nhiên, lần nữa mở ra. Muốn tán đi ý chí, cũng tại thời khắc này, âm hoang bộc phát, đi mở hội phụ huynh, đổi mới đã chậm, ngày mai hai canh, chương 761, bộ phận truyền thừa. Tại trong hàng tinh chi nhãn này ý chí bộc phát trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, bởi vì thần niệm của hắn không có tách rời, vẫn như cũ là thuộc về cùng ý chí đó tại trong kết nối. Cho nên liền phảng phất hắn tản ra thể nội yểm mục quyết khát vọng, hóa thành một cái tay nhỏ. Phi tốc ở trong vạn yểm chi mục nắm một cái, trộm ra cái gì giống như, ở trong nháy mắt này, Vương Bảo Nhạc trong đầu, trống rỗng nhiều hơn đại lượng tin tức, để thân thể của hắn run rẩy ở giữa đầu như muốn nổ tung. Như đổi những người khác, giờ phút này sợ là cửu tử nhất sinh, cũng may Vương Bảo Nhạc bây giờ phân thân đặc thù, sau đó một khắc trực tiếp vụ hóa khuếch tán, lại lần nữa ngưng tụ, lòng vòng như vậy phía dưới, mới miễn cưỡng chống cự ở cuồng bảo chi lực này. Mà tại chống cự đằng sau, thân thể trọng tân ngưng tụ Vương Bảo Nhạc, mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng trong mắt lại lộ ra không cách nào tin cùng cuồng hỉ. Đây là, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, thân thể run rẩy, hắn tại trong trí nhớ của mình, lại không thể tưởng tượng nổi phát hiện một bộ phận, yểm mục quyết đến tiếp sau công pháp, không phải nguyên anh cấp độ công pháp, mà là thông thần cấp độ, hoặc là chuẩn xác mà nói, xuất hiện ở trong đầu hắn công pháp, cũng không phải yểm mục quyết, mà là thần mục quyết, mặc dù không phải toàn bộ, chỉ có một phần nhỏ, có thể dựa vào Vương Bảo Nhạc đối với yểm mục quyết quen thuộc cùng hiểu rõ. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được, công pháp này không phải hư giả, đúng là mình không gì sánh được khát vọng đến tiếp sau thần thông. Mặc dù trực tiếp tu luyện có chút không thích hợp, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, kết hợp minh pháp, hắn liền có thể đem một phần nhỏ thần mục quyết này diễn biến thành thích hợp bản thân yểm mục quyết. Đại lễ này tới quá mức đột nhiên, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng sửng sốt một chút, sau đó mắt lộ ra cuồng nhiệt, không thèm để ý thời khắc này trạng thái, lần nữa tản ra thần niệm, muốn nếm thử tiếp tục đi thu hoạch tin tức. Có thể hiển nhiên việc này không phải Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đơn giản như vậy. Tiếp xuống mặc cho hắn như thế nào tiếp tục nếm thử. Mặc dù mỗi một lần đều sẽ đạt được tin tức, có thể những tin tức này không ngoài dự tính, đều cùng hắn trước đó lấy được bộ phận kia trùng điệp. Không có tin tức mới bị hắn đạt được, phảng phất muốn thu hoạch được càng nhiều, cần thần niệm của hắn cùng ý chí này tiến hành càng sâu kết nối. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc có ý nghĩ này, nhưng lại làm không được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần niệm của mình cùng hàng tinh chi nhãn ý chí chỉ là cấp độ cạn kết nối. Muốn cấp độ càng sâu, lại tồn tại một chút cách ngăn bích chướng, khó mà đột phá, cũng liền khó mà thu hoạch càng nhiều. Cho đến Vương Bảo Nhạc thử nhiều lần, hàng tinh chi nhãn từ từ tiêu tán, trong đó ý chí cũng lại một lần nữa tán đi. Hàng tinh khôi phục như thường lúc, Vương Bảo Nhạc không thể không thở dài, đứng ở nơi đó trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Thánh Đào Môn Quân Đoàn lệnh bài. Trong mắt lộ ra sáng tỏ, não hải tại phân tích về sau, đạt được một cái hắn không chắc chắn lắm đáp án, có hay không một loại khả năng, vạn yểm chi mục này trên thực tế chính là một đạo truyền thừa. Nhưng không phải mỗi người đều có thể tu hoạch, chỉ có người tu luyện qua đồng nguyên công pháp mới có thể thu hoạch được, cho nên những người khác không chiếm được, mà ta lại có thể. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy thì tính có tư cách, muốn thu hoạch được truyền thừa cũng muốn phân tầng thứ, đạt tới khác biệt yêu cầu, có thể thu hoạch được khác biệt bộ phận. Nếu thật là dạng này, cũng có thể bao nhiêu giải thích vì sao ta chỉ có thể thu hoạch được một phần nhỏ. Bởi vì ta quyền hạn không đủ. Vương Bảo Nhạc lần nữa nhìn một chút trong tay Thánh Đào Môn Quân Đoàn lệnh bài. Như có điều suy nghĩ, chuẩn xác mà nói, ta trước đó chỉ là cùng hàng tinh chi nhãn ý chí tại cấp độ cạn hoặc là nói là bên ngoài tiến hành kết nối. Muốn cấp độ sâu kết nối lúc, lại bị ngăn cản, là Thánh Đào Môn Quân Đoàn không đủ tư cách à? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, đem lệnh bài thu hồi, việc này cần tìm cơ hội nghiệm chứng, giờ phút này hiển nhiên không phải thích hợp thời cơ. Dưới mắt bày ở trước mặt hắn trọng yếu nhất, chính là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc Long Quân Đoàn, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, cảm thụ một chút ngoài thân thể vờn quanh chỉ có mình có thể phát giác được vạn yểm chi mục khí tức. Về sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp lùi lại rời đi hàng tinh, lấy bản nguyên pháp cải biến bộ dáng. Vương Bảo Nhạc ở trong thần mục văn minh này thông suốt. Lúc tìm kiếm cơ đồng thời, lại liên hệ Đức Khôn Tử, để nó tìm hiểu Mặc Long Quân Đoàn tung tích. Cứ như vậy, tại nửa tháng sau, kết hợp Đức Khôn Tử tin tức cùng Vương Bảo Nhạc chính mình hiểu biết bộ phận, hắn đối với Mặc Long Quân Đoàn hành tung đã có nắm giữ. Toàn thần mục văn minh truy nã ta về sau, lại ra ngoài đi săn. Vương Bảo Nhạc ngồi tại trên một viên thiên thạch, ngóng nhìn tinh không, trong mắt lộ ra hàn mang. Thông qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn biết lúc trước Mặc Long Quân Đoàn đang đánh cướp chính mình trước từng tại ngoại tinh không bị thương nặng, tổn thất không nhỏ, cho nên sau khi trở về tức giận cùng kiềm chế cùng tồn tại. Nhưng đây không phải cướp đoạt ta lý do. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này vị trí chính là trải qua hắn nhiều mặt tìm hiểu về sau, tìm kiếm một đầu Mặc Long Quân Đoàn trở về con đường phải đi qua. Hắn dự định ở chỗ này để Mặc Long Quân Đoàn từ đây biết ai mới là ba ba. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiểm tra chính mình trong túi trữ vật phân phối. Cho đến xác định không ngại về sau, thân thể của hắn từ từ vụ hóa, giống như cùng thiên thạch dung hợp ở cùng nhau, không lộ mảy may tung tích cùng khí tức, yên lặng đợi. Thời gian theo Vương Bảo Nhạc chờ đợi từ từ trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Vương Bảo Nhạc rất có kiên nhẫn, dù là trong nửa tháng không có chờ đến Mặc Long Quân Đoàn, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. tiếp tục chờ xuống dưới, cho đến lại qua một tháng, khi trận sóng chấn động bé nhỏ từ tinh không nơi xa truyền đến lúc, trên thiên thạch sương mù bỗng nhiên co rụt lại, ẩn ẩn ở bên trong ngưng tụ ra một đôi lộ ra sắc bén chi ý con mắt. Đã đến rồi sao? Vương Bảo Nhạc đáy lòng lẩm bẩm đồng thời, tại cách hắn nơi này không xa lắm trong tinh không, do trên 100 chiếc chiến hạm khổng lồ tạo thành quân đoàn, đang hướng về hắn nơi này gào thét mà tới. Những chiến hạm này bất luận cái gì một chiếc, nó bàng bạc cùng lớn nhỏ, đều viễn siêu thánh đào môn chiến hạm, nhất là bộ dáng của bọn nó đều là bạch tuộc, mỗi một chiếc đều là chiến hạm như sinh vật, cho nên từ xa nhìn lại, không biết tình huống cụ thể, sẽ bản năng coi là gặp đàn tinh không thú, nhất là bên trong còn có hơn 10 chiếc chiến hạm như sinh vật. Toàn thân màu tím, kích cỡ càng lớn đồng thời, tràn ra uy áp cũng đều viễn siêu mặt khác, phảng phất như là trong bầy thú thống lĩnh đồng dạng. Cứ việc những chiến hạm như sinh vật này nhìn đều có khác biệt nặng nhẹ tổn hại, tựa hồ rất là chật vật, lại lộ ra thảm liệt, phảng phất đã trải qua tàn khốc chiến tranh, nhưng hết lần này tới lần khác từ trên khí tức, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt phấn chấn. Mỗi một chiếc chiến hạm như sinh vật tốc độ đều là nhanh chóng. Tại thần mục văn minh này trong tinh không, phi nhanh tiến lên, những nơi đi qua, khí tức phấn chấn kia hóa thành khí thế, giống như có thể quét sạch tứ phương hết thảy trở ngại. Giờ phút này khoảng cách Vương Bảo Nhạc chỗ thiên thạch cũng càng ngày càng gần. Vương Bảo Nhạc không nhúc nhích, mà là cẩn thận quan sát về sau, trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ. Những chiến hạm màu tím kia tán ra khí tức chính là thông thần, nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng không tìm được Mặc Long quân đoàn trưởng pháp hạm, lại hoặc là cảm nhận được linh tiên khí tức, cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút, hẳn là không tại, lại hoặc là ẩn thân tại trong những chiến hạm khác. Bất quá dựa theo đạo lý, nương môn nhi kia không nên đoán được ý nghĩ của ta mới đúng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, Mặc Long quân đoàn chiến hạm đã đến hắn chỗ thiên thạch. Đối với thiên thạch này, Mặc Long quân đoàn hiển nhiên không có phát giác cái gì dị thường. Giờ phút này trong gào thét đã có non nửa từ nó bên cạnh phi tốc lướt qua. Mắt thấy đối phương liền muốn toàn bộ lướt qua, Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều. Tên đã trên dây, nhất định phải phát, không quan trọng. Nàng nếu không tại càng tốt hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lại không chần chờ, sương mù bỗng nhiên quay cuồng ở giữa, nó chỗ viên thiên thạch này đột nhiên tự bạo ra, tiếng ầm ầm sát na truyền khắp tứ phương, vô số đá vụn hướng về bốn phía quét ngang, tại trong Mặc Long quân đoàn trực tiếp khuếch tán, cơ hồ ngay tại Mặc Long quân đoàn phi tốc phản ứng đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ trong sương mù huyễn hóa, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức liền có trên 100 chiếc do khôi lỗi điều khiển tự bạo hình chiến hạm trong nháy mắt xuất hiện trong nội bộ Mặc Long quân đoàn. Bảo, Vương Bảo Nhạc giống to một tiếng, lập tức trên 100 chiếc tự bạo hình chiến hạm kia, từng cái liền tựa như chó dại đồng dạng, điên cuồng hướng về bốn phía Mặc Long quân đoàn, trực tiếp đánh tới, có thể đụng vào tốt nhất, không đụng được liền tựa như người giả bị đụng đồng dạng. Khoảng cách gần trực tiếp bạo tạc, mà hơn 100 chiến hạm tự bạo, uy lực lại ở vào trong điệp ra, lại xuất kỳ bất ý, vượt qua Mặc Long quân đoàn đoán trước, cho nên bọn chúng tự bảo, trong nháy mắt, tại trong oanh minh ngập trời kia, trực tiếp liền tựa như cho Mặc Long quân đoàn đón đầu một kích. Tiếng vang, lập tức truyền khắp tinh không. Chương 762, tấn công. Trên 100 chiến hạm này tự bảo, liền tựa như có một cơn bão táp, ở trong Mặc Long quân đoàn trực tiếp bộc phát, hình thành trùng kích hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán. Khoảng cách gần Mặc Long chiến hạm không tránh kịp, trực tiếp liền bị trùng kích này xé rách nguyên bản vết thương. Liền xem như xa một chút, cũng đều nhận một chút tác động đến, cơ hồ trong nháy mắt, Mặc Long quân đoàn lập tức có chỗ hỗn loạn, trong chiến hạm truyền ra bén nhọn cảnh báo, quân đoàn tu sĩ từng cái cũng đều thần sắc đại biến. Địch tập, có người ở chỗ này mai phục, vội cái gì, chấp hành loại thứ ba phương án. Cơ hồ ở trong Mặc Long quân đoàn tu sĩ kinh hô sát na. Đến từ quân đoàn thông thần cường giả thanh âm lạnh như băng. Thông qua quân đoàn nội bộ pháp khí, tại tất cả mọi người trong tâm thần quanh quẩn, có thể trở thành Tử Kim Tân Đạo môn top 10 quân đoàn. Tự nhiên có nó cường hãn chỗ, cứ việc Vương Bảo Nhạc một kích hoàn toàn là mai phục cùng đánh lén này. Để bọn chúng biến bị động, nhưng liền xem như loạn, cũng chỉ là bởi vì đột nhiên ngoài ý muốn cùng trùng kích hình thành ba động mà thôi. Cũng không phải là quân đoàn chân chính loạn trận cước, giờ phút này theo tu sĩ thông thần mệnh lệnh, Mặc Long quân đoàn cơ hồ trong nháy mắt, ở giữa bộ ổn lại. Đồng thời trên trăm chiến hạm tự bạo, uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với Mặc Long quân đoàn mà nói, chân chính tạo thành tổn thất cũng không lớn. Càng nhiều hơn chính là đem một chút bọn chúng trên thân trận chiến trước thương thế một lần nữa xé mở mà thôi. Lại liền xem như dạng này, Mặc Long quân đoàn cũng đều tiếp theo một cái chớp mắt, liền lập tức điều chỉnh xong, liền muốn tiến hành phản kích. Đồng thời hơn 10 chiếc chiến hạm màu tím kia cũng đều từng cái khí thế ầm vang bộc phát, phi tốc tới gần, ý đồ trấn áp địch tới đánh. Thậm chí không phải tại tự bạo khu vực trung tâm, ở vào ngoại tầng Mặc Long quân đoàn chiến hạm cũng là như vậy, phảng phất bản năng một dạng, tiếp theo một cái chớp mắt liền tràn ra quang mang, hình thành trận pháp phong ấn chi lực, hình thành uy áp như muốn đem nơi đây phong tỏa, để người xâm phạm không cách nào đang đánh lén sau thuận lợi đào tẩu. Tất cả phản kích cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Bất luận nhìn thế nào, dù là không tính là giống như sách giáo khoa đánh trả, thế nhưng tìm không ra vấn đề gì, lại tại trên ổn một chữ này, cũng coi như hiện ra đến trình độ nhất định. Một màn này liền xem như Vương Bảo Nhạc nhìn cũng đều nội tâm chấn động. Biết mình không thể coi thường thần mục văn minh này quân đoàn, nhưng hắn chuẩn bị sung túc, mặc dù Mặc Long quân đoàn phản ứng để hắn ngoài ý muốn, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ không sợ. Cho nên cơ hồ chính là tại Mặc Long quân đoàn triển khai phản kích sát na, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, hóa thành sương mù, đồng thời lần nữa phất tay, lần này một hơi lấy ra 200 chiến hạm. Theo chiến hạm xuất hiện, theo bọn chúng trong chốc lát tản ra, theo một lần nữa tự bạo, lập tức ngập trời biển lửa cùng phong bạo, lần nữa đem nơi này bao phủ ở bên trong, giống như bạo liệt trùng kích, liền phảng phất hóa thành hai cái bàn tay vô hình, giống như tàn phá bừa bãi tại trong khu vực này, điên cuồng vung vẩy, làm cho này đã từng bị hao tổn nghiêm trọng chiến hạm rốt cuộc không chịu nổi, theo vết thương cũ nhiều lần xé rách, trực tiếp liền ầm vang nổ tung, cũng không phải là một chiếc, mà là có 7,8 chiếc chiến hạm như sinh vật liên tiếp sụp đổ. Mặt khác chiến hạm như sinh vật cũng đều tại dưới sự trùng kích này tựa như mất khống chế một dạng, cuối cùng không cách nào duy trì trận hình, toàn bộ đại loạn. Đồng thời theo tự bạo, ngoại trừ đại lượng tu sĩ bị cuốn tại tinh không bên ngoài, lại còn có chủng loại phong phú các loại tài nguyên vật liệu cũng tản mát tứ phương. Những tài liệu này có tinh thạch, có thảm thực vật, có kim thiết, cơ hồ toàn bộ đều là luyện đan cùng luyện khí nhất định đồ vật. Hiển nhiên là lần này Mặc Long quân đoàn thu hoạch quá lớn, khó mà dung nạp, cho nên để đặt tại trong chiến hạm, giờ phút này theo tự bạo, toàn bộ giải tán. Những vật phẩm này nhìn Vương Bảo Nhạc trợn cả mắt lên, cơ hồ bản năng liền trực tiếp đem con lừa nhỏ ném ra ngoài, hét lớn một tiếng, nhi tử, cho ta toàn bộ nhặt đi, nhớ kỹ bây giờ không phải là ăn thời điểm, ngươi dám tham ăn, lão tử quay đầu liền ăn ngươi. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là tại trong thời gian mấy hơi thở phát sinh. Những chiến hạm màu tím cấp tốc chạy tới kia, cũng đều tại dưới sự tự bạo này thân hạm rung động. Bên trong tu sĩ thông thần, nhao nhao bay ra chiến hạm, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc nơi này. Đồng thời, con lừa nhỏ tại sau khi xuất hiện, nguyên bản có chút hủy khuất, có thể vừa nhìn thấy bốn phía vật phẩm, con mắt liền sáng lên, hét lớn một tiếng vọt thẳng tới. Vương Bảo Nhạc cũng không có nhàn rỗi, trong mắt sát cơ lập lòe, thừa dịp bốn phía đại loạn, nhoáng lên dưới thẳng đến những thông thần kia phóng đi, đồng thời còn không quên lấy ra 100 chiến hạm, để khôi lỗi điều khiển tiếp tục hướng bốn phía đánh tới. Kiên quyết không cho Mặc Long quân đoàn thở một ngụm cơ hội. Là Long Nam Tử, trước đó hỗn loạn, lại lần này Vương Bảo Nhạc tập kích quá mức đột nhiên lại nhanh chóng, cho nên những thông thần này chưa kịp phân biệt, giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc hóa thân sương mù, vừa vội nhanh vọt tới thân ảnh, lập tức liền có người nhận ra thân phận của hắn. Cho dù là bọn họ chưa thấy qua Long Nam Tử, có thể đếm được tháng trước Mặc Long quân đoàn mất mặt sự tình, bọn hắn thân là quân đoàn thành viên, tự nhiên biết rõ. Dù sao Mặc Long quân đoàn đã ban bố đối với Long Nam Tử truy nã, toàn bộ thành viên không ngoài dự tính đều đối với hắn tràn ngập sát cơ, đồng thời cũng đem Long Nam Tử tư liệu thu thập rất là kỹ càng, riêng phần mình đối với hắn đều có sát cơ. Giờ phút này mắt thấy đây hết thảy đúng là đối phương tạo thành, từng cái lập tức liền tức giận ngập trời, trong nháy mắt phóng đi. Cho dù là bọn hắn nghe nói qua Vương Bảo Nhạc chiến lực, biết người này có thể tòng quân đoàn trưởng trong tay đào tàu, nhất định không đơn giản, nhưng hôm nay bọn hắn người đông thế mạnh, lại chỉ cần ngăn chặn đối phương một chút thời gian, chiến hạm liền có thể từ trong sự mất khống chế này điều chỉnh. Đến lúc đó một cái quân đoàn chi lực diệt sát một cái thông thần, dễ như trở bàn tay. Cho nên song phương đều tại dưới sự gia tốc này, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, lại đụng phải cùng một chỗ, tiếng oanh minh lập tức truyền khắp tứ phương. Thanh âm này một mặt là Vương Bảo Nhạc ném ra chiến hạm kéo dài tự bảo, một phương diện khác thì là đám tu sĩ thông thần này thân thể sụp đổ trước, bị dìm ngập gào thảm tiếng vang. Vương Bảo Nhạc cường hãn, có thể nói là để Mặc Long quân đoàn tu sĩ thông thần giật nảy cả mình. Song phương tại tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lấy vụ hóa thân thể chống cự bọn hắn thần thông. Sau đó thân thể trọng tân ngưng tụ về sau, đế khải bao phủ toàn thân, thần binh tay phải trực tiếp một thanh liền tóm lấy đầu một vị tu sĩ thông thần. Không cho đối phương nửa điểm cơ hội, trực tiếp dùng sức, răng rắc một tiếng bóp nát xương đầu, ăn cướp ta, gọn gàng giết một người. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lạnh lẽo, bởi vì lo lắng bại lộ công pháp, cho nên hắn thật vất vả mới khắc chế yểm mục quyết vận chuyển, từ bỏ thôn phệ linh hồn ý nghĩ, quay người nhoáng một cái, cả người như là một chiếc phi nhanh chiến hạm, đâm vào một thông thần khác trên thân, truy nã ta, tiếng vang ngập trời ở giữa, thông thần bị hắn va chạm kia máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, đây hết thảy hóa thành hãi nhiên, tại tu sĩ thông thần khác nội tâm bỗng nhiên bộc phát, khiến cho những người này từng cái trong sự hãi hùng khiếp vía, cấp tốc lui lại, muốn chạy, liên sát hai người. Vương Bảo Nhạc cảm thấy còn chưa đủ lấy để cho mình một tiếng hót lên làm kinh người. Giờ phút này nhoáng lên dưới, đang muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ đằng xa tinh không bỗng nhiên truyền đến. Tiếng giống này Vương Bảo Nhạc quen thuộc, chính là vị kia Mặc Long quân đoàn trưởng. Người này chẳng biết tại sao không cùng theo quân đoàn, nhưng bây giờ hay là đến, lại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là có đã từng giáo huấn, không biết triển khai thủ đoạn gì, tại trong chớp mắt, liền giáng lâm tại trên chiến trường. Mới vừa xuất hiện, giả tiên khí tức liền khuếch tán bát phương, chấn áp tinh không, nhất là nó trong mắt hàn mang, phối hợp một thân khí thế này, như là lấy mạng lệ quỷ đồng dạng. Long nam tử, lời nói vừa ra, tốc độ đột nhiên tránh, siêu việt thiểm điện thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trên đường đi nhấc lên ngấn dài, giống như có thể xé rách hết thảy tới gần sau tay phải nâng lên. Hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm một trưởng vỗ đến, gọi ngươi ba ba làm gì? Vương Bảo Nhạc mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng thần sắc lại không biến hóa gì, thuận miệng hô to đồng thời, Mặc Long quân đoàn trưởng tức giận càng sâu, trong nháy mắt tiếp cận, tại Vương Bảo Nhạc đế khải toàn bộ huyễn hóa, toàn lực ngăn cản một khắc, trực tiếp oanh tới, tiếng vang ngập trời quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc dù là đế khải chống cự, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trong sát na đế khải lại trực tiếp hỏng mất hơn phân nửa. Có thể những đế khải sụp đổ này cũng không có tán đi, mà là cuốn ngược thẳng đến Mặc Long quân đoàn trưởng. Khốn, Vương Bảo Nhạc trong miệng phun ra bản nguyên máu tươi, hét lớn một tiếng, lập tức những mảnh vỡ đế khải kia, lấy Mặc Long quân đoàn trưởng làm trung tâm ngưng tụ, trực tiếp đem nó thân thể vây khốn. Mà Vương Bảo Nhạc bên này dưới sự trọng thương nhiều lần huyễn hóa sương mù chống cự, cái này mới miễn cưỡng triệt tiêu một kích này. Đồng thời tại Mặc Long quân đoàn trưởng kia không nhìn bên người đế khải mảnh vỡ, tu vi bộc phát bên dưới vừa muốn tránh thoát muốn tiếp tục phóng đi, muốn đối với Vương Bảo Nhạc tiến hành chém giết trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, từ bỏ trước đó phong ấn 7 lần kế hoạch, mà là chuẩn bị duy nhất một lần phong ấn, thế là tay phải nâng lên vung lên, lập tức bị hắn đặc chế dùng để phong ấn 7.000 khôi lỗi. Toàn bộ xuất hiện, lít nhà lít nhít hình thành tầng 7 vây quanh, bỗng nhiên khuếch tán, hướng về Mặc Long quân đoàn trưởng, trực tiếp liền phong ấn bao phủ. Phong, một chữ lối ra, bốn phía 7.000 khôi lỗi đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh. Những ánh sáng này tạo thành từng đầu tia sáng, trực tiếp liền quấn quanh ở trên thân Mặc Long quân đoàn trưởng. 7.000 khôi lỗi, 7.000 tia sáng, tại đem nó quấn quanh trong nháy mắt, phong ấn hình thành. Chương 763, phong ấn. Từ xa nhìn lại, một màn này lộng lẫy phi thường, sáng chói không gì sánh được. 7.000 khôi lỗi, 7.000 tia sáng, đồng thời quấn quanh ở Mặc Long quân đoàn trưởng trên thân thể, khiến cho Mặc Long quân đoàn trưởng liền phảng phất trở thành một cái kén to lớn. Trong này bất luận cái gì một đầu phong ấn tia sáng, đơn độc đi xem cũng không tính là cái gì, chẳng qua là bởi vì Vương Bảo Nhạc luyện khí tạo nghệ phối hợp liên bang cùng thần mục văn minh chi pháp, khiến cho có thể trong thời gian ngắn phát huy ra có thể so với nguyên anh chi lực thôi. Kể từ đó, lấy 7.000 có thể so với nguyên anh chi lực tia sáng. Đi từng tầng liên tục 7.000 lần quấn quanh. Hình thành uy lực mặc dù làm không được đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng, tại quấn lên, vẫn là có thể đem nó kéo dài thời gian nhất định. Mà có thể làm được điểm này, không phải phong ấn cũng là phong ấn. Một màn này tại hình thành trong nháy mắt, trên toàn bộ chiến trường tất cả trước đó bởi vì Mặc Long quân đoàn trưởng xuất hiện mà phấn chấn. Mặc Long quân đoàn tu sĩ, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, nhào nhào hãi nhiên, thật sự là lần này phong ấn, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, phí tổn cực cao, đồng thời cũng không thể không đi thừa nhận, lấy phương pháp này phong ấn, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, Mặc Long quân đoàn trưởng bị 7.000 tia sáng quấn quanh kia. Tứ chi giãy giụa, phát ra gào thét, toàn thân tu vi thông thiên bộc phát, muốn tránh thoát đi ra, nhưng tối đa cũng chỉ là để những tia sáng này đại lượng đứt gãy. Từng cái khôi lỗi sụp đổ nổ tung, muốn trong nháy mắt thoát khốn, căn bản cũng không khả năng. Mặc Long quân đoàn, ta muốn để các ngươi nhớ kỹ, trêu chọc ba ba là muốn trả giá thật lớn. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ bộc phát, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, không có lãng phí thời gian, thẳng đến những thông thần từng người hãi nhiên lùi lại kia đánh tới. Giết, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, cả người như một đạo tiểm điện, trực tiếp liền xông vào đến một cái tu sĩ thông thần trước mặt. Tu sĩ này thoạt nhìn là cái trung niên, giờ phút này sắc mặt đại biến, biết mình không cách nào né tránh, cho nên trong mắt lộ ra điên cuồng. Hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp liền triển khai đòn sát thủ. Ý đồ đi kéo dài một hai, chờ người tới cứu, mặt khác thông thần, cũng hoàn toàn chính xác riêng phần mình cắn răng lại. Cấp tốc chạy đến, muốn bão đoàn phản kích, cho quân đoàn trưởng tranh thủ thoát khốn thời gian. Nhưng, ý nghĩ của bọn hắn, hiển nhiên quá ngây thơ. Có thể nói chiến cuộc, tại bọn hắn trước đó bởi vì hãi nhiên Vương Bảo Nhạc hung tàn mà bản năng tứ tán lùi lại một khắc. Này! Liền đã chú định Vương Bảo Nhạc tuyệt sẽ không cho bọn hắn một lần nữa tụ tập cơ hội. Cơ hồ tại những thông thần này muốn đoàn tụ trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trực tiếp phất tay, trên trăm chiến hạm ném ra trong nháy mắt nổ tung, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, trùng kích càng là như bão táp quét ngang, khiến cho tinh không rung động dưới. Những thông thần kia cũng không thể không lẫn nhau triển khai thuật pháp chống cự. Tốc độ cùng bước chân, không khỏi chậm lại, mà tại bọn hắn chậm dưới một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, không nhìn ngay phía trước hắn muốn giết tu sĩ thông thần hết thảy chống cự. Cả người liền tựa như một cỗ cao tốc phi nhanh chiến xa. Tại trong khi tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, trực tiếp liền cùng người này đụng vào nhau, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa. Tu sĩ thông thần nã nhân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy dưới. Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ trong một mảnh huyết khí vọt thẳng ra, thẳng hướng một người khác, Long Nam Tử. Một tiếng buồn buồn gào thét cùng điên cuồng gào thét, từ bị phong ấn Mặc Long quân đoàn trưởng nơi đó truyền đến. Theo nó gào thét, lập tức lại có mấy trăm khôi lỗi, trực tiếp liền không chịu nổi sụp đổ nổ tung. Có thể mặc cho Mặc Long quân đoàn trưởng này như thế nào gào thét, Vương Bảo Nhạc đều nhìn như không thấy, không quan tâm nó điên cuồng hậu quả, càng không có xúc động đi cùng Mặc Long quân đoàn trưởng giao chiến. Cho dù là đối phương bị phong ấn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể ở tại thoát khốn trước đem nó chém giết. Lại tại trong cân nhắc của Vương Bảo Nhạc, liền xem như có thể làm bị thương Mặc Long quân đoàn trưởng này cũng kém xa đánh cho tàn phế Mặc Long quân đoàn tới có lời cùng rung động. Dù sao người trước dù là tu vi lại cao hơn, đại biểu cũng chỉ là một người, mà người sau thì là quân đoàn, cho nên không cần như thế nào cân nhắc, Vương Bảo Nhạc liền đã làm ra quyết đoán. Giờ phút này thân thể lắc lư ở giữa, thông thần sơ kỳ tu vi toàn diện bộc phát, cho dù là hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không có triển khai yểm mục quyết, có thể tàn phá đế khải phát tán ra gia trì, còn có tinh thần nguyên anh cung cấp bộ phận tăng cường, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc tại phía trên chiến trường này khí thế như hồng. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền tay phải nâng lên, vồ một cái về phía một tu sĩ thông thần khác, bắt trước làm theo, gọn gàng, lại giết một người. Mà liền tại hắn đem tu sĩ thông thần thứ hai chém giết trong nháy mắt, mặt khác thông thần gầm thét mà đến thân ảnh, cùng bọn hắn thần thông, cũng đã ngưng tụ, trực tiếp bộc phát. Những thần thông này tuy mạnh, nhưng ở đế khải chống cự cùng Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên vụ hóa dưới, vẫn như cũ đối với hắn không có tạo thành quá lớn trở ngại. Nhiều nhất chính là để Vương Bảo Nhạc phun ra một ngụm bản nguyên chi huyết mà thôi. Đồng thời Mặc Long quân đoàn cũng lần nữa bỏ ra đại giới. Đó là tu sĩ thông thần thứ ba, thân thể của hắn lùi lại không kịp, bị vụ hóa Vương Bảo Nhạc trực tiếp chui vào thân thể. Khi xông ra lúc, tu sĩ thông thần thứ ba kia kêu thê lương thảm thiết, rung động toàn bộ chiến trường, đồng thời đến từ bốn phía chiến hạm công kích, cũng đã đến, theo từng đạo kích xạ mà đến quang trụ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía nổ tung. Vương Bảo Nhạc vung tay lên, lại có trên trăm chiến hạm bay ra, tứ tán bát phương, lần nữa nổ tung, khiến cho bốn phía Mặc Long quân đoàn phi tốc điều chỉnh xong chiến hạm. Lại một lần bị xung kích, tiếp tục đại loạn, một màn này, bị Mặc Long quân đoàn trưởng toàn bộ cảm thụ về sau. Nàng giãy giụa mạnh hơn, gào thét càng thê thảm hơn, khôi lỗi sụp đổ càng nhiều. Nhưng, liền xem như lại nhiều, 7.000 số lượng, cũng đủ để chống đỡ thêm một chút thời gian. Dù sao cho đến nay, từ phong ấn đến Vương Bảo Nhạc giết Tam Thông Thần, cũng chính là 10 hơi thở thôi. Hết thảy, còn chưa tới lúc kết thúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể một cái Nazi, lại một lần xông ra, hắn chuyên chọn những tu sĩ thông thần sơ kỳ kia chém giết. Ngẫu nhiên gặp được thông thần trung kỳ cũng sẽ xuất thủ. Về phần Mặc Long quân đoàn hai tên thông thần hậu kỳ, Vương Bảo Nhạc có thể không chiến liền không chiến, dựa vào chính mình phòng hộ cùng tốc độ, còn có khi thì ném ra tự bạo chiến hạm, sinh sinh trong khoảng thời gian ngắn tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Theo người thứ tư, người thứ năm, cái thứ sáu cho đến người thứ bảy tu sĩ thông thần bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp chém giết về sau, toàn bộ Mặc Long quân đoàn thông thần cường giả chỉ còn lại có 5 người. Đồng thời nhiều lần tự bạo chiến hạm cũng làm cho Mặc Long quân đoàn chiến hạm như sinh vật, tổn thất không nhỏ. Con lừa nhỏ bên kia sưu tập chiến lợi phẩm cũng đã đến điên cuồng trình độ. Đây hết thảy để Mặc Long quân đoàn trưởng phát ra càng thê thảm hơn gào thét, thậm chí không tiếc triển khai bí pháp, tăng tốc giãy giụa, dù là bí pháp này phải bỏ ra cái giá cực lớn, nàng cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì Long nam tử này chiến lực cường đại, có thể nói gần với nàng tự thân, lại xuất thủ chi tàn nhẫn, càng không để ý tu vi chênh lệch, phảng phất tại trong mắt của hắn, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, không có mạnh yếu, cũng không có cái gì cường giả tôn nghiêm, liền xem như kẻ yếu, chỉ cần là địch nhân, một dạng giết, vô luận nam nữ, đồng người lựa chọn thời cơ chi chuẩn, càng làm cho Mặc Long quân đoàn trưởng đáy lòng phát điên. Trên thực tế Mặc Long quân đoàn lần này ra ngoài cướp đoạt mặc dù thắng lợi, nhưng tự thân cũng chịu đựng tổn thất không nhỏ, mặc kệ là chiến hạm hay là quân đoàn tu sĩ, đều ở vào trong suy yếu cùng mỏi mệt, lúc này mới bị đối phương chui chỗ trống, trong thời gian thật ngắn, cơ hồ đem Mặc Long quân đoàn đánh cho tàn phế. Long nam tử, ta muốn giết ngươi, đây hết thảy chính là Mặc Long quân đoàn trưởng không thể không điên cuồng nguyên nhân. Giờ phút này bí pháp dưới, nàng bốn phía khôi lỗi phạm vi lớn tự bạo, trong chớp mắt liền có hơn 4.000 lần lượt nổ tung. Còn sót lại chỉ còn 1.000, mắt thấy cũng muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức âm trầm, Mặc Long quân đoàn trưởng thoát khốn thời gian trước thời hạn. Mặc dù trước đó hắn cũng có chỗ phán đoán cùng phương án ứng đối, nhưng vẫn là đáy lòng thở dài, xem ra chỉ có thể làm đến dạng này, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng cũng có thể, cuối cùng trước khi đi, lại cho nàng một món lễ lớn. Vương Bảo Nhạc trong mắt tàn nhẫn chi mang lập lòe, thân thể lần nữa nhoáng một cái, lần này mục tiêu cải biến, không còn là những thông thần kia, mà là thừa dịp bốn phía Mặc Long quân đoàn chiến hạm đại loạn công phu. Thân ảnh lần nữa vụ hóa, thẳng đến chiến hạm mà đi, mục đích của hắn không phải lấy tự thân tu vi chi lực đánh nát chiến hạm, mà là để nó nguyên bản thương thế lại lần nữa tăng lớn. Mấy lần trước sụp đổ đã để Mặc Long quân đoàn tuyệt đại đa số chiến hạm vết thương cũ xé rách, giờ phút này Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù quét ngang, tại lẫn nhau đụng chạm trong nháy mắt, lập tức liền để những chiến hạm này lần nữa rung động, phát ra không chịu nổi tiếp nhận thanh âm. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc vụ hóa thân thể liền từ trên đại lượng chiến hạm như sinh vật của Mặc Long quân đoàn quét ngang mà qua, đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời tay phải hắn nâng lên, nhất cổ tác khí đem trong vòng tay chứa đồ còn lại mấy trăm chiến hạm toàn bộ ném ra, đồng thời tự bạo. Tiếng ầm ầm tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp chấn động vùng tinh không này, truyền ra càng xa phạm vi, thậm chí dẫn động phong bão đều hợp thành một mảnh, mà Mặc Long quân đoàn chiến hạm như sinh vật, nguyên bản liền bị hao tổn, lại tăng thêm trước đó nhiều lần chiến hạm tự bạo xé rách. Cùng Vương Bảo Nhạc sương mù thân thể ăn mòn, giờ khắc này ở đây càng phạm vi lớn càng mạnh phong bão trùng kích vào. Rốt cục đột phá có thể tiếp nhận điểm giới hạn, bắt đầu, tự bạo, chương 764, Thượng Tiên Đan, mặc dù bởi vì xa gần khác biệt, bị hao tổn khác biệt, cho nên không thể nào là toàn bộ chiến hạm như sinh vật đều bạo tạc. Nhưng Mặc Long quân đoàn trong trên 100 chiến hạm, chí ít cũng có 3 thành, trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ, âm vang nổ tung, mà bọn chúng bạo tạc lực, lại lần nữa tạo thành trùng kích khuếch tán, làm vùng tinh không này phong bạo lần nữa tăng cường, tiến tới lại ảnh hưởng đến mặt khác chiến hạm như sinh vật, khiến cho tổn thất lại một lần nữa tăng lớn đồng thời. Mặc Long quân đoàn tu sĩ thương vong, cũng giống vậy thảm trọng không gì sánh được. Về phần tạo thành đây hết thảy Vương Bảo Nhạc, đang làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, liền triệu hoán con lừa nhỏ tới, đem nó một phát bắt được thu hồi về sau, không chậm trễ chút nào mở ra từ vạn yểm chi mục nơi đó lấy được truyền tống quyền hạn. Mượn nhờ ngoài thân thể sợi khí tức kia, sát na triển khai truyền tống, trực tiếp biến mất, mà ở tại biến mất một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nghe được sau lưng tại trong đông đảo chiến hạm tự bạo truyền đến một tiếng ngập trời gầm thét cùng trong tâm thần phản hồi tới tất cả khôi lỗi đều toái. Diệt hình ảnh, hắn biết, Mặc Long quân đoàn trưởng, thoát khốn, ý tưởng này mới vừa ở trong đầu hiển hiện, Vương Bảo Nhạc trước mắt lại đột nhiên hoa một cái, thời gian trong nháy mắt khi hết thảy trước mắt rõ ràng lúc. Hắn sớm đã không ở trên chiến trường, xuất hiện ở trước mắt, chính là thần mục văn minh hàng tinh to lớn vô cùng kia. Đáng tiếc, giả tiên quá mạnh, vây khốn thời gian rất khó dài hơn, bằng không, ta muốn để mụ già kia đang thoát khốn về sau, trực tiếp khóc lên, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng không có cách, quan lớn tự chuyện đều không thể để hắn trở nên đại khí. Vương Bảo Nhạc khi còn bé, liền đã từ bỏ cải biến, giờ phút này đáy lòng ngụm ác khí kia, cũng coi như là ra hơn phân nửa, thân thể của hắn nhoáng một cái không có chần chừ nữa. Thẳng đến trưởng thiên hình tiên tông phạm vi thế lực phóng đi. Đương nhiên bộ dáng tự nhiên sẽ có chỗ cải biến. Lần này không phải Trác Nhất Tiên. Vương Bảo Nhạc cũng lo lắng dùng Trác Nhất Tiên bộ dáng lâu. Một khi tạo thành thói quen, sợ là sẽ phải lộ ra sơ hở. Cho nên lần này hắn càng nghĩ, dùng Trác Nhất Tiên ba hắn dáng vẻ. Tiếp xuống chính là chỉnh lý chiến lợi phẩm. Sau đó nhìn xem tình thế phát triển. Phải chăng như ta dự liệu bộ dáng. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên. Đáy lòng đã đối chiến lợi phẩm hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng con lừa nhỏ ăn vụng, thế là tranh thủ thời gian truyền âm cảnh cáo một phen. Đồng thời hắn lần này thu hoạch cũng không chỉ là con lừa nhỏ nơi đó, còn có bị hắn chém giết 7 cái thông thần túi chữ vật, cũng đều bị lúc trước hắn thuận tay lấy đi. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc cũng làm xong sự tình phát triển, cũng không như chính mình suy nghĩ chuẩn bị, mà nghĩ đến nhiều, dù sao cũng so nghĩ ít đi để cho người ta nội tâm càng an ổn. Cho nên tại trong phi nhanh, khi Vương Bảo Nhạc chỉnh lý mạch suy nghĩ về sau, tốc độ của hắn càng nhanh. Cùng một thời gian, Mặc Long quân đoàn bị tập kích chỗ, Mặc Long quân đoàn trưởng bị Vương Bảo Nhạc tiếc nuối tạo thành giết chóc. Còn làm không được để nó khóc lên kia, giờ phút này mặc dù không có khóc, nhưng nội tâm nhỏ ra máu, sợ là có thể hóa thành một vùng huyết hải. Thật sự là, tổn thất quá lớn, 12 cái thông thần, bị chém 7 cái, tính cả trước đó 5 cái. Có thể nói Mặc Long quân đoàn nguyên bản 17 cái thông thần, có 12 cái bị Vương Bảo Nhạc chém giết, cao tầng tu sĩ, trực tiếp liền thiếu đi 7 thành. Trừ cái đó ra, chiến hạm tổn thất thì càng là để Mặc Long quân đoàn trưởng phát cuồng. Cuối cùng thống kê dưới, có một nửa chiến hạm như sinh vật sụp đổ nổ tung. Còn sót lại những tổn thất cũng đều riêng phần mình khác biệt trình độ kia. Muốn chữa trị cần hao phí kinh người tài nguyên. Mà nếu muốn một lần nữa đem chiến hạm như sinh vật biên chế bổ sung đầy đủ, hao phí to lớn, đã vượt ra khỏi Mặc Long quân đoàn tích xúc. Có thể nói trận chiến này, chân chân chính chính đem Mặc Long quân đoàn đánh cho tàn phế. Có thể tưởng tượng nó tại Tử Kim Tân Đạo Môn xếp hạng, cũng nhất định không cách nào bảo trì, sợ là rơi xuống top 10 đều là nhẹ. Long Nam Tử, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung, tại thô sơ giản lược tính ra về sau. Mặc Long quân đoàn trưởng lửa giận công tâm, trực tiếp liền phun ra một miệng lớn máu tươi, con mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thảm thiết, trên thực tế tổn thất chỉ là một phương diện, một phương diện khác thì là biệt khuất, chính mình vừa xuất hiện liền bị khốn, trơ mắt nhìn xem chính mình quân đoàn bị đánh tàn, mà phải trả cái giá nặng nề thoát khốn về sau, đối phương thế mà trực tiếp truyền tống đi, cứ việc nàng nhìn ra đó là vạn yểm chi mục truyền tống. Cũng biết đối phương thời khắc này phương vị chính là tại hành tinh. Có thể, lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, liền xem như nàng muốn chạy tới, cũng cần mấy canh giờ mới có thể, mà tới được lúc kia, lấy đối phương tốc độ, nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản là khó mà đuổi kịp. Nghĩ như vậy, Mặc Long quân đoàn trưởng kém chút lại phun ra máu tươi, mà càng làm cho nàng chuyện buồn bực. Tại 3 ngày sau, xuất hiện, liên quan tới trận chiến đấu này tin tức cùng video, bị truyền khắp toàn bộ thần mục văn minh, bởi vì một phe là thanh danh hiển hách Mặc Long quân đoàn. Cho nên việc này độ chú ý cực lớn, chỉ bất quá bởi vì thời gian chiến đấu quá ngắn, cho nên khó mà nhìn thấy cụ thể. Thế là khi trận chiến này bị biên tập tốt video, lấy đặc thù con đường truyền ra lúc, lập tức liền tại trong tu sĩ thần mục văn minh đại hỏa đứng lên. Video này ấy tuy bị biên tập, bên trong có rất nhiều chi tiết bị trừ, nhưng vẫn là bảo lưu lại hơn phân nửa, nhất là Vương Bảo Nhạc chém giết thông thần cùng Mặc Long quân đoàn trưởng bị phong ấn. Còn có tự bạo chiến hạm từng màn đều tại, thế là tự nhiên mà vậy, liền để thần mục văn minh oanh động, Long Nam tử này dữ dội a, một người dám đi làm một cái quân đoàn. Không thể không nói, Mặc Long quân đoàn cũng quá ngốc hả, hơn 100 chiến hạm, hơn 10 thông thần, cứ như vậy bị động bị đánh. Không phải Mặc Long quân đoàn này ngốc, chính là video này quá giả, là có chút giả a. Sẽ không Long Nam tử này là đại lão nào đó con riêng. Mặc Long quân đoàn vì đó dương danh, cho nên phối hợp, đủ loại ngôn luận, tại thần mục văn minh từng cái hành tinh, từng cái tông môn, đều tại truyền ra, trong lúc nhất thời xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận việc này, bên trong có thưởng thức, có nghi ngờ, cũng có cảm thấy quá giả, mà khi Mặc Long quân đoàn trưởng, tại một chút con đường nghe nói đám người đại khái ngôn luận về sau, nàng cả người lần nữa sù lông, rõ ràng rất cố gắng rất phẫn nộ, có thể thế mà bị người nói giả, nói cố ý đổ nước, cái này khiến nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi đứng ra. Cũng may nàng hay là có lý trí, cho nên nàng biệt khuất, tại những ngày này đã đạt đến đỉnh phong trình độ, nhưng vô luận bên ngoài đám người nghị luận như thế nào. Vương Bảo Nhạc muốn một tiếng hót lên làm kinh người, xem như triệt để đạt tới, trận chiến này. Để tên của hắn tại toàn bộ thần mục văn minh vang vọng, nhất chiến thành danh, bất quá cũng chỉ như vậy, nhất là khi Tử Kim Tân Đạo môn truyền ra ngoài một đầu treo giải thưởng về sau, tên Vương Bảo Nhạc thì càng là lập lòe đồng dạng, nổi tiếng, dù sao trước đó Mặc Long quân đoàn tuy có truy nã, nhưng vô luận trên quy mô cùng cấp độ, đều không thể cùng một cái thượng tông treo giải thưởng so sánh với, mà trong treo giải thưởng đối kích giết Long Nam tử đưa cho ban thưởng. Mặc dù không phải không gì sánh kịp, nhưng cũng làm cho không ít người tim đập thình thịch. Chủ nhân, đánh chết ngươi, có thể lấy được tại Tử Kim Tân Đạo môn thành lập quân đoàn tư cách. Khi Vương Bảo Nhạc từ Đức Khôn Tử trong thanh âm run rẩy, nghe được câu này về sau, ánh mắt hắn cũng co rút lại một chút. Hắn biết rõ tại thần mục văn minh, quân đoàn tầm quan trọng, đồng thời tại hàng tinh chi nhãn nơi đó, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra quân đoàn cấp độ cùng thu hoạch truyền thừa có trực tiếp liên quan. Hắn không biết vì sao như vậy, cũng không phải không gì sánh được xác định, nhưng cái này chung quy là một cái có thể đi thăm dò phương hướng. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối với quân đoàn có càng nhiều hiểu rõ, cũng biết thượng tông quân đoàn cùng hạ tông quân đoàn, danh tự một dạng, có thể trên cấp độ như cách nhau một trời một vực. Lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lại hưởng thụ đãi ngộ cùng quyền lực cũng đều không cách nào đi tương đối. Miễn cưỡng đi so nói. Chỉ có thể nói một cái ăn thịt, một cái uống nước canh người khác còn dư lại, trên cơ bản không có cái gì tinh hoa. Đồng thời tại trên kiến lập cũng là như vậy, hạ tông mỗi một cái tông môn, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần có tài nguyên liền có thể thành lập quân đoàn. Chỉ cần ở thượng tông lập hồ sơ là được, mà thượng tông quân đoàn thì không phải vậy, nhất định phải có tư cách mới được. Mà tư cách này, không phải tài nguyên, không phải thực lực, mà là đối với tông môn cống hiến. Cho nên đang nghe Tử Kim Tân Đạo môn thế mà dùng điều kiện này đến treo giải thưởng về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều có chút khẩn trương, đem Đức Khôn Tử đuổi về sau, hắn ngồi tại chính mình chỗ ẩn thân, càng nghĩ, cuối cùng trừng mắt, sợ cái chim mà, lão tử chính là cái phân thân. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng cảm giác an ủi, sau đó từ trong túi chữ vật xuất ra một cái chiếc hộp màu tím. Trên hộp này còn có cái dấu răng, nhìn thấy dấu răng này, Vương Bảo Nhạc liền đáy lòng đã sinh khí lại may mắn. Trên thực tế hắn mấy ngày nay chỉnh lý chiến lợi phẩm lúc, phát hiện con lừa nhỏ ăn trộm không ít, bất quá xem ở nó lưu lại hơn phân nửa phân thưởng, cũng liền không có đi thật trừng phạt, duy chỉ có cái hộp này, bị con lừa nhỏ giấu đi. Khi Vương Bảo Nhạc tìm tới về sau, con lừa nhỏ thế mà âm thầm đem trên hộp này phong ấn phá giải hơn phân nửa. Mắt thấy bại lộ, lại vội vàng sao động cắn một cái tới, như muốn đem hộp tính cả vật phẩm bên trong cùng một chỗ ăn hết. Bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản về sau, tại con lừa nhỏ trong kêu rên, hắn đem nó mở ra, thấy được bên trong có một viên tràn ra tử quang đan dược. Trong tử quang kia, lờ mờ có thể nhìn thấy có tiên hạc bay múa, tiên nhân mờ mịt, lâu vũ hư ảo chi mạc, xem xét liền tuyệt, không phải bình thường. Cho nên Vương Bảo Nhạc biến hóa thành Trác Nhất Tiên ba ba dáng vẻ ra ngoài tìm hiểu một phen. Cuối cùng được đến để hắn tâm thần rung động đáp án. Giờ phút này lần nữa đem chiếc hộp màu tím này mở ra sau khi nhìn qua bên trong đan dược, Vương Bảo Nhạc thở sâu, thì thào nói nhỏ, thượng tiên đan, ngóng nhìn đan dược này, Vương Bảo Nhạc hô hấp bỗng gấp rút, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Chương 765, thông thần trung kỳ, thần mục văn minh tự thân tại phương diện luyện đan kém xa nó luyện khí như vậy riêng một ngọn cờ. Càng nhiều là ra ngoài cướp đoạt. Lại hoặc là lấy một chút phương thức cùng mặt khác cường hãn văn minh trao đổi đoạt được. Mặc dù đối với luyện đan cũng không am hiểu, có thể kinh nghiệm nhiều năm, khiến cho thần mục văn minh tại trên đối với những chữ danh đan dược cùng dược hiệu kia biết được rất nhiều, tỉ như thượng tiên đan. Chính là như vậy, đan này không phải cái gì tiểu văn minh có thể luyện chế ra tới. Trên cơ bản đều là tại trong một chút văn minh lớn mới có thể được luyện chế. Bên trong tăng thêm một chút không biết phối phương, khiến cho về số lượng cũng không phải là rất nhiều. Kỳ chủ muốn dược hiệu, chính là để tu sĩ tầm thường tại trong quá trình thông thần đột phá linh tiên. Dựa vào nồng đậm đến cực điểm linh khí, cưỡng ép gia tăng nhất định xác suất thành công, đồng thời cũng chính là bởi vì bên trong không biết phối phương, khiến cho đan này một loại nào đó trình xem như hổ lang chi dược. Tu sĩ cả đời chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai đối với thân thể tổn thương cực lớn, mặc dù như vậy, nhưng bởi vậy đan kỳ diệu cùng tác dụng, cho nên dù là thuộc về hổ lang chi dược, nhưng tại trong tiểu văn minh giá cả vẫn như cũ cực cao. Còn có giá không nhỏ, thậm chí Vương Bảo Nhạc trước đó tìm hiểu lúc, đều thấy có người nguyện ý xuất ra 10 chiếc hoàn chỉnh chiến hạm đi đổi thượng tiên đan. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng mừng rỡ không thôi. Cũng không biết là tên nào hối đoái vì tự thân chuẩn bị. Hiện tại tiện nghi ta, nhìn qua đan dược, Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý. Hắn cũng nhớ không rõ đan dược này nguyên bản chủ nhân là ai. Dù sao có thể bị con lừa nhỏ nhặt được, liền nhất định là thuộc về Mặc Long quân đoàn. Nếu nguyên bản thuộc về Mặc Long quân đoàn, như vậy Vương Bảo Nhạc liền trong lòng càng thêm vui vẻ. Nhất là đan dược này hắn dùng các loại biện pháp đã kiểm tra, xác nhận không ngại, thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn cạo xuống một chút thuốc bột đút cho con lừa nhỏ. Bây giờ đã không gì sánh được xác định, đan này không có vấn đề. Thế là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ở một bên con lừa nhỏ dưới ánh mắt oán ý, Vương Bảo Nhạc ngâm nga tiểu khúc, tại hưởng dụng tiên đan này trước đó, hẳn là chúc mừng một chút mới đúng. Vương Bảo Nhạc dứt khoát từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra bó lớn đồ ăn vặt răng rắc bắt. Đầu ăn, sau đó lại uống không ít hắn chứa đựng băng linh thủy. Cuối cùng hài lòng vỗ vỗ cơ bụng của chính mình, rất là cảm khái, hay là có phân thân tốt, làm sao ăn còn không sợ béo. Về sau ta muốn ăn cái gì, liền để phân thân đến ăn, dạng này chủ ý đều có thể bị ta nghĩ đến. Vương Bảo Nhạc, ngươi thật sự là một thiên tài a. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy được bản thân tài trí kinh người. Tâm tình vui vẻ sau khi, hắn nhìn thấy cách đó không xa con lừa nhỏ ủy khuất càng rõ ràng kia. Thế là ho khan một cái, giải khai đối với con lừa nhỏ phong ấn, khiến cho có thể mở to miệng, sau đó ném ra một chút không cần vật liệu. Con lừa nhỏ lập tức kích động, thật nhanh cuồng ăn, 2-3 lần liền ăn sạch sẽ, lại tiếp tục trông mong nhìn qua Vương Bảo Nhạc, ta chính là quá mềm lòng. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ, tìm nửa ngày, lại tìm ra một chút rác rưởi vật liệu ném tới, sau đó không tiếp tục để ý, cầm lấy trước mặt thượng tiên đan, mắt lộ ra kỳ mang, lần nữa tại tâm đáy cân nhắc một phen, lưu đến thông thần đại viên mãn ăn mà nói, mặc dù phù hợp nhất đan dược này sử dụng điều kiện. Nhưng đó là không biết bao lâu chuyện sau đó. Tại thần mục văn minh này nguy cơ không ít, như ở giữa đã xảy ra biến cố gì, đan dược tiện nghi những người khác, liền không có lời, cho nên, dù là có chút lãng phí, nhưng cũng muốn hiện tại ăn. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, kiên định suy nghĩ bước nhỏ là kiểm tra một chút bốn phía bố trí. Sau đó lại lấy ra truyền âm ngọc giản đem nó phong ấn. Làm mình tại phục dụng đan dược thời khắc mấu chốt sẽ không bị quấy rầy. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa đan dược cầm lấy đặt ở trong miệng, nuốt xuống. Tại đan dược này nuốt xuống trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, thể nội như có một ngọn núi lửa bộc phát, sóng nhiệt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Càng là tại trong sự khuếch tán này, núi lửa bộc phát vẫn như cũ tiếp tục. Tại dưới từng lớp bộc phát kia, liền như là núi lửa số lượng cũng bạo tăng, mà linh khí nồng nặc cũng tại thời khắc này, ở trong cơ thể hắn kinh thiên tràn ra. Trong chớp mắt trán của hắn liền chảy xuống mồ hôi, thật sự là thượng tiên đan này dược lực quá mạnh, đến mức hắn đều cảm nhận được kinh mạch bành trướng, dược lực này quá mạnh. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, một bên vận chuyển tu vi, một bên cưỡng ép chịu đựng thể nội linh lực bộc phát dưới. Cảm giác xé rách tựa như trong thân thể bị đau cắt kia. Phi tốc kiểm tra một chút chính mình lần này bế quan. Tại bốn phía này bố trí, lại một lần xác định không ngại về sau. Lúc này mới hai mắt khép kín, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong đối với đan dược hấp thu tiêu hóa. Thời gian không dài, cũng chính là sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc toàn thân xích hồng, phảng phất một khối que hàn, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, hóa thành sương mù khuếch tán tại trong nơi bế quan này. Sau đó vừa vội nhanh ngưng tụ một lần nữa hóa thành khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Mượn nhờ biện pháp như vậy đến để cho mình tốt hơn hấp thu cùng dung hợp đan dược. Mà một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, từ khí tức đi xem, rõ ràng so trước đó mạnh không ít, tu vi của hắn cũng tại lần này vụ hóa cùng đoàn tụ về sau. Kéo lên một mảng lớn, bất quá hiển nhiên một lần vụ hóa hay là khó mà hoàn toàn tiêu hóa dược lực. Cho nên trong thời gian kế tiếp, Vương Bảo Nhạc thân thể hết thảy vụ hóa đoàn tụ ba lần. Cho đến đem tất cả dược lực đều sau khi hấp thu. Tu vi của hắn cũng rốt cục tại thời khắc này từ thông thần sơ kỳ đột phá. Bước vào, thông thần trung kỳ, bàng bạc tu vi ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu. Thậm chí hắn mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có hai đầu trường long từ trong lỗ mũi bay ra. Vờn quanh bốn phía sau lại lần nữa trở về. Loại trạng thái này cho đến kéo dài 7 ngày mới chậm rãi kết thúc. Khi 7 ngày sau khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc con mắt mở ra lúc. Trong mắt hắn phảng phất ẩn chứa thiểm điện, khiến cho toàn bộ bế quan mật thất trong nháy mắt sáng rõ. Mặc dù rất nhanh liền tại Vương Bảo Nhạc điều chỉnh dưới, tu vi nội liễm đứng lên, nhưng hắn trên người uy áp cùng trong mắt chỗ sâu ba quang, hay là khó tránh khỏi có chỗ biểu lộ, đưa tới nó chỗ thiên thạch bốn phía tinh không trận trận vặn vẹo. Thông thần trung kỳ, nửa ngày, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị thượng tiên đan uy lực chấn động một cái. Nhưng tiếc nuối chi ý cũng không khỏi dâng lên một chút. Dù sao đan dược này kỳ dị, tu sĩ thông thần cả đời chỉ có thể ăn một lần. Hiện tại ăn, về sau đột phá linh tiên lúc sẽ vô hiệu, không cân nhắc nhiều như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút tu vi biến hóa sau khi trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ. Hắn dự đoán trước một chút nếu là gặp lại Mặc Long quân đoàn trưởng tình huống. Cuối cùng được đến một đáp án, đó chính là hắn hôm nay, cho dù vẫn như cũ không phải giả tiên kia đối thủ. Nhưng nếu liều mạng không cần bộ phân thân này, cũng vẫn là không nhỏ tỷ lệ, đem nó đánh giết, có loại lực lượng này về sau, Vương Bảo Nhạc lại cảm thụ một chút chính mình bản thể trạng thái. Bởi vì phân thân của hắn là bản nguyên pháp tạo nên, cho nên phân thân đề cao cũng sẽ để bản thể đồng bộ thu hoạch. Cho nên bây giờ tại thần mục văn minh chủ tinh bên dưới trong quan tài bản thể, tu vi cũng là đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá như phân thân trở về dung nhập, như vậy bản thể tu vi tuy nói không thay đổi, nhưng chiến lực tăng trưởng nhất định kinh người. Chỉ là giả tiên, tính toán cái chim, vừa nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy, Vương Bảo Nhạc lực lượng 10 phần, lấy ra truyền âm ngọc giản, đem nó từ trạng thái phong ấn mở ra, nhìn xem trong 7 ngày này. Phải chăng có người cho mình truyền âm nhắn lại, kết quả truyền âm ngọc giản này vừa mới mở ra, lập tức liền có đại lượng tin tức truyền tới, bên trong ngoại trừ Đức Khôn Tử bên ngoài, còn có một số lạ lẫm tu sĩ nhắn lại cùng một đạo truyền lệnh. Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, xem xét đứng lên, cuối cùng nhãn tình sáng lên, trưởng thiên hình tiên tông lão tổ Triệu Kiến. Vương Bảo Nhạc tim đập ra tốc, hắn tại trong nhắn lại của Đức Khôn Tử cũng nhìn thấy đối phương để việc này. Thế là suy tư sau liên hệ Đức Khôn Tử, một phen hỏi thăm về sau, Vương Bảo Nhạc rất nhanh liền đạt được đáp án, không hề nghi ngờ thông qua cùng Mặc Long quân đoàn một trận chiến. Vương Bảo Nhạc đích thật là một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ thanh danh hiển hách, tự nhiên mà vậy, liền bị trưởng thiên hình tiên tông chú ý, cũng đưa tới vị kia hành tinh lão tổ chú ý. Thế là hạ đạt truyền lệnh, để hắn đi tham gia lần tiếp theo trưởng thiên hình tiên tông hội nghị thường kỳ. Loại hội nghị thường kỳ này nói như vậy, chỉ có trong trưởng thiên hình tiên tông người nắm giữ nhất định quyền lực, lại tu vi đạt tới thông thần, mới có tư cách tham gia. Về phần ngoại bộ phụ thuộc tiểu tông tu sĩ, trừ phi là lập xuống đại công, lại hoặc là có trọng đại cống hiến, mới có thể được thỉnh mời đến. Trình độ nào đó, xem như thượng tông tán thành, lời mời này chính là Vương Bảo Nhạc cần thiết, cũng là hắn trước đó muốn một tiếng hót lên làm kinh người mục tiêu chỗ. Giờ phút này mắt thấy hoàn thành, đáy lòng của hắn phấn chấn đồng thời, cũng coi như tính thời gian, phát hiện khoảng cách hội nghị thường kỳ ngay chỉ còn lại có 3 ngày. Thế là cẩn thận suy tư về sau, xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới rời đi bế quan thiên thạch, thẳng đến trưởng thiên hình tiên tông đại bản doanh, trưởng thiên tinh, chương 766, trưởng thiên hình tiên tông. Trưởng thiên tinh, từ xa nhìn lại một nửa xanh thảm, một nửa màu vàng đất, người trước là biển cả, người sau là lục địa, nồng đậm sinh cơ từ trên tinh này tràn ra, đại biểu ngôi sao này tinh nguyên sung túc đến trình độ kinh người. Nó chỉnh thể lớn nhỏ mặc dù không bằng thần mục chủ tinh, nhưng bởi vì trưởng thiên hình tiên tông tồn tại, khiến cho tinh này quang mang hoàn toàn trấn áp hoàng tộc cư trú chủ tinh, cùng tử kim tinh cùng vạn hòa tinh, chúa tể toàn bộ thần mục văn minh. Đồng thời tại trên tinh này còn có uy lực kinh khủng trận pháp vờn quanh toàn bộ tinh thần, cùng bốn phía bảy cái vệ tinh cùng một chỗ khung ra đủ để chống cự hành tinh cảnh đại trận, càng có hình tiên tông hành tinh lão tổ tự mình tọa trấn. Hắn tồn tại liền tựa như một vầng mặt trời chói lóa, nó quang mang chiếu rọi toàn bộ tinh thần, lại phảng phất một vị thần chỉ thụ bát phương kính bái. Cho nên ngày bình thường tại trên trưởng thiên tinh này lui tới tu sĩ đông đảo, vô luận là tông môn đó số lượng bàng bạc, vượt qua mấy ngàn vạn đệ tử, lại hoặc là nó dưới trướng phụ thuộc thế lực, khiến cho toàn bộ trưởng thiên tinh phi thường náo nhiệt, vẻn vẹn không càng liền xây dựng hơn ngàn nhiều các loại trưởng thiên hình tiên tông lịch luyện chi địa, một dạng đông đảo. Vương Bảo Nhạc đến lúc xa xa liền thấy sáng chói như hồng trận pháp chi mang, cũng cảm nhận được đến từ trên trận pháp trùng điệp để tâm thần chấn động uy áp. Trận pháp này rất mạnh, ngóng nhìn trưởng thiên tinh bốn phía vệ tinh, lần nữa cảm thụ trận pháp chi lực về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thu lại hỗn tạp tâm tư, dựa theo trưởng thiên tinh quy tắc, hướng chỉ định không vực tiến đến. Trưởng thiên tinh không phải bất luận cái gì khu vực cũng có thể tiến vào, trận pháp chỉ ở ba cái vị trí mở ra cửa vào. Tất cả tiến vào tu sĩ cùng chiến hạm đều cần đăng ký thân phận về sau, dựa theo yêu cầu tiến vào, lại thân phận đẳng cấp không đủ, tiến vào trưởng thiên tinh về sau, không thể bước vào, không phải cho phép tiến vào mảy may. Kẻ vi phạm, trưởng thiên đại trận sẽ trực tiếp đem nó gạt bỏ. Cứ như vậy, vừa cảm thụ trận pháp uy áp, trong khi một bên chú ý cẩn thận, Vương Bảo Nhạc rốt cục tới gần trưởng thiên tinh. Khi hắn tại trưởng thiên tinh sở thuộc hộ vệ dưới ánh mắt lạnh lùng, lấy ra thân phận ngọc giản về sau, bởi vì tại trong danh ngạch bị mời, cho nên được thuận lợi cho đi. Nhưng có thể tiến về địa phương cũng rất ít, đồng thời lộ tuyến cũng bị chỉ định, Vương Bảo Nhạc không có để ý việc này. Từ trận pháp cửa vào sau khi tiến vào, tại khoảng cách gần bước vào trưởng thiên tinh này lúc, hắn chẳng những cảm nhận được sinh cơ có thể xưng kinh khủng kia, càng là phát giác được nơi này độ dày đặc của linh khí. Cực kỳ khoa trương, dựa vào hắn cảm ứng, tuy vô pháp bao trùm toàn bộ tinh thần, nhưng cũng phát giác được tại trên trưởng thiên tinh này tồn tại vài chỗ linh khí nồng đậm có thể xưng biến thái khu vực. Những khu vực này, không ngoài dự tính, đều là trưởng thiên hình tiên tông sơn môn cửa vào. Hết thảy 7 cái cửa vào, mỗi một cái đều xa hoa kinh người. Do 2 tòa hoàn toàn là nguyên thủy linh quáng chế tạo ra cao vút trong mây song tử sơn tạo thành. Giữa 2 ngọn núi, chính là trưởng thiên hình tiên tông đại môn. Cửa vào này có đứng sừng sững ở trên đại dương bao la. Có tu kiến tại đỉnh dãy núi. Còn có tại trong sa mạc như trùng thiên chi kiếm, khí thế bàng bạc, rung động khắp nơi, Về phần trong cửa lớn, thì hiển nhiên là có càn khôn khác. Dựa theo Đức Khôn Tử thuyết pháp, Trưởng Thiên Hình Tiên Tông nơi ở, nhìn như là Trưởng Thiên Tinh, nhưng trên thực tế lại là một cái đơn độc được mở mang ra không gian. Đứng trên biển cả giữa không trung, nhìn qua phía trước phá vỡ mặt nước, mênh mông không gì sánh được như kiếm nhập thương khung song tử sơn. Tới chỗ này Vương Bảo Nhạc, thở sâu, vừa muốn bước vào, nhưng vào lúc này, phía sau hắn trên trời cao, đột nhiên mây mù quay cuồng, càng có tiếng vang ầm ầm truyền khắp tại thượng du đi lập lòe. Đây là, mắt thấy gương mặt này kỳ dị, Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt hiện lên một đáp án. Đáp án này không đợi hoàn toàn rõ ràng, trên bầu trời khuôn mặt ngay tại trong quang mang lập lòe cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn co vào sau hóa thành một bộ áo giáp cùng mặc áo giáp thân ảnh. Mái tóc màu đen phiêu diêu, nhan như ngọc dung mạo, còn có thân thể lồi lõm chập trùng kia. Đây rõ ràng là một nữ tử, vô luận dáng người hay là nhan trị, đều đủ để gây nên chú mục. Trên dung nhan có thể xưng hoàn mỹ của nàng, không có cái gì biểu lộ, liền ngay cả ánh mắt cũng đều mang theo băng lãnh. Mặc khôi giáp màu đen, từ trên trời giáng xuống, tại Vương Bảo Nhạc một bên gào thét mà qua, trực tiếp bước vào trong song tử sơn môn, tại gợn sóng trống rỗng quanh quẩn ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu tới đuôi, nàng không có đi nhìn Vương Bảo Nhạc mảy may, phảng phất tại trong mắt của nàng, Vương Bảo Nhạc căn bản lại không tồn tại một dạng. Linh tiên, còn có, pháp hạm. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đối phương khí tức siêu việt Mặc Long quân đoàn trưởng quá nhiều, lại yếu tại hành tinh cảnh, như thế phán đoán mà nói, trong thần mục văn minh cũng chỉ có linh tiên. Về phần hóa thành áo giáp bóng người to lớn, Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng nhận ra đến, đó chính là trong thần mục văn minh, chỉ có hoàng tộc cùng tam đại thượng tông mới nắm giữ trí cao vô thượng luyện khí chi pháp dưới, chế tạo ra như thần binh tồn tại, pháp hạm, tu sĩ tầm thường, căn bản là không cách nào khống chế, cũng chỉ có linh tiên mới có tư cách khống chế. Thần mục văn minh luyện khí đỉnh phong sản phẩm, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mãnh liệt tâm động. Lúc trước hắn chỉ là nghe nói pháp hạm, bây giờ lần đầu nhìn thấy, nội tâm chấn động cực lớn. Mặc dù về mặt khí thế đi so sánh, pháp hạm mặc dù không bằng hắn minh khí, nhưng cũng siêu việt tổng thống liên bang thanh thủy thủ kia. Trình độ nào đó, tựa hồ cùng mình tay phải thần binh chi cốt, không kém lắm, cho nên có pháp hạm cùng không có pháp hạm linh tiên, lẫn nhau thực lực sai biệt kinh người. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đế khải. Nếu như có thể nắm giữ luyện chế pháp hạm biện pháp, như vậy có khả năng hay không dùng trên đế khải? Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc thì càng tâm động, nhưng hắn cũng biết, giờ phút này không phải suy tư cái này thời điểm. Thế là lần nữa thở sâu, thu hồi suy nghĩ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến song tử sơn môn. Song tử sơn ở giữa khu vực, nhìn như trống trải, nhưng ở Vương Bảo Nhạc đến gần trong nháy mắt, liền tựa như tiến vào mặt nước, tại từng cơn sóng gợn khuếch tán ở giữa, cả người trực tiếp liền hòa tan vào, biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Tiến vào mặt nước về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể trong nháy mắt liền đã mất đi hành động lực, đồng thời còn có một đạo mênh mông lạnh lùng ý thức bỗng nhiên giáng lâm với hắn, trên thân quét tới quét lui, giống như tại xác minh thân phận của hắn, xác minh hắn hết thảy. Đây là một cửa ải, cũng là Vương Bảo Nhạc thân phận Long Nam Tử này có thể hay không chính thành lập cuối cùng một đạo khảo thí. Tới thời điểm Vương Bảo Nhạc từ Đức Khôn Tử nơi đó đã biết được đại khái, hắn có lòng tin chính mình bản nguyên pháp có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng này. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đại sư huynh Trần Thanh Tử sáng tạo thần thông cũng không phải thần mục văn minh này một cái hành tinh tông môn có thể theo dõi, mặc cho ý chí này như thế nào dò xét, cuối cùng cũng đều hết thảy bình thường, nhìn không ra mảy may sơ hở. Sau đó tại 7-8 cái thời gian hô hấp về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể bị một cỗ nhu hòa chi lực hướng về phía trước đẩy, cả người trực tiếp liền rời đi, vậy thật giống như bị phong ấn trạng thái. Lúc xuất hiện, thình lình tại trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông chân chính, bầu trời xanh thảm, bạch hạc bay múa, tiên khí lượn lờ, thương khung có ngân hà như hồng, còn có vậy đến từ tứ phương chim hót hoa nở, liên miên linh điền ở giữa, từng tòa mây mù lượn lờ sơn phong, cùng giữa thiên địa, từng đạo hoặc đàm tiếu, hoặc kiêu căng, hoặc vội vã thân ảnh, còn có ngẫu nhiên truyền đến tường thú gào thét, cùng trong thương khung ngân hà quay cuồng ở giữa lộ ra đầu lâu khổng lồ ngân long. Tất cả đều để Vương Bảo Nhạc con mắt co vào, mà hắn giờ phút này vị trí là trên một đỉnh núi tế đàn cổ xưa, bốn phía có điêu khắc phù văn cây cột đứng vững vờn quanh. Khí thế rộng rãi, tại Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn phương xa thiên địa đồng thời. Từ thương khung trong mây mù, trực tiếp liền đi ra một nữ tử người mặc cung trang. Nữ tử này tu vi chỉ là nguyên anh, mặc dù mặc cung trang, nhưng hình dạng quá bình thường, lại xương gò má tương đối cao, nhất là khóe miệng còn có một cái ngón út to bằng móng tay nốt ruồi duyên. Có thể dạng này nhan trị cùng tu vi, cũng không có để trên mặt nàng cao cao tại thượng chi ý giảm bớt nửa phần. Giờ phút này đi vào phía trên tế đàn chỗ Vương Bảo Nhạc. Ở nơi đó dừng lại về sau, nhàn nhạt mở miệng, Long Nam Tử, theo ta đi bái kiến lão tổ. Chương 767, có điểm gì là lạ? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lướt qua nữ tử này, dựa theo hắn hiện tại chiến lực, trên cơ bản tát qua một cái, liền có thể làm cho đối phương thân thể cùng quần áo vĩnh viễn hỗn hợp lại cùng nhau. Khó mà tước đoạt, bất quá cân nhắc đến nơi đây dù sao cũng là trưởng thiên hình tiên tông. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng liền đối với nữ tử này ngự khí không có quá để ý, ngược lại là trên mặt lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất dáng tươi cười. Ôn hòa mở miệng, đa tạ tiểu tỷ tỷ chỉ dẫn. A, tiểu tỷ tỷ ngươi túi chữ vật mất rồi. Vương Bảo Nhạc cười tiến lên, giữa lời nói kinh ngạc một chút, mà lời của hắn cũng làm cho nữ tử kia sững sờ. Sau đó trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc xoay tay phải lại, liền lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở trước mặt của nàng. Nữ tử thần sắc lập tức kỳ dị, sau khi nhận lấy mắt nhìn, nhịp tim rõ ràng gia tốc một chút, nhất là bên trong có một dạng vật phẩm, để mặt nàng có chút đỏ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc có chút cổ quái, xem xét cẩn thận mấy lần, ánh mắt dần dần nhu hòa không ít, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ho khan một cái mở miệng, tạ ơn Long Nam Tử đạo hữu nhắc nhở. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn trong túi chữ vật kia thả một phần nhỏ con lừa nhỏ lộn xộn chủng loại hỗn tạp đồ ăn. Lấy tu vi của hắn chướng mắt, cũng liền không có đi nhìn kỹ cụ thể có cái gì vật phẩm. Cho ra đi cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, ngược lại là mượn nhờ điểm ấy vật phẩm, có thể hỏi ra một chút tin tức nói, nó tính so sánh giá cả càng lớn hơn. Thế là trong thời gian kế tiếp, Vương Bảo Nhạc theo vị nữ tu kia tiến lên lúc, vẫn như cũ bảo trì chính mình đẹp trai nhất tư thái. Ôn hòa hỏi thăm. Còn nữ tử kia có lẽ là xem ở lễ vật phân thượng, lại có lẽ thật như Vương Bảo Nhạc suy đoán, bị hắn đẹp trai hấp dẫn, dần dần cũng nói cho hắn không ít tin tức, tỉ như, lần này hội nghị thường kỳ, thực tế tham dự nhân số chừng mấy ngàn người, tại trong đám người này, Vương Bảo Nhạc chỗ ngồi khá xa, lại tỉ như, trận này hội nghị thường kỳ tiến hành thời gian thường thường đều là chừng một tháng, lại lão tổ sẽ chỉ ở ngày cuối cùng xuất hiện, trước mặt hội nghị. Đều là các đại quân đoàn trưởng chủ trì, những sự tình nhỏ xíu này, tại Vương Bảo Nhạc trong đầu chỉnh lý về sau, hắn đối với lần này hội nghị thường kỳ, đã có coi như rõ ràng hiểu rõ, cùng hắn trước đó phán đoán có xuất nhập, nhưng tổng thể mà nói chênh lệch không lớn, thông qua tiến đến nơi đây thấy gặp, hắn ấn chứng trưởng thiên hình tiên tông hành tinh lão tổ này đối với hắn nơi này cũng không phải là coi trọng ý nghĩ, bằng không mà nói cũng không phải là hội nghị thường kỳ đến. Mà là đơn độc triệu kiến, về phần chỗ ngồi, cũng có thể nói rõ một vài vấn đề, cho nên lần này càng nhiều chỉ là một thượng vị giả đối với hạ vị giả hình thức mà thôi. Có lẽ sẽ có đơn giản một chút ban thưởng, nhưng càng nhiều hẳn là hợp nhất. Vương Bảo Nhạc tại liên bang ngồi ở vị trí cao, suy hưng hậu tâm đáy càng phát ra rõ ràng, nhìn về phía bên người nữ tử lúc, dáng tươi cười càng thêm ôn hòa, cho đến đem Vương Bảo Nhạc đưa đến hội trường. Nữ tử này sờ lên Vương Bảo Nhạc tặng túi chữ vật, nhất là thần thức ở bên trong trên một dạng vật phẩm đào qua về sau, sắc mặt đỏ lên một chút, chần chờ sau nhẹ giọng mở miệng, ta ở tại Nam Tông Thất Phong Cửu Phủ Động thứ 16. A, nghe được nữ tử này lời nói, chính dò xét trước mặt bên ngoài hội trường bộ tạo hình Vương Bảo Nhạc sững sờ, hơi kinh ngạc đối phương vì sao đột nhiên nói với chính mình ở lại kỹ càng địa điểm. Thế là theo bản năng quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Đáng tiếc nhìn thấy chỉ là đối phương vội vàng bóng lưng rời đi. Có điểm gì là lạ a? Vương Bảo Nhạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ hẳn là trong túi chữ vật chính mình cho có đồ vật đặc biệt đáng tiền gì, nhưng hắn rất xác định chính mình mặc dù không có cẩn thận xem xét mỗi một thứ vật phẩm, thế nhưng là lấy thần thức của hắn cùng cảm ứng trong những rác rưởi hỗn tạp kia, tuyệt đối không có cái gì vật phẩm có quá cao giá trị. Mặc dù đối với Nguyên Anh mà nói coi như chân quý, nhưng trên thực tế thả ở trong mắt tu sĩ thông thần cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ là bị ta dung nhan tuyệt thế chinh phục? Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thầm nghĩ nhất định là chính mình nhan trị tại chính mình dưới tình huống không biết lại tăng lên. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền lại vô ý chinh phục một vị người hâm mộ. Đáng tiếc, cùng ta không quá xứng. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đáy lòng vẫn rất có cảm giác ưu việt. Tiếp tục xem hướng hội trường này tạo hình, chưa từng lưu ý đến trong vòng tay chứa đồ con lừa nhỏ. Ở bên trong lật qua lật lại rất là bất an thân ảnh. Phảng phất cái gì trọng yếu đồ chơi vứt bỏ cảm giác. Toàn bộ hội trường từ bên ngoài đi xem, liền tựa như một con đại bằng mở ra cánh muốn bay lên. Khí thế huy hoàng đồng thời, chỉnh thể nhan sắc cũng khuynh hướng màu xanh. Đại môn trong ngoài càng có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Cực kỳ náo nhiệt, Vương Bảo Nhạc mặc dù một cái cũng không biết, nhưng cũng bày ra một bộ quen biết dáng vẻ. Khi tiến vào lúc cùng chạm mặt tu sĩ mỉm cười gật đầu. Ngóng nhìn một phen, nhìn thấy hội trường này dáng vẻ thành hình khuyên, ngồi vào số lượng cũng là hơn vạn. Về phần chính giữa, thì đứng thẳng lấy một tòa tế tháp hình vuông, hết thảy ba tầng, trên tầng đầu để đó một cái bồ đoàn. Đây là toàn bộ hội trường trí cao vô thượng nhất vị trí. Tầng thứ hai tại bốn cái góc, phân biệt để đó màu sắc khác nhau bồ đoàn. Hiển nhiên có thể ngồi ở chỗ này bị vạn chúng chú mục, cũng là người địa vị tôn cao. Về phần tầng thứ ba bồ đoàn, là sáu cái, ánh mắt tại trên tế tháp kia đảo qua về sau. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn về phía bốn phía, hắn tới không tính là muộn, cũng không tính sớm, cho nên giờ phút này trong hội trường đến tu sĩ số lượng cũng chỉ là 1-2 ngàn người bộ dáng. Lớn như vậy hội trường, nhân số lại không ít, Vương Bảo Nhạc đến, căn bản là không có gây nên người nào chú ý. Cuối cùng hắn tại trong một cái góc tìm được khắc lấy chính mình danh tự chỗ ngồi. Nhìn ngang liếc dọc chỗ trống, Vương Bảo Nhạc phát hiện không ai đến. Thế là sau khi ngồi xuống hắn mắt nhìn trước mặt trên bàn trà linh quả cùng rượu. Cầm lên ăn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm a. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, khi hắn ăn xong linh quả thứ sáu lúc, bên trái ngồi vào lúc này mới có người đến. Người đến là cái lão giả mập mạp, nở nụ cười, tu vi giống như hắn, đều là thông thần. Hiển nhiên cũng không phải trưởng thiên hình tiên bản tông tu sĩ, mà là ngoại bộ người phụ thuộc, một đường rõ ràng chú ý cẩn thận đối với người nào đều rất khách khí. Ngồi ở bên người Vương Bảo Nhạc về sau, càng là chủ động treo lên chào hỏi, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt a, tại hạ Tầm Nam Tông Đa Du Tử. Lão đầu mập này hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, hiền lành mở miệng, nguyên lai là Đa Du Tử đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay một hồi quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Khí thế không tầm thường. Vương Bảo Nhạc buông xuống linh quả mở miệng cười. Cùng lão đầu mập này nói chuyện phiếm đứng lên. Tại trên cùng người câu thông. Đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện cùng liên bang nhậm chức nhiều năm Vương Bảo Nhạc. Đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Dăm ba câu liền cùng vậy cũng có lòng kết giao lão đầu mập đàm tiếu thật vui. Cho đến lão giả hỏi ý Vương Bảo Nhạc thân phận về sau. Vương Bảo Nhạc mở miệng cười. Tại hạ Long Nam Tử, Long Nam Tử, có chút quen tai, a, ngươi là Long Phong Tử. Lão đầu mập nghe chút danh tự này, nghi ngờ nghĩ nghĩ sau con mắt bỗng nhiên trợn to, thậm chí bản năng liền muốn lùi lại, tuy bị khắc chế, nhưng sắc mặt hay là thay đổi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt ẩn chứa kính sợ. Tranh thủ thời gian giải thích, Long Nam Tử đạo hữu, ta không phải ý tứ kia, Đa Du Tử cười khổ nói. Sau khi giải thích lại cho Vương Bảo Nhạc tự mình rót rượu. Xem như nhận lỗi, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối đều là cười híp mắt. Cầm chén rượu hỏi một câu, vì sao gọi ta Long Phong Tử? Đạo hữu, thật sự là ngươi cùng Mặc Long quân đoàn ở giữa giết chóc. Quá mức để cho người ta chấn kinh, xinh xinh đem Tử Kim Tân Đạo môn top 10 Mặc Long quân đoàn. Giết tới rơi xuống top 10 sắp xếp, cho nên mọi người cảm thấy ngươi rất dũng mãnh như điên. Lão đầu mập lau mồ hôi, lần nữa giải thích, mắt thấy Vương Bảo Nhạc giống như không chút để ý về sau. Đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chính mình lần này vận khí quá kém, làm sao ngồi ở Long Phong Tử bên người, vạn nhất bị người hiểu lầm chính mình cùng hắn quen biết. Sợ là những gia hỏa ham Tử Kim Tân Đạo môn treo giải thưởng kia. Không thiếu được muốn tới có ý đồ với chính mình, nghĩ tới đây, lão đầu mập đáy lòng lần nữa thở dài, suy nghĩ nhịn một chút. Trận này hội nghị trong lúc đó chớ chọc bên người tên điên này. Người này sở dĩ bị nội bộ bọn họ gọi là tên điên, tự nhiên không phải dũng mãnh như điên, mà là gia hỏa này thế mà chỉ là bởi vì một chiếc chiến hạm bị Mặc Long quân đoàn yêu cầu. Thế mà liền giết đối phương mấy cái thông thần, diệt một cái tiểu đội thì cũng thôi đi. Hắn lại còn ngay trước vị kia Mặc Long quân đoàn trưởng trước mặt. Lần nữa giết đối phương ái đồ. Cái này cũng coi như xong, người này không biết nghĩ như thế nào. Ẩn núp sau một thời gian ngắn xuất hiện, trực tiếp dùng đại lượng tự bạo đấu pháp, sinh sinh đem Mặc Long quân đoàn đánh cho tàn phế. Như vậy hành vi, như vậy điên cuồng bất chấp hậu quả, không phải tên điên là cái gì? Chương 768, Lăng U tiên tử. Tại đa du tử này dưới sự bất đắc dĩ, thời gian từ từ trôi qua, bởi vì trưởng thiên hình tiên tông không có an bài chỗ ở. Cho nên người sớm đến phần lớn là tại riêng phần mình ngồi vào chỗ ngồi xuống chờ đợi. Về phần đa du tử, thì là đi nơi khác cùng người quen bắt chuyện, liền ngay cả ngồi xuống cũng đều không trở lại. Vương Bảo Nhạc buồn bực ngán ngẩm, cũng không muốn đi vị nữ tu kia động phủ. Cũng may nơi này tiên quả vô hạn cung ứng, cho nên chỗ này ngồi hai ngày. Tại Vương Bảo Nhạc ăn mấy ngàn linh quả về sau, danh tiếng của hắn đã trình độ nhất định. Tại trường thiên hình tiên tông trong phòng bếp nổi danh, thật sự là trường thiên hình tiên tông hội nghị thường kỳ từ trước tới nay. Liền không có gặp được ăn nhiều như vậy, mà hắn ăn nhiều lắm, có thể bị âm thầm cắt xén liền tự nhiên giảm bớt. Cái này để luôn luôn xem hội nghị thường kỳ là chức quan béo bở những đệ tử kia. Nhao nhao trong lòng dỉ máu, cho nên khi người tham dự toàn bộ đến đông đủ, hội nghị thường kỳ chính thức lúc bắt đầu. Phòng bếp những đệ tử kia mới tính nhẹ nhàng thở ra, dựa theo phán đoán của bọn hắn, lại tiếp tục như thế, sợ là cung ứng không dậy nổi, mà đa du tử cũng không thể không một lần nữa trở về. Ngồi ở bên người Vương Bảo Nhạc, đáy lòng tiếp tục thở dài. Vương Bảo Nhạc cười híp mắt nhìn xem đây hết thảy, thật cũng không đi khó xử đa du tử, mà là dò xét giờ phút này duy nhất ngồi tại chính giữa tế tháp tầng thứ hai lão giả mặc hắc bào. Toàn bộ tế tháp, chỉ có hắn một người ngồi xuống, một thân linh tiên tu vi dù là đã thu liễm, có thể cảm giác đè nén như là núi lửa sôi trào kia. Như trước vẫn là làm cho cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Linh tiên đại viên mãn, Vương Bảo Nhạc tâm thần cũng đang chấn động, có thể bằng sức một mình, chấn áp nơi đây tất cả tu sĩ, ngoại trừ hành tinh cảnh, cũng chỉ có linh tiên đại viên mãn mới có thể, mà thân phận của người này, cũng liền miêu tả sinh động. Đa du tử, ta một lần đến, ngươi giới thiệu cho ta một chút. Vương Bảo Nhạc mắt liếc ngồi nghiêm chỉnh đa du tử, truyền âm nói. Đa du tử ra mặt khẽ nhăn một cái, trầm mặc chốc lát, rất nhỏ truyền âm. Trưởng thiên hình tiên tông liệt vị đệ nhất thanh côn quân đoàn, quân đoàn trưởng Cổ Mặc đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ vài lần, đem người này bộ dáng nhớ kỹ về sau. Thanh côn quân đoàn trưởng Cổ Mặc đạo nhân này hai mắt mở ra, nó trong mắt như có phong bạo trực tiếp quét sạch, có hay không âm thanh oanh minh trong nháy mắt tại đám người tâm thần quanh quẩn. Hội nghị thường kỳ bắt đầu, theo nó lời nói truyền ra, toàn bộ hội trường tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, dựa theo một loại nào đó trình tự, bắt đầu có người phát biểu. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên top 1.000 người phát biểu toàn bộ sau khi kết thúc. Thời gian cũng đi qua 6 ngày, trong 6 ngày này, 1.000 người phát biểu này, có tố khổ, có đưa ra xin mời, có thì là khiếu nại loại hình, đủ loại ngôn luận đều bị vị kia Cổ Mặc đạo nhân hoặc lời bình, hoặc đè xuống, hoặc thông qua từng cái xử lý. Ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc còn nghe được say sưa ngon lành, phía sau liền dần dần không kiên nhẫn, ở sau lưng nó phụ trách cung cấp linh thực đệ tử dưới sự hãi hùng khiếp vía. Một lần nữa ăn lên hoa quả, thế là sau khi ăn xong 6 ngày, tiêu hao hơn 2.000 tiên quả về sau, quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng thay thế Cổ Mặc đạo nhân, tiếp tục chủ trì hội nghị thường kỳ, lại toàn bộ quá trình cùng lúc trước không có gì khác biệt. Vương Bảo Nhạc đề không nổi quá nhiều hứng thú, liền tiếp tục ăn hoa quả, một mực đến quân đoàn trưởng thứ ba, quân đoàn trưởng thứ tư cùng trên tầng thứ ba tế tháp xuất hiện quân đoàn trưởng thứ năm cho đến quân đoàn trưởng thứ chín lần lượt chủ trì đều sau khi kết thúc. Thời gian đã qua hơn 20 ngày, Vương Bảo Nhạc tổng thể đã tiêu hao nhanh 30.000 tiên quả. Đồng thời cũng nhìn ra trưởng thiên hình tiên tông này thực lực. Vị trí thứ 6 quân đoàn trưởng đều là linh tiên, từ quân đoàn trưởng thứ 7 bắt đầu thì là giả tiên cảnh giới, cho đến tại trưởng thiên hình tiên tông phòng bếp đệ tử nội tâm dỉ máu cùng dưới sự phát điên. Trưởng thiên hình tiên tông quân đoàn trưởng thứ 10 xuất hiện, đây là trong top 10 quân đoàn, duy nhất nữ tu quân đoàn trưởng, một thân khôi giáp màu đen dưới, dáng người lồi lõm nóng bỏng kia cùng dung nhan tuyệt mỹ, còn có khí chất băng lãnh kia, khiến cho nữ tử này tựa như một cái vòng xoáy, có thể hất dẫn hết thầy khác phái tâm thần. Cho nên nàng xuất hiện, mặc dù uy áp không bằng trước mấy cái linh tiên, nhưng lại rõ ràng áp chế giả tiên, càng là dựa vào bề ngoài biểu, làm cho tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, trong lòng bao nhiêu đều có chút tà niệm hiển hiện, nhưng lại không ai dám không đi ẩn tàng. Du tử, giới thiệu, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức nheo lại, nữ tử này đúng là hắn trước đó ở bên ngoài thấy linh tiên. Bất quá sự xuất hiện của nàng, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng sinh ra nghi hoặc, dù sao lấy nàng này tu vi, quân đoàn khả năng không lớn liệt vị thứ 10. Thế là Vương Bảo Nhạc hướng về Đa Du Tử truyền âm. Một bên Đa Du Tử lần nữa trầm mặc, rất là bài xích Vương Bảo Nhạc 10 ngày trước ban cho hắn biệt danh này. Nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo truyền âm mở miệng. Trưởng Thiên Hình Tiên Tông quân đoàn liệt vị thứ 10, Băng Phượng quân đoàn trưởng, Lăng U Tiên Tử, bởi vì nàng vừa mới đột phá linh tiên cảnh, không đợi tham gia quân đoàn khảo hạch liền đến nơi đây. Cho nên trên thực tế nó quân đoàn chí ít cũng hẳn là liệt vị thứ 7. Địa vị tôn cao, không sai, nàng có đạo lữ rồi hả? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy dựa vào chính mình tuyệt thế đẹp trai, nói không chừng có thể tại Lăng U Tiên Tử này trên thân mở ra cục diện. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng bị Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cường hãn chỗ chấn động. Thật sự là Tử Kim Tân Đạo quân đoàn trưởng thứ 7. Cũng chỉ là giả tiên, cho nên nhìn tựa hồ Trưởng Thiên Hình Tiên thực lực lớn hơn một chút. Có thể người sau nếu có thể cùng người trước đặt song song thượng tông. Hiển nhiên có một ít Vương Bảo Nhạc chỗ không biết được nội tình. Đa Du Tử nghe chút lời này, không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mịt mờ trên dưới lướt qua, đáy lòng thoảng qua yên tâm, lúc này mới truyền âm. Không có, Long Nam Tử đạo hữu ngươi cố lên. Không có đi để ý tới Đa Du Tử, ánh mắt hắn thấy tràn đầy ghen tị kia. Vương Bảo Nhạc bắt đầu dò xét đang chủ trì hội nghị thường kỳ Lăng U Tiên Tử. Càng xem càng cảm thấy mình kế hoạch thành công khả thi cực lớn. Nhưng lòng dạ vẫn còn có chút khó mà quyết định. Ta Vương Bảo Nhạc là cái người có điểm mấu chốt, có nguyên tắc. Nếu như Lăng U Tiên Tử này đối với ta thần hồn điên đảo, tham luyến sắc đẹp của ta nên làm cái gì? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thở dài, cảm thấy mình hay là đừng cầm tự thân mạo hiểm. Thế là tại sau lưng những đệ tử phòng bếp kia trong khi lại một lần rỉ máu, Vương Bảo Nhạc lần nữa cầm lên linh quả, bắt đầu ăn. Cứ như vậy, 5 ngày đi qua, khi Lăng U Tiên Tử chủ trì sau khi kết thúc, theo lần lượt từng bóng người tựa như giáng lâm giống như xuất hiện tại trên tế tháp tầng thứ 2. Cùng tầng thứ 3, một cỗ vượt qua trước đó nghiêm nghị cảm giác, lập tức tại toàn bộ hội trường tràn ngập ra, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, top 10 quân đoàn trưởng, càng là toàn bộ xuất hiện, trong đó quân đoàn trưởng thứ nhất đến thứ 4 tại tầng thứ 2, còn lại tại tầng thứ 3. 7 cái linh tiên, 3 cái giả tiên, giờ phút này thần sắc đều vô cùng cung kính. Cho đến một lát sau, quân đoàn trưởng thứ nhất Cổ Mặc đạo nhân, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như lôi đình truyền khắp hội trường. Cung nghênh lão tổ, lời nói này vừa ra, hội trường tất cả tu sĩ, đều tâm thần chấn động, cùng nhau xoay người, hướng về chính giữa tế tháp, trong nháy mắt cong xuống, càng nắm chắc hơn ngàn người tập hợp cùng một chỗ thanh âm. Giống như đinh tai nhức óc phóng lên tận trời, cung nghênh lão tổ, không chỉ có là bọn hắn, tính cả Cổ Mặc đạo nhân cùng Lăng U Tiên Tử ở bên trong 10 cái quân đoàn trưởng cũng đều bái đi, mà liền tại sát na tất cả mọi người bái kiến này, Trưởng Thiên Hình Tiên Tông này toàn tông chấn động, tiếng vang ầm ầm truyền khắp tứ phương, thậm chí ngoại giới Trưởng Thiên Tinh cũng là như thế, một cỗ mênh mông không cách nào hình dung uy áp, trực tiếp ngay tại trên tế tháp này bộc phát ra. Theo bộc phát, như có gió lốc tại trong hội trường quét ngang, tất cả mọi người tính cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong, đều phảng phất trở thành thuyền cô độc đồng dạng, ở trong thế giới gió lốc quét ngang, uy áp như biển này, tựa hồ thời khắc đều sẽ bị lật úp, Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt, dù là hắn năm đó gặp được hành tinh cảnh, cũng vẫn là bị khí tức này chấn áp, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy có một đạo vết nứt không gian thật lớn. Tràn ra ánh sáng sáng chói, tại trên tầng đầu tế tháp giữa không trung trống rỗng xuất hiện. Một nam tử trung niên thân mang trường bào năm màu, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, từ trong vết nứt này từng bước một đi ra, tựa như một tôn còn sống thần chỉ bước vào phàm trần một dạng. Tại nam tử này xuất hiện sát na, hội trường tất cả mọi người não hải đều oanh minh đứng lên. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút gấp rút, chỉ là ngẩng đầu nhìn nam tử kia một chút, hắn liền hai mắt nhói nhói, phảng phất trên thân người này tràn ra quang mang, có thể hóa thành thực chất lưỡi dao một dạng. Mặc dù nhói nhói, nhưng Vương Bảo Nhạc dù sao cũng là không tầm thường, cho nên mặc dù thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn là tại vừa rồi trong cái nhìn kia, thấy được hành tinh lão tổ này phía sau trong khe hở. Là một mảnh tinh không, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong một mảnh trống trải. Chỉ có một cái hành tinh tản mát ra chói mắt chi mang. Khi nhìn đến hành tinh này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc não hải hiện ra mình tại Minh Tông trong điển tịch biết được liên quan tới tấn thăng. Hành tinh phương pháp, đó chính là dung nhập một viên hành tinh. Từ đó về sau, hành tinh chính là tự thân chính là hành tinh, mà hành tinh này cũng sẽ tại trong tinh không biến mất, từ đây chỉ tồn tại ở tu sĩ trong ý thức. Cho nên, trình độ nào đó dung nhập hành tinh càng lớn càng đặc thù, tu sĩ chiến lực thì càng cường hãn, chỉ bất quá như thế hành tinh quá mức hiếm thấy. Cho dù là có, cũng thường thường phần lớn bị một chút đại năng hạng người lấy đi, làm dòng dõi tấn thăng chi dụng. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong khi đang suy nghĩ chuyển động, đến từ bốn phía uy áp sát na biến mất, từ trong khe hở đi ra nam tử trung niên, đã ngồi ở tế tháp tầng đầu. Về phần cái khe kia, giờ phút này cũng thu nạp thành một đạo tràn ra quang mang khe hở. Tựa như, xà nhãn con ngươi, bái kiến lão tổ, Cổ Mặc đạo nhân mở miệng lần nữa. Tất cả mọi người đồng thời truyền thanh, trong nháy mắt thanh âm quanh quẩn bát phương, khí thế lại nổi lên đồng thời. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, kéo cuống họng dùng toàn lực, như tê tâm liệt phế giống to. Bái kiến lão tổ, chúc lão tổ nhất thần độc tôn, nhị long bay lên, tam giới ở dưới, tứ phương đến bái, ngũ chỉ hình tiên, lại chúc lão tổ lục đạo luân hồi không khốn tự thân. Thất tinh tại khung bất diệt kỳ hồn, bát hoang yêu ma không lay bản tâm, cửu thế chúng sinh bất loạn kỳ thần, thập bộ trưởng thiên đạp hàng tinh, chương 769, băng phượng quân đoàn. Bởi vì người khác đều chỉ nói bái kiến lão tổ bốn chữ, cho nên giờ khắc này ở trong hội trường này, trong khi người khác mang theo vẻ kính sợ sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc thanh âm liền tựa như thiên ngoại thanh âm, đột nhiên liền lập tức rõ ràng không gì sánh được, truyền khắp toàn bộ hội trường. Trong chốc lát, trong hội trường này mấy ngàn người đều ngây ngốc một chút, cơ hồ bản năng liền quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc nơi đó. Thậm chí liền ngay cả trên trung tâm tế tháp 10 cái quân đoàn trưởng cũng đều như vậy. Thật sự là Vương Bảo Nhạc thanh âm mặc dù ngoài ý muốn, lại rõ ràng là tại nịnh nọt, có thể hết lần này tới lần khác tươi mát thoát tục, đồng thời còn giữ lại trưởng thiên cùng hình tiên hai chữ, thậm chí còn mang theo đối với lão tổ tương lai bước vào hàng tinh cảnh chúc phúc. Kể từ đó, liền khiến cho mông ngựa này tiêu chuẩn cũng đều lập tức đề cao quá nhiều, làm cho cả hội trường đều xuất hiện yên tĩnh. Cho đến sau một lúc lâu, bởi vì hành tinh lão tổ ở chỗ này, sở dĩ phải chặn tất cả mọi người đè lại xôn xao chi ý, nhưng trong lòng đủ loại suy nghĩ, tựa như phong bạo một dạng, tại mỗi một trong đó tâm khuếch tán. Nhân tài a, gia hỏa này là ai? Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Đây tuyệt đối là cái hiếm thấy, như thế không cần danh giới cuối cùng đập lão tổ mông ngựa. Người này đã không có làn danh. Bất quá càng như vậy ra hỏa, mới càng đáng sợ, không chỉ có hội trường đám người suy nghĩ biến hóa, liền ngay cả trên tế tháp 10 cái quân đoàn trưởng cũng đều thần sắc cổ quái, mà bị vạn chúng chú mục Vương Bảo Nhạc, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, ngược lại là tới gần cơ hồ muốn khóc lên Đa Du Tử một chút. Đa Du Tử đáy lòng đã tại kêu rên, hắn không muốn người khác chú ý mình, càng không muốn để người ta biết chính mình sát bên Long Phong Tử ngồi. Nhưng dưới mắt căn bản là trốn không thoát. Cuối cùng tại toàn bộ hội trường này trong yên tĩnh, ngồi tại tế tháp tầng đầu trưởng thiên hình tiên tông lão tổ, ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc mắt nhìn, yên lặng cười một tiếng. Hắn mặc dù chưa thấy qua Long Nam Tử, nhưng nơi này mỗi người, nếu như hắn muốn biết, tự nhiên có thể đem nó hết thảy tin tức trong nháy mắt nắm giữ. Cho nên cũng chính là nghĩ lại ở giữa, là hắn biết người vuốt mông ngựa này là ai. Nghĩ đến trước đó liên quan tới người này cùng Mặc Long quân đoàn sự tình, hành tinh lão tổ này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không thể không nói, Vương Bảo Nhạc mông ngựa hay là có nhất định hiệu quả. Hắn nguyên bản không có quá để ý Long Nam Tử, liền xem như có cái gì tượng trưng ban thưởng, tối đa cũng chính là để quân đoàn trưởng thứ nhất đi xử lý. loại này tượng trưng ban thưởng, cực lớn khả năng là cho một chút ban thưởng thôi, nhưng hôm nay hành tinh lão tổ này tâm tình vui vẻ. Dứt khoát trực tiếp liền an bài đứng lên, hướng về quân đoàn thứ 10 Lăng U Tiên Tử truyền âm vài câu. Ngay tại đối xử lạnh nhạt dò xét Vương Bảo Nhạc, Lăng U Tiên Tử đang nghe được lão tổ truyền âm sau thần sắc mặc dù như thường, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc ánh mắt, ngoại trừ băng lãnh bên ngoài, càng nhiều một chút không kiên nhẫn, nhưng hiển nhiên lão tổ chi mệnh không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể thấp giọng xưng là giao phó xong, trưởng thiên hình tiên tông hành tinh lão tổ liền không lại chú ý Vương Bảo Nhạc, mà là trong mỉm cười, bắt đầu chủ trì hội nghị. Một ngày cuối cùng này hội nghị nội dung là thập đại quân đoàn trưởng chỉnh lý trong hội nghị thường kỳ đến từ các tông xin mời cùng vấn đề, hướng lão tổ báo cáo, đồng thời cũng có báo cáo công tác. Cứ như vậy, tại trong khi hội trường đám người tâm thần một lần nữa nghiêm nghị này, theo quân đoàn trưởng thứ nhất đến thứ 10 riêng phần mình mở miệng. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng không giống trước đó lúc tùy ý như vậy, mà là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, cho đến đang lúc hoàng hôn, khi Lăng U Tiên Tử nơi đó cũng báo cáo công tác sau khi kết thúc. Lần này trưởng thiên hình tiên tông trong vòng một tháng xử lý như vậy kết thúc, theo lão tổ rời đi, thập đại quân đoàn trưởng cũng lần lượt bái biệt, ai đi đường nấy, chỉ có Lăng U Tiên Tử nơi đó, tại trước khi đi nhíu lại đôi mi thanh tú, ngóng nhìn một chút Vương Bảo Nhạc vị trí, không kiên nhẫn mở miệng, Long Nam Tử, ngươi theo ta đi, có chuyện tìm ngươi. Lăng U Tiên Tử lời nói vừa ra, hội trường lập tức liền truyền đến tiếng hấp khí, càng có đếm không hết mang theo giật mình cùng hâm mộ ánh mắt, lần nữa hội tụ tại Vương Bảo Nhạc nơi đó. Thật sự là Lăng U Tiên Tử tại trường thiên hình tiên tông danh khí cực lớn, có thể nói vô luận tu vi hay là nhan trị, đều xưng là trường thiên hình tiên tông đệ nhất nữ tu, là vô số tu sĩ khát vọng cùng huyễn tưởng mục tiêu. Chỉ bất quá bởi vì tu vi cùng địa vị quá cao, lại thêm tính cách duyên cớ, cho nên rất ít không cùng người bên ngoài tiếp xúc, liền ngay cả trong trường thiên hình tiên tông đệ tử, nàng đều không nhìn thẳng. Nhưng bây giờ lại đơn độc kêu lên Vương Bảo Nhạc, một màn này gây nên đám người chú ý, đồng thời cũng làm cho mọi người nhao nhao suy đoán nguyên nhân, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc bên người Đa Du Tử cũng đều con mắt trợn to, đáy lòng trong trận trận chua xót, trơ mắt nhìn bên cạnh Vương Bảo Nhạc phấn chấn tiến lên thẳng đến Lăng U Tiên Tử bóng lưng, đồ chó hoang nịnh hót. Đa Du Tử đáy lòng chửi mắng một tiếng, mắt thấy Vương Bảo Nhạc này đến Lăng U Tiên Tử phía sau người, tại Lăng U Tiên Tử trong khi tay áo hất lên, hai người trực tiếp đạp không đi xa, đáy lòng của hắn chua xót càng đậm. Cùng với những cái khác một dạng như vậy tu sĩ lần lượt rời đi hội trường, tại mọi người lần lượt lúc rời đi, trưởng thiên hình tiên tông chỗ không gian trên bầu trời, Lăng U Tiên Tử một mặt băng lãnh phía trước phi hành, Vương Bảo Nhạc thì là tại nàng phía sau đi theo. Một đường Lăng U Tiên Tử không nói chuyện, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, nhìn ra đây là cho mình hạ mã uy, mặc dù không biết đối phương gọi mình nguyên nhân cụ thể, nhưng nghĩ đến nhất định cùng mình trước đó suy đoán ban thưởng có quan hệ, mà có thể cho hạ mã uy, cái này trên thực tế đã gián tiếp nói ra đáp án. Đặt ở những người khác nơi đó, có lẽ còn không cách nào nhanh như vậy kịp phản ứng. Nhưng tại liên bang ngồi ở vị trí cao, cũng cho qua không ít thủ hạ như vậy hạ mã uy Vương Bảo Nhạc, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ vị kia hành tinh lão tổ chẳng những cho ta trưởng thiên hình tiên tông đệ tử thân phận, càng trực tiếp an bài vào quân đoàn thứ 14 thế bay lên đã là tất nhiên này. Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, thầm nghĩ nếu thật là như chính mình suy nghĩ dáng vẻ, vậy trên cơ bản đã coi như không tệ điểm xuất phát. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong khi suy nghĩ chuyển động, phía trước lối ra đã lung lay đang nhìn, Lăng U Tiên Tử giống như cảm thấy hạ mã uy đã không sai biệt lắm, cho nên nhàn nhạt mở miệng, chỉ bất quá nó thanh âm băng lãnh, giống như cùng tính cách có quan hệ, vẫn như cũ lộ ra hàn khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là băng phượng quân đoàn một thành viên. Chỉ nói một câu nói kia, Lăng U Tiên Tử liền một bước vào lối ra, biến mất tại vùng sơn môn trưởng thiên hình tiên tông này trong không gian. Vương Bảo Nhạc con mắt lóe lên, lập tức đi theo, khi tiến vào sơn môn sau theo trước mắt từ mơ hồ biến rõ ràng lúc, hắn đã ở một chỗ khác song tử sơn phong chỗ chi địa. Nơi này là một mảnh chập trùng không ngừng, mênh mông giống như không bờ bến sa mạc. Tại trên sa mạc này dựng đứng song tử sơn, liền như là hai thanh lợi kiếm chỉ thiên, khí thế trong huy hoàng. tại Song Tử Sơn cách đó không xa trên bầu trời, Lăng U Tiên Tử trên người áo giáp màu đen phát ra quang mang chói mắt. Trong nháy mắt, uy áp khuếch tán, trong khi thiên địa biến sắc, áo giáp kia lại hóa thành một tôn chừng cao mấy ngàn trượng cự nhân. Cự nhân này khí tức ngập trời, mới vừa xuất hiện ngay tại trên sa mạc nhấc lên phong bão, khiến cho vùng sa mạc này tựa như biến thành hải dương. Sóng cát quay cuồng, hướng về tứ phương khuếch tán đồng thời, không cho Vương Bảo Nhạc phản ứng chút nào cơ hội. Hắc giáp bàng bạc kia tay phải bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc vồ đến một cái. Vương Bảo Nhạc biến sắc, bản năng liền muốn né tránh, nhưng lại sinh sinh khắc chế, nheo lại mắt tùy ý bàn tay này đem tự thân bắt lấy về sau. Bên tai của hắn truyền đến Lăng U Tiên Tử hoàn toàn như trước đây thanh âm lạnh như băng. Không có phản kháng, xem ra vẫn có chút đầu não, quân ta tổng bộ không ở chỗ này, mà là tinh thần bên ngoài vệ tinh thứ bảy. Nói, hắc giáp cự nhân thân thể bỗng nhiên xông lên, tại đại địa oanh minh hình thành hố sâu trong nháy mắt. Hắc giáp cự nhân này thẳng đến thương khung, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tựu xuyên thấu tầng khí quyển, lúc xuất hiện thình lình tại trong tinh không, không có nửa điểm dừng lại lần nữa nhoáng một cái. Nazi đồng dạng xuất hiện ở trong vệ tinh khoảng cách trưởng thiên tinh bốn phía. Trên vệ tinh thứ bảy xa nhất, trưởng thiên tinh bên ngoài bảy viên vệ tinh vờn quanh, vệ tinh thứ bảy này khoảng cách xa nhất, dựa theo Vương Bảo Nhạc tính ra, có chừng 6 cái trong liên bang địa nguyệt khoảng cách, đồng thời vệ tinh thứ bảy này lớn nhỏ, cũng là mặt trăng chừng gấp 2, lại nó hình dạng mặt đất rất là đặc thù, lại một nửa màu tím, một nửa màu trắng, giữa lẫn nhau có một đầu khe rãnh to lớn, khiến cho hai bên phân biệt rõ ràng, như vậy hình dạng mặt đất, rõ ràng tự nhiên hình thành khả năng không phải rất lớn, cho nên càng nhiều có thể là người làm hình thành. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này híp mắt trầm tư lúc, hắc giáp cự nhân bàng bạc kia thân thể nhoáng một cái, thẳng đến vệ tinh thứ bảy một mặt màu trắng gào thét mà đi. Theo tới gần, đại địa ở trước mặt Vương Bảo Nhạc càng phát ra rõ ràng. Hắn thấy được tại trên một mặt màu trắng này, xây dựng vô số kiến trúc, tựa như quân doanh đồng dạng sắp hàng chỉnh tề, mà bị vờn quanh tại chính trung tâm, thì là một tôn to lớn vô cùng thanh điểu pho tượng. Nơi này chính là Trưởng Thiên Hình Tiên Tông quân thứ 10, Băng Phượng quân đoàn, chương 770, nữ đoàn. Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, căn cứ Vương Bảo Nhạc trước đó từ Đức Khôn Tử nơi đó hiểu rõ cùng chính mình chỗ điều tra tin tức. Hắn biết tông này hết thảy có 30 quân đoàn chính thức. Cái gọi là quân đoàn chính thức, trên thực tế phảng phất như là Trưởng Thiên Hình Tiên Tông 30 đầu chi nhánh một dạng. Đã thuộc về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, lại rất lớn trình độ tương đối độc lập. Nói cách khác, 30 quân đoàn này ngoại trừ hàng năm sẽ phân phối đến đại lượng tài nguyên bên ngoài, tự thân cướp đoạt cũng không cần toàn bộ nộp lên trên tông môn. Đã tự cấp tự túc, lại có tượng tông cho, mà bọn hắn duy nhất cần làm, chính là tại tông môn cần thời điểm xuất hiện, vì tông môn mà chiến. Cũng chính là bởi vậy, cho nên mới có xếp hạng liệt vị phân chia, bởi vì vô luận là tông môn cho tài nguyên hay là nộp lên trên tỷ lệ, đều sẽ dựa theo xếp hạng đến định, tỉ như liệt vị đệ nhất quân đoàn, không những không cần nộp lên trên bất luận thu hoạch gì. Thậm chí tông môn hàng năm phân phối tài nguyên, đều thuộc về là rộng lượng đồng dạng, kinh người không gì sánh được, mà thứ tự càng là dựa vào sau, tỷ lệ này điều chỉnh lại càng lớn, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào top 10, trên cơ bản đều là thu hoạch lớn hơn bỏ ra. Về phần giữa 10 cái bài vị quân đoàn, cũng có thể bỏ ra cùng thu hoạch đạt tới cân bằng. Nhưng sau cùng 10 cái quân đoàn thì không phải vậy, thu hoạch cùng bỏ ra đã không thành có quan hệ trực tiếp. Có thể coi là như thế này, cũng vượt ra khỏi những quân đoàn phụ thuộc thượng tông kia rất rất nhiều. Thậm chí giữa song phương căn bản là không cách nào đi tương đối. Dạng này hệ thống quy tắc, liền tạo thành Trưởng Thiên Hình Tiên Tông 30 quân đoàn chính thức giữa lẫn nhau cũng đều tràn đầy cạnh tranh, dù sao thứ tự mỗi đề cao một vị. Tại trên lợi ích rõ ràng có thể thể hiện đi ra. Cho nên khi thì cũng sẽ xuất hiện khiêu chiến, mặc dù cần đánh đổi một số thứ mới có thể khởi xướng xin mời. Nhưng đối với những quân đoàn này mà nói, không phải là không thể tiếp nhận, đồng thời, phụ thuộc vào Trưởng Thiên Hình Tiên Tông những hạ tông kia cùng sở thuộc quân đoàn. Cũng không phải là không thể được tấn thăng, chỉ cần đã đạt thành một vài điều kiện, bọn hắn cũng có thể có được đi khiêu chiến thượng tông quân đoàn chính thức tư cách. Một khi chiến thắng, liền có thể tại trên xếp hạng thay vào đó, một bước lên trời, chỉ bất quá phía dưới tranh tài, mặc dù thắng có thể lên trời, Nhưng muốn có được tư cách dạng này, trên điều kiện độ khó cực lớn, chẳng những cần giao nộp rộng lượng tài nguyên làm hướng thượng tông thỉnh cầu phí tổn, đồng thời còn cần trong 5 vị trí đầu quân đoàn bất kỳ một quân đoàn nào bảo đảm. Người trước cần tài nguyên kinh người, người sau một dạng như vậy, đại giới không ít, đồng thời, một khi cuối cùng khiêu chiến thất bại, thì hạng tông quân đoàn hết thảy đều sẽ thành người bị khiêu chiến quân đoàn tài sản riêng. Đồng thời còn cần bỏ ra cách xù bồi thường, bộ phận này bồi thường, cũng giống như vậy muốn tại khiêu chiến trước lấy trước ra. Gửi ở thượng tông, trong đầu đem liên quan tới trưởng thiên hình tiên tông quân đoàn tin tức suy tư đằng sau. Vương Bảo Nhạc minh bạch, bây giờ băng phượng quân đoàn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một trận khiêu chiến xin mời. Dù sao Lăng U tiên tử tu vi đột phá đến linh tiên. Dạng này khiêu chiến, cơ hồ không có cái gì độ khó, trừ phi Lăng U tiên tử muốn khiêu chiến không phải quân đoàn thứ 7, mà là có được linh tiên quân đoàn thứ 6. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. Lăng U tiên tử tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền mang theo hắn bước vào vệ tinh, đi tới pho tượng thanh điểu to lớn kia trên không. Ở chỗ này có thể nhìn thấy, pho tượng thanh điểu này bằng bạc kinh người, đồng thời, trên thân thể còn xây dựng một mảnh dãy cung điện, có không ít tu sĩ ở nơi đó ra ra vào vào. Khi chú ý tới Vương Bảo Nhạc cùng Lăng U tiên tử đến về sau, vô luận là những người này hay là bốn phía quân doanh tu sĩ, toàn bộ đều ngẩng đầu, hướng lên bầu trời cùng nhau bái kiến, cung nghênh quân trưởng, trong thanh âm như lôi đình oanh minh. Vương Bảo Nhạc lập tức chú ý tới phía dưới tu sĩ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Nữ tu số lượng cơ hồ chiếm cứ đến khoảng 7 phần 10. Nữ đoàn, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được ưu thế của mình rất lớn, có thể lại có chút lo lắng cho mình thân người an toàn. Ngay tại đáy lòng của hắn không biết liêm sỉ phiền não lúc, Lăng U tiên tử mặt không thay đổi khẽ gật đầu, nắm lấy Vương Bảo Nhạc một bước đi ra, trực tiếp liền bước vào đến thanh điểu phần lưng trong chủ điện. Sau đó vung lên đem Vương Bảo Nhạc ném ở một bên về sau. Nàng trực tiếp an vị tại cung điện chủ vị, bị ném ở một bên Vương Bảo Nhạc, tu vi lập tức bộc phát, tại sau khi hạ xuống lùi lại mấy bước, lúc này mới hóa giải đối phương ném ra lực đạo, sắc mặt biến một chút về sau, lại rất nhanh trấn định lại. Hắn biết rõ, vừa rồi cái quang ra kia, nếu không phải là mình tu vi đầy đủ, sợ là trực tiếp liền có thể bị ngã cái trọng thương đi ra. Bởi vậy có thể thấy được đối phương hạ mã uy còn chưa kết thúc. Dáng dấp đẹp trai, đi đến nơi đó đều buồn rầu. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, nhưng mặt ngoài lại không lộ mảy may, phảng phất đối với cái này không có chút nào để ý. Cung kính đứng ở một bên, biểu hiện của hắn, để đối xử lạnh nhạt nhìn lại Lăng U tiên tử trong mắt băng hàn hơi chậm một chút. Không có đi để ý tới, trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản, ngồi ở chỗ đó xem xét đứng lên. Cùng lúc đó, từ Vương Bảo Nhạc sau lưng cửa điện bên ngoài, giờ phút này thật nhanh tiến đến ba vị nữ tu. Ba vị nữ tu này một người áo tím, một người váy vàng, còn có một người thì là mặc chiến giáp, áo tím bó sát người, khiến cho thân thể đường cong kinh người, đồng thời, giống như mang theo vô tận hấp dẫn, để cho người ta ánh mắt sẽ nhịn không nổi theo nàng này tiến lên mà lay động. Vũ mị không gì sánh được, váy vàng mờ mịt, mang theo một chút quý khí, trong tóc dài xóa vai, mặt trứng ngỗng kia chưa từng nói trước đã cười, như gió xuân một dạng, cùng nữ tu áo tím ở trên khí chất hoàn toàn tương phản. Như là một người thánh khiết, một người xinh đẹp, về phần cuối cùng mặc chiến giáp chi nữ, nó khí chất lại là khác biệt, mặc dù tướng mạo một dạng mỹ lệ, nhưng càng giống là một Lăng U tiên tử khác, đứng ở nơi đó băng lãnh đồng thời, cũng có sát khí tràn ngập. Ba nữ này tu vi đều là thông thần đại viên mãn, khí thế không tầm thường. Giờ khắc này ở bước vào chủ điện về sau, ba người các nàng nhanh chóng quét Vương Bảo Nhạc một chút, thần sắc đều có khác biệt, trong đó nữ tu áo tím trong mắt giống như mang dụ hoặc, mà nữ tử váy vàng thì dịu dàng, nữ tử mặc chiến giáp trong mắt giống như mang khinh miệt. Sau đó hướng về ngồi ở chỗ đó Lăng U tiên tử cùng nhau bái kiến. Vương Bảo Nhạc đem ba nữ này thần sắc nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc đứng ở một bên, ánh mắt tại trên người các nàng quan sát một chút, đơn thuần từ nam tính góc độ khách quan, hắn thưởng thức vị nữ tử mặc chiến giáp kia, nguyện ý cùng nữ tu váy vàng tiếp xúc nhiều, nhưng ánh mắt lại nhịn không được tại nữ tu áo tím kia trên thân dừng lại càng nhiều. Mà liền tại Vương Bảo Nhạc dò xét lúc, ngồi ở vị trí đầu vị Lăng U tiên tử thả ra trong tay ngọc giản, ngẩng đầu ánh mắt tại ba vị nữ tử kia trên thân đảo qua, khẽ gật đầu sau lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mặc dù lão tổ đưa ngươi an bài tới, nhưng ta Băng Phượng quân đoàn không phải là người nào đều thu. Nhìn ngươi tư liệu biểu hiện ngươi tại Thánh Đào Môn am hiểu luyện khí. Như vậy thì khảo hạch một chút, nhìn xem ngươi luyện khí trình độ như thế nào mới làm định đoạt. Chờ ngươi luyện thành lại tới tìm ta, hiện tại ngươi có thể đi ra. Lăng U Tiên Tử nói đến đây, tay phải vung lên, đem nguyên bản ngọc giản trong tay ném cho nữ tử váy vàng kia. Bàn giao nàng đem Vương Bảo Nhạc tin tức ghi chép quân đoàn, lại sắp xếp cho một tầng quyền hạn về sau, lại lấy ra một viên ngọc giản ném cho Vương Bảo Nhạc. Hình tiên trấn thiên cháo, Vương Bảo Nhạc một thanh tiếp nhận, thần thức đơn giản đảo qua sau nhìn thấy trong ngọc giản này ghi chép một kiện pháp bảo phối phương. Bị danh tự nhìn liền rất cường hãn này chấn một cái. Hình tiên trấn thiên cháo, đây là trong trưởng thiên hình tiên tông ta chuyên môn khảo hạch đệ tử luyện khí trình độ một dạng. Pháp bảo, đối với tông môn luyện khí sư mà nói, luyện chế tuy có độ khó, nhưng chỉ cần cố gắng, phần lớn có thể đem nó luyện chế ra tới. Trả lời Vương Bảo Nhạc tự nhiên không phải Lăng U Tiên Tử, mà là vị nữ tử dịu dàng người mặc váy vàng kia. Hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười sau khi mở miệng, lại cho Vương Bảo Nhạc một tòa động phủ lệnh bài, bên trong ghi chép vương vị. Cầm những này, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cáo từ rời đi đại điện, biết bên trong mấy vị này, sợ là muốn thương nghị sự tình gì, mà có linh tiên tài, Vương Bảo Nhạc cũng không tốt nhìn trộm, thế là dựa thân động phủ lệnh bài phương vị, bắt đầu tìm kiếm mình trụ sở. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc phán đoán không sai, hắn rời đi về sau, trong đại điện Lăng U Tiên Tử liền bắt đầu bàn giao sự tình. Khi gần kỳ muốn chuẩn bị khiêu chiến những quân đoàn khác, tăng lên bản thân sắp xếp sự tình đều an bài xong xuôi về sau. Vị nữ tử váy vàng dịu dàng kia do dự một chút, thấp giọng mở miệng, quân trưởng, Long Nam Tử này tuy là lão tổ an bài xuống, nhưng để hắn đi luyện hình tiên trấn thiên cháo, sẽ có hay không có chút không ổn. Dù sao hình tiên trấn thiên cháo cho dù là khảo hạch đệ tử chi dụng, nhưng nói thế nào cũng là linh tiên cấp bảo vật, giữ bí mật cấp bậc không thấp. Nữ tử dịu dàng nói xong, một bên trước đó nhìn Vương Bảo Nhạc lúc đó có chút khinh miệt nữ tử mặc chiến giáp. Hừ một tiếng, ta nghe nói qua Long Nam Tử này là cái ưa thích đánh lén nhân vật, loại người này thường thường không có gì tài nghệ thật sự. Huống hồ phía ngoài những cái được gọi là luyện khí đại sư, cũng nhiều nhất liền luyện đến tầng thứ ba, liền hết sạch sức lực, không đạt được bốn tầng, nhiều nhất chỉ là thông thần pháp bảo, không tính là linh tiên pháp bảo, mà lại chúng ta tông môn luyện khí sư cũng ít có thể luyện đến tầng 5 trở lên, về phần cuối cùng tầng thứ 8, người có thể đạt tới càng là phượng mao lân giác, cho nên không cần lo ngại. Chương 771, đưa nhầm người. Nghe chính mình dưới trướng thân tín mở miệng, Lăng U Tiên Tử hiển nhiên có khuynh hướng người sau thuyết pháp. Nàng không cho rằng Long Nam Tử này tại trên luyện khí đến cỡ nào siêu quần bạt tụy. Huống hồ tại nàng đến xem, đây đều là việc nhỏ, dù sao bây giờ bày ở trước mặt nàng lớn nhất sự tình chính là đề cao quân đoàn liệt vị. Nếu như chỉ là liệt vị đến thứ 7 mà nói, lấy nàng bây giờ tu vi tăng thêm pháp hạm, đủ để trấn áp quân đoàn thứ 7, thành công khiêu chiến thay vào đó, thậm chí đối phương cũng sẽ không dâng lên cái gì ý phản kháng. Dù sao nàng đã là linh tiên, có thể hiển nhiên Lăng U Tiên Tử mục tiêu tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nàng muốn không phải thứ 7, mà là thứ 6, đừng nhìn chỉ kém một vị, có thể đạt được tài nguyên hoàn toàn khác biệt. Cho nên cái này cần hảo hảo chuẩn bị. Về phần Vương Bảo Nhạc bên kia, Lăng U Tiên Tử đích thật là rất không nhìn, nàng vốn cũng không ưa thích đối phương phong cách hành sự, chỉ bất quá lão tổ an bài, không cách nào cự tuyệt. Về phần cho ra hình tiên trấn thiên cháo, nàng cũng không có quá coi ra gì. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương muốn luyện ra bảo vật này làm sao cũng muốn 1-2 năm, thế là cũng liền không có quá để ý, vung tay lên kết thúc lần này nói chuyện. Đối với đây hết thảy cũng không hiểu biết Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đi ở trong Băng Phượng quân đoàn, trong mắt hy vọng, trong 10 người có hơn phân nửa đều là nữ tu, duy chỉ có đáng tiếc không phải Oanh Oanh Yến Yến, mà là tư thế hiên ngang, hành tẩu mang gió, lại tựa hồ hắn luôn luôn tự nhận là đòn sát thủ. Cũng chính là hắn nhan trị, ở chỗ này phảng phất cũng đã mất đi tác dụng, không có mấy người ánh mắt ở trên người hắn quét tới. Thậm chí Vương Bảo Nhạc có mấy lần chủ động chào hỏi, cũng đều không ai để ý tới. Thế là Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, tự an ủi mình một phen, cho đến tìm tới chính mình chỗ ở về sau, hắn cũng nhìn ra một vài vấn đề, tựa hồ nam ở chỗ này địa vị không đủ a. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút chỗ ở của mình, hồi ức trên đường đi nhìn thấy mặt khác phòng ốc kiến trúc. Rõ ràng tại trong băng phượng quân đoàn này, cùng tu vi nữ tử vô luận ở trên địa vị hay là hoàn cảnh ở lại, đều siêu việt nam tu. Thôi, ai bảo quân đoàn trưởng là cái lãnh muội tử đâu. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lợi dụng động phủ lệnh bài mở ra chỗ ở, bước vào trong đó về sau. Mặc dù đối với nơi này đơn giản bố trí không phải rất hài lòng, nhưng cũng không có đi yêu cầu quá cao. Khoanh chân ngồi xuống sau, hắn sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình. Hiện tại ta xem như trưởng Thiên Hình Tiên Tông đệ tử. Trình độ nào đó chỉ cần ta không phải mình tìm đường chết. Như vậy đã không cần đi quá để ý Mặc Long quân đoàn trưởng uy hiếp. Như vậy tiếp xuống mục tiêu của ta chính là có thể tại băng phượng quân đoàn này đứng vững. Từ đó mượn nhờ vị trí này, suy nghĩ biện pháp có được chính mình quân đoàn. Từ đó tại hàng tinh chi nhãn bên kia, thu hoạch được càng nhiều công pháp. Đương nhiên, có cơ hội vẫn là phải tiếp xúc hoàng tộc. Nói như vậy, có lẽ có càng nhiều thu hoạch lớn hơn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm một phen. Bởi vì nơi này có linh tiên, trưởng thiên tinh còn có hành tinh lão tổ, cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định chính mình biến hóa thành người khác năng lực. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không hay là không cần tốt, muốn ở chỗ này đứng vững, hình tiên cháo tử gì kia, là nhất định phải đi luyện chế. Huống hồ cũng có thể mượn cơ hội này, học tập một chút thần mục văn minh cao tầng thứ luyện khí chi pháp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, có chỗ quyết đoán sau lấy ra hình tiên chấn thiên cháo ngọc giản. Nhìn kỹ đứng lên, lúc trước hắn chỉ là đại khái đảo qua, ẩn ẩn nhìn ra pháp bảo này có chút không tầm thường chỗ. Giờ phút này kỹ càng phân tích nghiên cứu về sau, ánh mắt hắn từ từ trợn to, càng xem càng là động dung, cuối cùng đều trợn mắt há mồm. Trưởng thiên hình tiên tông này như thế tài đại khí thô a. Cái này đúng là một kiện linh tiên pháp bảo. Vương Bảo Nhạc kinh hãi không thôi. Thật sự là trước đó nữ tử váy vàng dịu dàng kia từng nói. Đây là trưởng thiên hình tiên tông khảo hạch luyện khí đệ tử sử dụng chi bảo. Không cách nào tưởng tượng trưởng thiên hình tiên tông này luyện khí trình độ đến trình độ nào. Khảo hạch đệ tử đều dùng linh tiên pháp bảo a. Vương Bảo Nhạc sợ mình nhìn lầm, vừa cẩn thận nghiên cứu một phen. Cuối cùng xác định chính mình không những không nhìn lầm, thậm chí so với chính mình trước đó đoán, còn kinh người hơn. Hình tiên chấn thiên cháo này dựa theo liên bang luyện khí phân chia mà nói, là siêu việt cửu phẩm pháp binh tồn tại, đến gần vô hạn thần binh, nhất là nó trưởng thành tính càng là nghịch thiên, đạt tới thần binh thậm chí tầng thứ cao hơn, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Trời ạ, trưởng thiên hình tiên tông này, cường đại như vậy a. Vương Bảo Nhạc nuốt xuống một miếng nước bọt. Mặt mũi trắng bệch, hắn xem như chân chính bị hù dọa. Trên thực tế hình tiên chấn thiên cháo, nó công hiệu chủ yếu tại trên phòng hộ cùng phản chấn. Chia làm 8 tầng, mỗi tăng thêm 1 tầng, có thể hình thành tiếp nhận tổn thương 5% lực phản chấn. Đến 8 tầng về sau, có thể phản chấn tiếp nhận chi lực 4 thành, lại hiển nhiên đến tiếp sau còn có tầng thứ cao hơn. Mặc dù trên ngọc giản không có đánh dấu, nhưng bằng Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm, trực giác của hắn nói với chính mình, phía sau nhất định còn có. Cái này để Vương Bảo Nhạc càng phát ra khiếp sợ, đồng thời cũng thu hồi lòng khinh thường, thậm chí ẩn ẩn cảm giác áp lực tăng gấp bội, giống như núi để hắn hô hấp một gấp rút. Ta phải cố gắng. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, não hải cấp tốc chuyển động, không ngừng mà phân tích cùng nghiên cứu. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, rất nhanh Vương Bảo Nhạc đi vào băng phượng quân đoàn. Đã 7 ngày, trong 7 ngày này hắn gần như không ngủ không ngớt, đang nghiên cứu hình tiên chấn thiên cháo này, tập hợp chính mình liên bang cùng thanh đồng cổ kiếm còn có thần mục văn minh luyện khí kinh nghiệm. Cuối cùng là đem phối phương này tầng thứ nhất hiểu rõ. Đồng thời thân phận của hắn cũng tại băng phượng quân đoàn lập hồ sơ ghi chép. Chỉ bất quá cấp bậc không cao, chỉ có thể thu hoạch được thấp nhất tầng thứ nhất quyền hạn. Nhưng quyền hạn này tác dụng không nhỏ. Có thể cho hắn trong nội bộ băng phượng quân đoàn mua sắm tài nguyên. Thế là đem những tài nguyên này mua xuống về sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chính thức luyện chế hình tiên chấn thiên cháo. Bất quá đang chuẩn bị bế quan luyện chế trước, Vương Bảo Nhạc lương tâm phát hiện giống như đem con lừa nhỏ tung ra ngoài. Nhi tử, lần này ba ba ta đối với ngươi không tệ đi, bất quá ngươi cho ta thành thật một chút, đừng cho ta gây tai họa, không phải vậy đem ngươi nhốt cái 100 năm. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, thầm nghĩ đối phó nhi tử, hay là cha mình lúc trước thuyết pháp có tác dụng, đó chính là nhất định phải đánh phục mới thôi. Nghĩ đến chính mình khi còn bé thể trọng vượt qua bản thân lão cha quá nhiều. Như trước vẫn là bị lão cha nhiều lần đánh phục hồi ức. Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy mình làm là như vậy chính xác. Thế là vừa muốn tiếp tục răn dạy, nhưng con lừa nhỏ phản ứng, để hắn sững sờ. Con lừa nhỏ này dĩ vãng đối mặt Vương Bảo Nhạc răn dạy, phần lớn hoặc là ủy khuất, hoặc là sợ, hoặc là nịnh nọt, tóm lại đều là các loại tích cực lại chính diện cảm xúc. Nhưng hôm nay lại không giống với, nó rõ ràng lo nghĩ bất an, thậm chí còn hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào thét. Con a, nó thần sắc nôn nóng không gì sánh được, tựa hồ đang hướng Vương Bảo Nhạc yêu cầu vật phẩm gì. Vương Bảo Nhạc nhìn sau kinh ngạc một chút, trực tiếp mở ra túi trữ vật ném ra một chút vật liệu. Có thể con lừa nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua, lại không có đi ăn, mà là tiếp tục kêu to. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút bất mãn. Kén ăn, ngươi có biết hay không ngươi đây là ăn bám. Con a. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, chịu đựng đau lòng, nghĩ đến dù sao cũng là con trai mình. Thế là lấy ra một chút tốt vật liệu, nhưng con lừa nhỏ nơi đó mắt nhìn, lại vẫn là không hài lòng. Cái này để Vương Bảo Nhạc tò mò. Dứt khoát thần thức khẽ động cùng con lừa nhỏ này câu thông một phen. Vừa câu thông này, Vương Bảo Nhạc thần sắc lập tức cổ quái. Người con sắc lư này, Vương Bảo Nhạc có chút bất đắc dĩ. Hắn từ con lừa nhỏ trong miêu tả biết được, con lừa nhỏ đang tìm kiếm một dạng vật phẩm. Vật này là lúc ấy Mặc Long quân đoàn chiến hạm nổ tung cùng tu sĩ sau khi chết vật phẩm một trong. Cũng không biết nó nguyên bản chủ nhân là ai. Tóm lại, đó là một cái tác dụng đơn nhất khôi lỗi. Nhìn như bình thường, nhưng nếu cẩn thận đi xem liền sẽ miên man bất định. Biết được kỳ chủ nhân phẩm cùng yêu thích, nó tác dụng tới một mức độ nào đó, có thể cho con lừa nhỏ đem vô hạn tinh lực phát tiết ra ngoài. Để nó lưu luyến quên về, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhạc Bất Tư Bì, mặc dù đáy lòng cảm thấy chán ghét, nhưng cân nhắc đến con lừa nhỏ dù sao chỉ là một cái hung thú. Cho nên Vương Bảo Nhạc thở dài, tại trong túi trữ vật cho nó tìm. Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được, mắt thấy con lừa nhỏ uể oải không gì sánh được, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, chỉ có thể từ bỏ, đem con lừa nhỏ đuổi đi về sau. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thở sâu, chuẩn bị luyện chế hình tiên trấn thiên cháo, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc đem luyện chế bảo vật này vật liệu xuất ra. Muốn đi tiến hành luyện chế một cái chớp mắt, trong đầu của hắn có một đạo ký ức phi tốc hiện lên. Trong trí nhớ, là hắn lúc trước vì đổi lấy tình báo, đưa cho nữ tử trên mặt có nốt ruồi kia túi trữ vật. Ký ức này để ánh mắt hắn trợn to. Sau một lúc lâu thần sắc càng thêm cổ quái. Đưa nhầm người a, sớm biết như vậy, hẳn là đưa Lăng U tiên tử. Chương 772, sủng vật trác nhất tiên. Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy mình một thế anh danh. Cứ như vậy hủy ở con của mình trong tay. Giờ phút này càng nghĩ, suy nghĩ chỉ có thể trên hình tiên trấn thiên cháo này dùng nhiều chút tâm tư. Tranh thủ để cho mình có thể tại trong Băng Phượng quân đoàn này địa vị vững chắc đồng thời. Cao hơn một tầng, phải cố gắng, nhất là tại trong quân đoàn nữ tu trí thượng này. Ta có trách nhiệm có nghĩa vụ ở nơi này quật khởi a. Còn có trưởng thiên hình tiên tông này luyện khí tạo nghệ không tầm thường. Muốn tương lai tại thần mục văn minh có được càng nhiều thu hoạch, liền cần để cho mình danh khí cùng giá trị càng lớn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn muốn có được chính mình quân đoàn. Lại không đoạn đề cao quân đoàn đẳng cấp, chỉ có đạt thành mục tiêu này, hắn mới có thể tại hàng tinh chi nhãn nơi đó thu hoạch được yểm mục quyết đến tiếp sau công pháp. Truyền thừa, đồng thời còn có thể mượn này tiếp xúc hoàng tộc, có cơ hội tại thu hoạch trên công pháp đi đường tắt. Đáng tiếc, ta Vương Bảo Nhạc là cái người có điểm mấu chốt, không thể tùy tiện bán chính mình nhan sắc, bằng không, hết thảy liền đơn giản, Vương Bảo Nhạc đối với mình giác ngộ đã vui mừng lại tiếc nuối. Giờ phút này trầm tĩnh lại, theo trong mắt tinh mang lóe lên, tất cả suy nghĩ đều dằn xuống đáy lòng, nhưng không có lập tức liền chính thức luyện chế hình tiên trấn thiên cháo. Mà là vì để phòng vạn nhất, lần nữa đối với hình tiên trấn thiên cháo kết cấu bên trong triển khai nghiên cứu cùng thôi diễn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, nhoáng một cái 3 ngày đi qua, từ Vương Bảo Nhạc thu hoạch được hình tiên trấn thiên cháo cho đến hiện tại. Đã 10 ngày. Thông qua 10 ngày này hắn kiên trì không ngừng nghiên cứu. Có thể nói đem cái lồng này nguyên lý tại hiểu rõ về sau. Lại xác định mấy lần, cho đến vô luận như thế nào nghiệm chứng, đều mạch suy nghĩ thông thấu. Lại thôi diễn nhiều lần chưa từng xuất hiện bỏ sót về sau. Vương Bảo Nhạc mới kết thúc nghiên cứu, ngẩng đầu thở sâu, trong mắt lộ ra quả quyết, không hổ là siêu việt cửu phẩm pháp binh tồn tại, vẻn vẹn trước hai tầng nghiên cứu, liền để ta dùng dòng dã 10 ngày, bác đại tinh thâm a, xem ra đích thật là không thể coi thường người trong thiên hạ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm khái về sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền có đại lượng vật liệu từ hắn trong vòng tay chứa đồ bay ra. Ở trước mặt hắn trôi nổi lúc, Vương Bảo Nhạc tập trung tinh thần, dựa theo chính mình nghiên cứu cùng lý giải, chính thức luyện chế, lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ luyện khí tạo nghệ, có thể nói là tập hợp ba cái văn minh, dung hội quán thông dưới, sớm đã đạt đến trình độ cực cao, thậm chí chính hắn đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Chính mình luyện khí tạo nghệ đến cùng đến một cái dạng gì cảnh giới, mà bây giờ lại đối hình tiên trấn thiên cháo nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Cho nên tại trên luyện chế đương nhiên sẽ không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Hai ngày sau, một khối ngọc thạch 7 tấc lớn nhỏ, màu sắc như phỉ thúy, liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. 7 tấc ngọc thạch này như đặt ngang, tạo hình nhìn như tàu thuyền, nhưng nếu dựng thẳng lên, thì hiển nhiên là một mặt tấm chắn giống như lá liễu. Không những chỉnh thể lưu quang bốn phía, càng có kỳ dị uy áp từ trong tràn ra, tràn ngập toàn bộ mật thất đồng thời. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy tại trong ngọc thạch như lá liễu 7 tấc này. Còn có đếm không hết phù văn như là chất lỏng chảy xuôi. Giống như tự thành tuần hoàn, rất là không tầm thường. Mặc dù tự tay đem ngọc thạch tấm chắn 7 tấc này chế tạo, lại đối với hắn nội bộ nguyên lý cùng kết cấu đều vô cùng quen thuộc. Nhưng trong lúc bảo chân chính thành hình một khắc, Vương Bảo Nhạc như trước vẫn là có chút bị bề ngoài biểu sở kinh diễm. Nhất là hắn trầm ngâm về sau. Tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, một vệt ánh sáng từ Vương Bảo Nhạc ngón tay tràn ra. Mà ngọc thạch tấm chắn 7 tấc kia, tại tia sáng này xuất hiện trong nháy mắt, lại trực tiếp hấp thu sạch mang, chiết xạ ra đại lượng hư ảo phù văn, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, ở chung quanh hắn trực tiếp liền tạo thành một cái lồng hơi mờ. Nhìn lấy mình bốn phía lồng ánh sáng, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền xuất hiện ở cái lồng bên ngoài. Tay phải nâng lên hướng về cái lồng đâm một cái, một cỗ trở ngại cảm giác thuận ngón tay truyền tới. Vật này độ khó luyện chế rất lớn, trước trước sau sau hao phí ta gần như thời gian nửa tháng. Quả nhiên không đơn giản, cẩn thận trải nghiệm một chút loại này trở ngại cảm giác. Xác định có trình độ nhất định bắn ngược về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng kỳ dị. Nghĩ nghĩ về sau, hắn quyết định tiếp tục luyện chế. Nhìn xem có thể hay không đem bảo vật này nhất cổ tác khí luyện đến tầng thứ 8. Đến tiếp sau độ khó luyện chế mặc dù càng lúc càng lớn. Nhưng tại Vương Bảo Nhạc nghiên cứu cùng tạo nghệ dưới, hay là đem nó từng cái hóa giải. Tại đi qua 3 ngày sau, đem hình tiên trấn thiên cháo này luyện chế đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 hình tiên trấn thiên cháo, nhìn cùng tầng thứ nhất ở bên ngoài bề ngoài khác nhau không nhỏ. Lồng ánh sáng càng thêm sáng chói, phù văn cũng nhiều gấp đôi. Vận chuyển lúc phù văn lít nha lít nhít, khí thế không tầm thường, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không phải rất hài lòng, có chút quá lộ liễu, dạng này không tốt, người khác xem xét liền sẽ trong lòng cảnh giác, rất khó âm người a. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút thực chiến, cảm thấy pháp bảo này chỗ nào đều tốt, chỉ một điểm này cùng bảo vật này đặc tính không đáp. Cho nên trầm ngâm giây lát, Vương Bảo Nhạc dứt khoát nếm thử điều chỉnh, cuối cùng hắn đem tất cả thêm ra tới phù văn. Đều cùng nguyên bản tầng thứ nhất phù văn trùng điệp cùng một chỗ, khiến cho pháp bảo này ở bên ngoài bề ngoài cùng tầng thứ nhất cơ hồ không có khác nhau về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức hài lòng đứng lên, bắt đầu luyện chế tầng thứ 3. Mấy ngày về sau, tầng thứ 3 thuận lợi luyện chế, vẫn như cũ là cùng lúc trước tầng thứ 2 một dạng. Vương Bảo Nhạc đem thêm ra tới phù văn, đều lạc ấn trùng điệp tại trên phù văn trước đó, cho nên chợt nhìn không có gì không giống với. Nhưng nếu là xuất thủ khảo thí, liền có thể lập tức phát hiện chỗ khác biệt, một thành rưỡi phản chấn kia, khiến cho bảo vật này uy lực tăng cường quá nhiều, thậm chí nếu là phối hợp tự thân thần thông, chẳng khác nào là trống rỗng nhiều hơn đối phương lực lượng một thành rưỡi gia trì. Cái này tại trong khi thực chiến thường thường có thể quyết định sinh tử. Vương Bảo Nhạc cũng rất là cao hứng, nhưng lại tại hắn luyện chế tầng thứ 4 lúc, lại xuất hiện ngoài ý muốn, tầng thứ 4 này luyện chế. Độ khó mặc dù lớn, nhưng lấy Vương Bảo Nhạc luyện khí tạo nghệ, hay là đầy đủ, chỉ bất quá bảo vật này tầng thứ 4 cần một loại tên là thối linh diệp vật liệu. Mà loại tài liệu này ở trong thần mục văn minh, cơ hồ bị trưởng thiên hình tiên tông lũng đoạn, bên ngoài rất khó mua được. Chỉ có ở trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông có nhất định quyền hạn mới có thể nội bộ mua sắm. Vương Bảo Nhạc quyền hạn chỉ có thấp nhất một tầng, không đạt được mua sắm thối linh diệp tư cách, cho nên hắn gãi đầu một cái về sau, nhìn xem chính mình luyện chế đến tầng 3 hình tiên cháo. Chỉ có thể kết thúc bế quan, hướng về quân đoàn trưởng Lăng U Tiên Tử chỗ ở đi đến. Làm băng phượng quân đoàn trưởng, Lăng U Tiên Tử luôn luôn bận rộn, nhất là trong khoảng thời gian này nàng đang chuẩn bị quân đoàn tiến giai sự tình. Cho nên đối với nàng vốn là có chút không thích Vương Bảo Nhạc đột nhiên bái kiến. Lăng U đáy lòng có chút không kiên nhẫn, đem nó gọi đến trước mặt lúc, vẻ không kiên nhẫn này không có bất kỳ che giấu nào. Lạnh giọng mở miệng, Long Nam Tử, ngươi có chuyện gì? Quân trưởng, ta đem hình tiên trấn thiên cháo luyện ra, nhưng đến tiếp sau luyện chế tài liệu cần thiết quyền mua hạn không đủ. Muốn mời quân trưởng cho ta càng nhiều quyền hạn, Vương Bảo Nhạc có chút chột ra. Hắn cảm thấy mình chỉ luyện chế được tầng 3, chênh lệch có chút lớn, nhưng vẫn là đem chính mình luyện chế hình tiên trấn thiên cháo đem ra. Luyện ra rồi, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lăng U Tiên Tử nơi đó sững sờ, nhìn lướt qua xác định là hình tiên trấn thiên cháo không sai. Mặc dù đối phương luyện chế tốc độ vượt quá chính mình trước đó đoán trước, nhưng Lăng U Tiên Tử đáy lòng rất nhanh giật mình, nghĩ đến đối phương dù sao cũng là luyện khí xuất thân. Nội tình hay là có được. Cho nên có thể luyện chế ra tầng thứ nhất, chẳng có gì lạ, bất quá nàng đáy lòng đối với những thế lực phụ thuộc thượng tông kia như trước vẫn là chướng mắt. Cho rằng đều là một chút bàng môn tả đạo, chút tài mọn thôi, coi như có thể luyện chế ra tầng thứ nhất, nhưng thành tựu cũng vẻn vẹn dừng bước nơi này, muốn luyện chế ra tầng thứ hai, không có mấy năm là không thể nào. Mặt khác đối với nàng mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là quân đoàn tiến giai, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc nơi này việc nhỏ này. Nàng không có quá để ý, cũng lười đi qua nhiều xem xét, trực tiếp liền cho Vương Bảo Nhạc đề cao một cấp bậc quyền hạn. Liền đem hắn đuổi đi, đi ra đại điện Vương Bảo Nhạc, không có đi để ý đối phương thái độ. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy tầng 3 hình tiên trấn thiên cháo. Hoàn toàn chính xác có chút không lấy ra được, cho nên bây giờ có quyền hạn. Hắn trước tiên liền lập tức mua sắm thối linh diệp, chuẩn bị trở về chỗ ở tiếp tục bế quan. Giờ phút này đi tại băng phượng quân đoàn trong trụ sở, nhìn xem bốn phía vội vàng mà qua từng vị tư thế hiên ngang nữ tu. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, mà là trong đầu thôi diễn hình tiên trấn thiên cháo tầng thứ 5 biến hóa. Tầng thứ 4 không có vấn đề, chỉ cần có thối linh diệp, một canh giờ liền có thể thăng cấp hoàn thành. Bất quá tầng thứ 5 trình độ phức tạp khá lớn, xem như thông thần cấp độ cùng linh tiên cấp độ đường ranh giới. Muốn nghiên cứu triệt để mới có thể. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, mắt thấy sắp đến chỗ ở của mình, nhưng vào lúc này, tại hắn phía trước có trận trận vui cười âm thanh truyền đến. Nương theo lấy một chút quát tháo cùng quất tiếng vang, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía truyền đến tiếng vang phương hướng, chỉ gặp nơi đó có 7-8 cái quân đoàn nữ tu. Vây quanh cả người tư thế cao lớn, nhìn rất là cường tráng nữ tử, một thân thông thần đại viên mãn tu vi, khiến cho nữ tử này khí thế kinh người. Mà trong tay nàng giờ phút này còn cầm 4 đầu dây thừng. Mỗi đầu dây thừng một chỗ khác, đều buộc chặt lấy tựa như sủng vật sinh vật, như là dắt chó đồng dạng, cùng 4 phía người ủng hộ đàm tiếu mà đến. 4 con sủng vật này bộ dáng khác biệt, có rõ ràng là thực vật hình thành thụ nhân, có bề ngoài giữ tợn tam đầu tích dịch, còn có một con mãng xà mọc ra đầu lâu nữ tử. Mà cái cuối cùng sủng vật, Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi đi về sau, con mắt trong nháy mắt trợn to. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, Trác Nhất Tiên, chương 773, các tỷ tỷ dừng bước. Bị nữ tu cao lớn kia nắm thứ 4 con sủng vật. Chính là, Vương Bảo Nhạc liên bang đồng hương, Trác Nhất Tiên này năm đó làm sao một nhóm tiến vào thanh đồng cổ kiếm liên bang bách tử. Tại bước vào đạo cung sau liền mất tích bí ẩn, thậm chí lúc trước đạo cung cùng liên bang đại chiến, cũng đều không thấy mảy may bóng dáng. Vương Bảo Nhạc đã từng còn một lần cho rằng Trác Nhất Tiên này cúp. Cho đến hắn rời đi liên bang nhìn đằng trước đến văn kiện tuyệt mật. Mới biết được liên bang nhiều năm qua lần lượt có người mất tích bí ẩn. Tên Trác Nhất Tiên này cũng bị xếp vào đến trong phần văn kiện kia. Hư hư thực thực mất tích. Vốn cho rằng đằng sau không có khả năng gặp lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà tại thần mục văn minh này, lấy như vậy hiếm thấy phương thức một lần nữa gặp nhau. Nhất là Trác Nhất Tiên rõ ràng thê thảm không gì sánh được, chẳng những thân thể khô gầy quá nhiều, trước kia cuồng ngạo cũng tự nhiên không còn mảy may, nhìn chật vật đồng thời, cả người tinh khí thần cũng đều ở vào trong không gì sánh được chán trường. Quần áo phương diện mặc dù nhìn coi như chỉnh tề, trên thân cũng rất sạch sẽ, có thể trên cổ dây thừng, khiến cho hắn một thân này bất luận nhìn thế nào, đều phảng phất là bị xem như sủng vật một dạng xử lý. Thậm chí cùng ba sủng vật khác, giờ phút này theo tiến lên, còn thỉnh thoảng muốn phát ra thanh âm ô ô, dẫn bốn phía nữ tu vui cười sau khi, còn có mấy cái tiến lên dò xét, khi thì sờ cái này sờ cái kia, mặc dù quái dị, nhưng nếu đem Trác Nhất Tiên nhìn thành một con chó cảnh mà nói, đây hết thảy cử động liền rất hợp lý, chỉ bất quá Trác Nhất Tiên dáng vẻ cùng thần mục văn minh tu sĩ ở bên ngoài bề ngoài chênh lệch không lớn, cho nên trên đãi ngộ hiển nhiên cũng có khác nhau, có thể nhìn ra hắn xem như trong bốn con sủng vật người cầm đầu. Mặt khác nó nhan trị còn có thể, trình độ nào đó, cũng coi như làm người khác ưa thích. Nhìn qua Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, đáy lòng rất là cảm khái, thế là sờ lên cái cằm về sau. Hắn cảm thấy dù sao cũng là đồng hương, mắt thấy đối phương thảm liệt mà không nhìn nói, chính mình có chút làm không được. Cho nên nếu như có thể đem nó cứu mà nói, tự nhiên là tốt, nhưng nếu cứu người này giá quá lớn, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy không có lời. Cho nên mắt thấy đám nữ tu này muốn đi xa, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, hô to lên, các tiểu tỷ tỷ dừng bước, các ngươi túi chữ vật mất rồi. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, phía trước những nữ tu đàm tiếu kia, nhao nhao dừng bước lại, hướng về Vương Bảo Nhạc xem ra. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, các nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng khi đó Tử Kim Tân Đạo môn truy nã truyền khắp toàn bộ thần mục văn minh. Cho nên tự nhiên là biết được nó bộ dáng, cũng đều biết đối phương tới Băng Phượng quân đoàn. Cho nên giờ phút này ánh mắt quét qua, liền nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận, mà tại chúng nữ tu nhìn mình lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đi mau mấy bước, tay phải nâng lên một phen, liền lấy ra hơn 10 túi chữ vật, mỗi một trong đó đều giả bộ một chút tài nguyên vật liệu. Tính không được quý giá, nhưng làm lễ gặp mặt mà nói, vẫn là có thể đem ra được. Một bên cầm túi chữ vật, một bên trên mặt lộ ra hắn tự nhận là có mị lực nhất dáng tươi cười. Tới gần sau hắn như quen thuộc đem những túi chữ vật này cho mỗi một vị nữ tu một người một phần. Đối với tặng lễ, những nữ tu này nhao nhao ánh mắt lưu chuyển. Trên người Vương Bảo Nhạc bắt đầu đánh giá, mặc dù đem túi chữ vật bắt được, nhưng lại không có mở miệng nói muốn, cho đến Vương Bảo Nhạc đem cái cuối cùng túi chữ vật đưa cho trong chúng nữ nhân vật chính. Cũng chính là nắm bốn con sủng vật vị nữ tử cao lớn kia trong tay lúc. Nữ tử này thần thức quét qua, nhàn nhạt mở miệng, nguyên lai là Long Nam tử đạo hữu, ngươi lần đầu gặp mặt này liền tặng lễ, lại làm cho chúng ta có chút không dám muốn. Nói, nữ tử này đem túi chữ vật đưa trở về. Nghe được nữ tử cao lớn này lời nói, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, trên mặt trong nháy mắt ửng đỏ, không phải là không tốt ý tứ, mà là cho người ta cảm giác có chút thẹn thùng, liên tục khoát tay đồng thời, hướng về chúng nữ ôm quyền cúi đầu, là Long Nam tử Đường Đột, thật sự là vừa rồi các tỷ tỷ vừa đi qua, làn gió thơm nương theo, trong thoáng chốc tựa như bước vào tiên cảnh một dạng, không nhịn được muốn tiến lên nhận biết, mà đi tới gần trông thấy các tỷ tỷ hình dáng. Long Nam tử trong lòng không biết tại sao, liền khống chế không nổi khẩn trương lên. Vương Bảo Nhạc một bộ chân tay luống cuống, miễn cưỡng đè xuống khẩn trương cảm giác dáng vẻ. Phối hợp Long Nam tử vốn cũng không tục bề ngoài, cùng sạch sẽ quần áo, lại thêm hắn đánh với Mặc Long quân đoàn một trận sau danh khí. Đương nhiên sẽ không làm cho người phản cảm, nhất là nét mặt của hắn khiến cho ngôn từ rất là chân thành. Mà nữ nhân không thể nhất cự tuyệt, chính là tràn ngập thành ý ca ngợi. Cho nên đối với hắn nơi này hảo cảm, cũng theo đó mà lên, nữ tử cao lớn kia cười cười, thần thức tại trong túi chữ vật quét qua, nội tâm khẽ nhúc nhích, thật sự là Vương Bảo Nhạc cho nàng phần này, giá trị càng lớn, cho nên trong tiếu dung này, nàng nhẹ gật đầu, bọn tỷ muội, nếu Long Nam tử đạo hữu hảo ý đưa tặng, mọi người liền thu cất đi, theo mở miệng, bốn phía mặt khác nữ tu cũng đều nhao nhao nở nụ cười, đem túi chữ vật thu hồi về sau. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng đều mang theo cảm thấy hứng thú, mà Vương Bảo Nhạc lại am hiểu cùng người liên hệ, thế là dăm ba câu ở giữa, khen người này làn da tốt, khen người kia khí chất tốt, ca ngợi cái áo này phẩm không tầm thường, ca ngợi huân y kia hương khí bất phàm, khi thì còn bày ra thần côn bộ dáng, nói mình sẽ xem tướng tay, thế là rất nhanh liền cùng những nữ tu này đàm tiếu rất du đem mấy con sủng vật kia đều quên hết, mà bốn con sủng vật này, giờ phút này cũng là riêng phần mình cảm khái, nhất là Trác Nhất Tiên, hồi ức mình tại liên bang lúc cũng có như thế phong thái, mà ở chỗ này lại là sủng vật, trong lòng càng thêm khổ sở. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc cùng đám nữ tu này đàm tiếu sau một nén nhang, hơi hiểu rõ một chút nữ tử cao lớn kia yêu thích, cũng nghe ra đối phương có thu thập các loại sủng vật đam mê, đồng thời phát giác được đối phương tham muốn giữ lấy cũng không phải rất mạnh về sau. Hắn lúc này mới đem chủ đề dẫn tới trên bốn con sủng vật kia. Cuối cùng tán thưởng vài tiếng, biểu đạt muốn mua một con làm trông giữ động phủ tiểu thú ý nghĩ. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, nữ tu cao lớn kia có chút trầm ngâm, nếu như đối phương ngay từ đầu đi lên liền đưa ra mua sắm, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay giữa lẫn nhau mặc dù vừa tiếp xúc, nhưng vô luận dáng vẻ hay là ăn nói, đối phương đều cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Mặt khác nàng cũng biết Long Nam Tử này danh khí không nhỏ, nhìn như thông thần trung kỳ, nhưng có thể một người đánh cho tàn phế một cái quân đoàn. Cho dù là dùng thủ đoạn cùng đánh lén, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Đối với người như vậy, nữ tu cao lớn này cũng nguyện ý kết giao. Đồng thời nàng tuy có thu thập các loại sủng vật yêu thích, nhưng sủng vật thực sự nhiều lắm, ngày bình thường cũng sẽ đưa tặng ra ngoài một chút, cho nên muốn về sau, nữ tu cao lớn này không có cự tuyệt, nhưng lòng dạ dù sao cũng hơi hiếu kỳ đối phương nhìn chúng sủng vật này nguyên nhân. Nhưng không hỏi nhiều, mở ra một cái coi như hợp lý giá cả, mắt thấy thuận lợi như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng rất vui vẻ, nhưng hắn tâm tư xảo diệu, sẽ không ở phương diện này lộ ra chỗ sơ suất. Thế là lại cùng người khác nữ đàm tiếu một phen, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau. Hắn cùng nữ tu cao lớn kia giao dịch đứng lên. Về phần phương diện giá tiền, Vương Bảo Nhạc trực tiếp tại trong túi chữ vật buông xuống mấy lần đối phương ra giá. Kể từ đó, nữ tu cao lớn kia con mắt khẽ híp một cái, tự giác biết Long Nam Tử mua sắm chính mình sủng vật không phải mục đích. Mượn cơ hội này cùng mình rút ngắn quan hệ tặng lễ mới là nguyên nhân, cho nên dáng tươi cười nở rộ, hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi, cho đến đưa mắt nhìn đám nữ tu này đi xa, Vương Bảo Nhạc lúc này mới cúi đầu nhìn một chút trong tay dây thừng. Vừa nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình, bị dây thừng nắm Trác Nhất Tiên, nhịn không được ho khan một cái, trên người Trác Nhất Tiên dò xét một phen, ánh mắt của hắn, để Trác Nhất Tiên trong lòng run một cái, bản năng cúi đầu, mắt thấy Trác Nhất Tiên tại dưới ánh mắt của mình sợ sệt. Vương Bảo Nhạc trong lòng lần nữa cảm khái, sờ lên đầu của hắn về sau, quay người nắm đi hướng động phủ chỗ ở, tận mắt thấy mình bị quá trình giao dịch, Trác Nhất Tiên trong lòng vốn là bi phẫn, nhưng sau đó Vương Bảo Nhạc quỷ dị ánh mắt, để hắn bi phẫn biến thành hoảng sợ, cũng may sau cùng sờ đầu, để đáy lòng của hắn tâm thần bất định ít một chút, vẫn như trước hay là khẩn trương, không dám giãy giụa, mặc cho đối phương nắm chính mình tiến lên, cứ như vậy. Vương Bảo Nhạc một đường nắm Trác Nhất Tiên về tới chỗ ở. Cầm dây trói buộc tại trên mặt cọc gỗ về sau, Vương Bảo Nhạc quay đầu lần nữa quan sát một chút Trác Nhất Tiên. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, có thể nghe hiểu chúng ta thần mục văn minh lời nói à. Nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm, Trác Nhất Tiên trong lòng càng khẩn trương, ngồi xổm ở nơi đó tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn mặc dù đi vào thần mục văn minh không lâu, nhưng thân là tu sĩ, tại học tập ngôn ngữ phương diện hay là rất nhanh, nhất là nó chủ nhân đời trước, vì dạy dỗ sủng vật, tự nhiên cũng sẽ để hắn học tập thần mục văn minh ngôn ngữ. Rất tốt, nói một chút lai lịch của mình cùng bị tóm quá trình đi. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra u mang, chậm rãi hỏi,